Thực lực còn muốn thắng qua độ kiếp kỳ, chẳng lẽ đối phương là trong truyền thuyết chân tiên? Tần Viêm trong lúc nhất thời rung động đến tột đỉnh mức độ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình bất quá là nhất thời hiếu kỳ, đồng thời nhớ lấy cùng mập mạp này có duyên gặp mặt một lần, cho nên tại hắn bị với tay phía sau, lặng lẽ đi theo sau. Thứ nhất xem náo nhiệt, thứ hai có cơ hội cũng liền phụ một tay. Vốn cho là, tiêu tính cứu không được đối phương, chính mình cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Dù sao đứng tại góc độ của hắn, loại tình huống này hoàn toàn là tiến thoái tự nhiên, chưa từng nghĩ, sự tình cùng hắn dự tính lại hoàn toàn không giống. Cái kia ma tu không tính là gì, nhưng trước mắt yêu cầm lại quả thực không dễ chọc. Hiện tại thế mà liền hư hư thực thực chân tiên giá hỏa đều xuất hiện. Khoa trương như vậy sao? Thần Viêm nhất thời đều không còn gì để nói. Chính mình cũng liền tùy tiện tham gia náo nhiệt, đến mức đó sao? Trước kia chỉ là nghe nói mập mạp này trên thân có đoàn diệt quang hoàn. Hiện tại xem ra, dạng này thuyết pháp có phần quá mức đem đối phương xem thường. Giá hỏa này trên thân có đâu chỉ là đoàn diệt quang hoàn. Quả thực chính là dẫn quái quang hoàn ra cường phiên bản, hơn nữa còn tự mang vận rủi quấn thân hiệu quả. Tần Viêm cảm giác chính mình tại đồng giai tu sĩ bên trong đã tính rất ưu tú nhân vật. Thực lực thủ đoạn đều không yếu, nhưng một khi gặp phải mập mạp này, cũng hoàn toàn gánh không được. Hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Cũng không biết cái này mới xuất hiện tu sĩ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mặc dù mình bởi vì hắn tránh được một kiếp, nhưng bây giờ tiểu cao hứng, rõ ràng còn là lúc quá sớm. Tần Viêm thấp thỏm trong lòng. Mà đổi thành một bên, cái kia Ngụy Bản Tử tắt trợn to mắt. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn, xác định chính mình không có nhìn lầm. Trước mắt cái này Ca Môn Nhi mặc chính là tờ shirt, quần jean. Trong tay còn giống như cầm lấy một chuỗi đậu hũ thối. Cái này tạo hình thực sự là không có người nào. Chí ít mập mạp trước kia căn bản cũng không từng gặp qua. Không đúng, loại thuyết pháp này là không nghiêm cẩn. Là tiên hiệp thế giới chưa từng thấy, mà kiếp trước tắc có thật nhiều. Người xuyên Việt. Mập mạp không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Sau đó trên mặt tiểu lộ ra hết sức vui mừng biểu lộ tới. Có thể cứu. Đều nói đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, đặc biệt là loại thời điểm này, mập mạp tâm tình lao phức tạp. Đã cao hứng, còn có như vậy một chút ngại ngùng. Về phần tại sao sẽ ngại ngùng? Nói trắng ra chính là người nào đó lòng tự trọng quấy phá. Xem như mạng lưới kẻ yêu thích, kiếp trước từng duyệt văn vô số. Những cái kia trùng sinh đại lão, đi tới dị giới về sau, cái nào có chính mình như thế suy? Cái nào không phải lẫn vào phong sinh thủy khởi? Nói một câu vị diện chi tử đều xem như khách khí. Thành tựu như vậy căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Có thể chính mình đây, mình làm cái gì? Xuyên qua đến linh giới, khởi điểm tính đủ cao. Có thể dòng dã 100 năm, chính mình mới ngưng kết nguyên anh thành công. Hơn nữa còn là rất miễn cưỡng loại kia. Thành tựu như vậy chính hắn đều không có ý tứ nói. Quả thực quá mất mặt. Bây giờ gặp phải một cái cùng mình đồng dạng người xuyên Việt. Mặc dù đối phương cái này tạo hình quả thật có chút khiến người không nói gì. Cầm lấy dầu chiên đậu hũ thối ra sân, cũng coi là đổi mới chính mình nhận thức. Nhưng không chịu nổi người khác thực lực cường A. Một ánh mắt, tiểu nhượng luyện hư hậu kỳ yêu cầm không thể động đậy. Chương 1076, phiêu miểu chân nhân. Tiểu tính không có thành tiên, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Quay đầu nhìn lại mình một chút. Mới nguyên anh kỳ. Mập mạp trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ tự ti cảm xúc. Cùng là người xuyên Việt, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Cảm giác kia. Liên phảng phất năm đó một cái phòng ngủ, trên dưới trải đồng học, người khác bây giờ đã lên làm CEO, cưới bạch phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Mà chính mình còn rất khổ bức, làm rời gạch công việc. Cái kia chênh lệch cũng quá lớn. Mập mạp chịu không được cái này ủy khuất. Cho nên ngắn ngủi kinh hỉ qua đi. Chính là tự ti đến làm cho hắn không thể thở nổi. Muốn chạy trốn, lại một cước đạp không, sau đó trực tiếp té xuống vách đá và trượng. Không có cách, gia hỏa này một kích động, tự quên chính mình lúc này thể nội pháp lực giam cầm, căn bản cũng không có biện pháp phi hành a. Tiêu thảm, lần này không có pháp lực hộ thể, kia dĩ nhiên là cùng người bình thường không khác, không cẩn thận liền sẽ rơi thịt nát xương tan. Thần Viêm đã không đành lòng nhìn thẳng. Vị này mập mạp là ngớ ngẩn sao? Hắn không phải người xuyên Việt, đương nhiên không biết lúc này mập mạp trong lòng là thế nào nghĩ. Nơi xa, Tiêu Giao chân nhân cũng ngộng. Hắn rốt cuộc còn là không nén được tịch mịch, cảm thấy làm vạn năm tu tiên giới sinh hoạt, thực sự là quá nhàm chán. Cho nên đi ra chuẩn bị tìm mập mạp làm nhảm gặm. Chỉ là đối phương vừa nhìn thấy chính mình, tự phong tới vách núi là cái gì thao tác? Chẳng lẽ là bởi vì có bảo vật gì, sợ hãi chính mình bạc hắn? Hừ, thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho dù có chính mình lại sẽ yêu thích sao? Mập mạp chết bầm này thật là quá coi thường người. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác, chỉ là lung lay trong tay đậu hũ thối. Một đóa mây trắng tiểu hiện lên, đem mập mạp rơi xuống thân hình ung dung tiếp lấy. Sau đó hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại không biết nên làm sao mở miệng. Nay liền phảng phất, hai cái tám gậy tre đều đánh không đến thân thích, từ nhỏ cũng chưa từng gặp mặt, đột nhiên bởi vì cái nào đó duyên cớ, mà ngoài ý muốn đụng vào nhau. Hết lần này tới lần khác điện thoại không phải hỏng, liền không có chính là không có sạc dự phòng, thế là vô sự có thể làm hai người, chỉ có thể kiên trì giới tán gẫu. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ hỏi huynh đệ ngươi tốt nghiệp ở cái nào trường học? bây giờ tiền lương bao nhiêu? Kiếp trước hỏi như vậy, mặc dù có chút vô lý, tốt xấu còn có thể lẫn nhau ganh đua so sánh. Nhưng lúc này nói những này, có cái giam ý nghĩa. Tu tiên giới hỏi tiền lương bao nhiêu, ngươi sợ không phải hầu tử phái tới đùa ép. Đương nhiên trên lý luận cũng có thể so cảnh giới, so pháp lực. Nhưng cái kia cũng nếu là đại gia không sai biệt nhiều mới có thể. Hiện tại, hai người một cái là một chân đều muốn bước vào tiên giới nhân vật, mà đổi thành bên ngoài một cái, bất quá mới vừa vặn nguyên anh kỳ. Cái này còn làm sao so? Trên lệch lớn như vậy, lại hướng đối phương tới tú cảm giác ưu việt lời nói, phiêu miểu chân nhân chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. Mấu chốt là hắn cũng không dám làm như thế. Không sai, hiện tại mập mạp tu vi là rất thấp, mà lại cả người thoạt nhìn có chút đùa ép. Nhưng ngươi có thể bởi vậy nói, hắn chính là một cái phế vật. Đừng quên, đối phương thế nhưng là cùng mình một dạng người xuyên Việt. Hiện tại yếu, có lẽ chỉ là bởi vì đối phương xuyên qua thời gian không dài nguyên nhân. Có lẽ gia hỏa này chơi chính là tuổi mục lưu kịch bản đây. Hiện tại là yếu đến một thớt, nhưng ngươi dám nói hắn tương lai liền không thể treo lên đánh chính mình. Chính là bởi vì chính mình cũng là người xuyên Việt, cho nên phiêu miểu chân nhân mới biết bọn hắn những này trùng sinh đại lao trô đáng sợ. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, cho nên trước mắt mập mạp có thể không đắc tội, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội tốt. Nếu không chính mình hiện tại ở trước mặt hắn trăng bước. Vạn nhất đem mập mạp chết bầm này kích thích, hắn cùng ngươi đổi chơi từ hôn lưu du hí, giống to 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, những lời này. Phiêu miểu chân nhân mặc dù cũng là độ kiếp hậu kỳ đỉnh tiêm cường giả, nhưng nếu như kịch bản thật hướng phía đó phát triển, hắn phỏng đoán chính mình nói bất định cũng là muốn quỷ a. Dù sao người xuyên Việt không chỉ một cái, vạn nhất mập mạp chết bầm này mới là vị diện chi tử, chính mình chẳng phải là nguội. Nên biết người không thể xem bề ngoài. Năm đó ở khởi điểm, mặc dù như chính mình dạng này dáng dấp đẹp trai nhân vật chính cũng không ít, nhưng nói tóm lại, còn là dung mạo bình thường số lượng càng nhiều. Mà mập mạp này bây giờ nhìn lại càng yếu, dáng dấp càng là thuộc về lẫn vào đám người đều nhìn không thấy cái chủng loại kia, nói không chừng tiểu càng có khả năng phù hợp nhân vật chính định luật, là trong truyền thuyết vị diện chi tử. Cho nên tốt nhất vẫn là không nên đắc tội đối phương, nếu không hắn cũng không muốn bị trở thành bối cảnh bản đính tại trên tường. Hung chi cùng là người xuyên Việt, đồng hương gặp gỡ đồng hương, rõ ràng có thể làm bằng hữu, sao lại muốn cùng đối phương trở mặt? Trang bức có phong hiểm, tu tiên cần vững vàng. Liên tại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều cảm giác không lời nào để nói một đoạn như vậy trong thời gian, phiêu miểu chân nhân lại bắt đầu các loại não bổ. Không có cách, kiếp trước hắn đồng dạng ưa thích, đột nhiên liền cảm thấy trước mắt cái này nhìn qua rất suy rất xấu mập mạp không phải có thể đắc tội nhân vật. Thế là hắn một thân ho nhẹ, cuối cùng còn là từ vị này sắp bước vào chân tiên nhân vật phá vỡ trầm mặc. Huynh đệ, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, không biết có hứng thú hay không trở thành một cái đùa ép. A Phi, nói sai, là có hứng thú hay không cùng ta trở thành Kim Lan huynh đệ. Mập mạp nghe là một mặt một bức. Tốt ta, chúng ta đều là người xuyên Việt, khẳng định có nhiều tiếng nói chung không sai, giúp đỡ lẫn nhau cũng là nên. Nhưng kết bái có phải hay không có chút kéo? Hiện thực lại không phải, tỉ như nói, bạn học thời đại học bên trong giao tình không tệ có thật nhiều. Nhưng ngươi lúc nào nhìn hai người, chơi đến không sai, liền muốn khóc lóc la hét kết bái thành Kim Lan huynh đệ. Đừng nói giỡn. Cái này ca môn nhi hơn nhiều a. Còn là, hắn năm đó là 25 tuổi, công tác về sau mới xuyên qua tới, mặc dù tuổi tác không coi là nhiều lớn, nhưng khẳng định là đã qua trung nhị nhiệt huyết niên kỷ a. Nhưng trước mắt này ra hỏa, gặp mặt câu nói đầu tiên, liền muốn cùng chính mình kết bạn, hắn sẽ không phải là trung nhị thiếu niên xuyên qua tới a. Nghĩ tới đây, mập mạp lại có chút phiền muộn, đối phương một cái trung nhị thiếu niên đều có thể tại tu tiên giới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Có thể trái lại chính mình, nhưng là từng bước khó đi. Chẳng lẽ tu tiên chỉ riêng vững vàng còn không thể, nhất định phải đầy đủ trung nhị mới có thể vô địch thiên hạ. Mập mạp trong lúc nhất thời lại bắt đầu suy nghĩ lung tung đứng dậy. Hắn cũng không biết chính mình phỏng đoán có đạo lý hay không. Nhưng ngại gì thử một lần. Làm xuống lựa chọn, ánh mắt của hắn cũng biến thành kiên định. Thế là quay đầu nhìn về phiêu miểu chân nhân. Tốt, huynh đài đã có như thế ý tốt, vậy chúng ta tiểu kết bái thành Kim Lan huynh đệ. Tần Viêm xem như người đứng xem, phát sinh trước mắt một màn, tự nhiên tất cả đều thấy rất rõ ràng. Cả người đã choáng váng. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Tần Viêm tự vấn không phải phổ thông tu tiên giả, kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, sớm đã có thể núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Nhưng trước mắt hết thảy vẫn còn có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Mình cùng mập mạp mắt thấy liền muốn vỡ lạc. Sau đó một cái nhìn qua tu vi so chân tiên cũng kém không nhiều ra hỏa xuất thủ đem bọn hắn hai cứu. Sau đó đối phương con mắt đều không có nhìn một chút chính mình, phảng phất chính mình là người qua đường giáp sâu kiến. Chương 1077, thiện tay đưa ra chi viện. Tốt ta, điểm này Tần Viêm quan tâm, thậm chí là vô cùng lý giải, dù sao song phương thực lực chênh lệch cách xa. Ở trước mắt vị cường giả này trong mắt, chính mình chỉ sợ thật cùng sâu kiến phảng phất tương đương. Điểm này, hắn tự nhiên là có thể lý giải, cũng không tức giận, người sang có tự mình hiểu lấy. Có thể ngươi xem thường ta rất bình thường, nhưng mới mở miệng liền muốn cùng cái kia mập mạp kết bái huynh đệ có phải hay không tại khôi hài. Mà lại Tần Viêm đứng tại người đứng xem góc độ, còn rất nhạy bén bắt được một chút chi tiết. Chính là cái kia hư hư thực thực chân tiên cường giả tại đối mặt mập mạp thời điểm, thế mà còn có như vậy một chút lo lắng không yên. Nói như thế nào đây? Liên phảng phất sợ hãi đắc tội đối phương sẽ có hậu quả gì? Cái này, Thần Viêm là thật có chút xem không hiểu. Đại ca, ngươi đã cường đại đến chúng ta thúc ngựa đều khó khăn cùng trình độ. Đối mặt cái kia mập mạp cẩn thận dè dặt tính là gì? Ngươi một đầu ngón tay, không đúng, đều không cần xuất thủ, trực tiếp một ánh mắt liền có thể làm cho đối phương hôi phi yên diệt được chứ? Đối cái kia mập mạp nói chuyện cần dùng tới như vậy thận trọng sao, thậm chí còn mang theo một điểm lấy lòng. Tần Viêm thực sự không thể nào hiểu được đối phương, không biết trong lòng của hắn rốt cuộc là thế nào nghĩ. Hắn nói với mình muốn tâm bình khí hòa. Vậy mà lúc này, Tần Viêm lại làm không được. Không sai, đố kỵ. Cứ việc Tần Viêm cũng biết làm là không đúng như vậy. Nhưng vào giờ phút này hắn thật có chút đố kỵ cái kia mập mạp chết bẩm. Dựa vào cái gì? Không sai, Tần Viêm tâm thái có chút bạo tạc rơi. Dù sao cũng là người liền sẽ có sướng vui giận buồn. Xin hỏi người nào gặp phải chuyện như vậy, còn có thể không thèm quan tâm bảo trì tâm bình khí hòa. Bất quá không dùng, lúc này hắn tại Phiêu Miểu chân nhân trong mắt, thật liền chính là một người đi đường giáp nhất tồn tại. Ai sẽ tới quản hắn khỉ gió? Không có người sẽ để ý sâu kiến ý nghĩ. Đối phương căn bản nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Nghe thấy đối phương đồng ý kết bái, Phiêu Miểu chân nhân có thể thở phào nhẹ nhõm. Không nên cười hắn chính mình dọa chính mình. Hắn là thật có chút sợ hãi. Cái này nhìn qua vừa nát lại yếu ớt mập mạp, kỳ thật mới là ẩn tăng bốt, chân chính chịu thiên đạo chiếu cố vị diện chi tử. Chính mình hiện tại đắc tội với hắn, tương lai nói không chừng sẽ bị thê thảm treo lên đánh. Bây giờ cùng mặt khác giao hảo, tương lai tự nhiên là không cần sợ. Hắn cuối cùng buông xuống một khối trong lòng tảng đá lớn a. Tâm tình vui vẻ Phiêu Miểu chân nhân, hung hăng cắn một ngụm, trong tay dầu chiên đậu hũ thối. Sau đó như là nhớ ra cái gì đó, từ chữ vật giới chỉ bên trong lại lấy ra tới một chuỗi, huynh đệ, thứ này rất lâu chưa ăn qua a. Muốn hay không tới bên trên một chuỗi. Cảm ơn, ta không ăn đậu hũ thối. Ai, thật là quá đáng tiếc. Phiêu Miểu chân nhân cũng không cưỡng cầu, cười nói, huynh đệ chúng ta có thể gặp nhau, kia là thiên đại hỷ sự, đi, tìm một chỗ uống một chén. Tốt. Mập mạp tự nhiên không có dị nghị, sau đó quay đầu nhìn Tần Viêm một chút, bất quá vị này Tần đạo hữu, còn có bảo tàng. Hừ, loại này người qua đường giáp tồn tại để ý đến hắn làm cái gì. Không ngoài dự liệu, Phiêu Miểu chân nhân quả nhiên là không đem Tần Viêm để vào mắt. Có thể hắn đã cứu ta. Cái kia ngụy bàn tử lại không phải biết ơn không báo nhân vật. Ngươi không đều nói có bảo tàng sao, dứt khoát liền đem cơ duyên kia đưa cho đối phương. Phiêu Miểu chân nhân như cũ không thèm để ý. Dùng thực lực của hắn, trước mắt cái kia cái gọi là bảo tàng tự nhiên không có để vào mắt. Thậm chí cũng không hỏi bảo tàng bên trong có đồ vật gì. Tốt ta. Mập mạp mặc dù có chút không nỡ. Nhưng bây giờ đã ôm vào như thế thô bắp đùi, cũng liền lại không xoắn suýt chỉ là một chút bảo vật. Suy nghĩ một chút về sau cũng liền gật đầu đáp ứng. Còn có cái kia yêu tộc. Hừ. Chỉ là một đầu yêu cầm mà thôi, dám đắc tội huynh đệ, ta đem hắn bắt về, tùy ngươi xử trí. Nói xong, Phiêu Miểu chân nhân quay đầu lại. Mà cái kia yêu cầm đã bị dọa tè ra quần. Hắn nguyên bản là luyện hư đỉnh phong tồn tại, chỉ bất quá thân thụ trọng thương, mới không thể không đem tu vi phong ấn. Mà xem như yêu tộc, hắn thọ nguyên xa muốn so cùng giai nhân loại tu sĩ lớn lên nhiều. Mà sống được lâu, bình thường cũng liền mang ý nghĩa kiến thức càng thêm rộng rãi. Trước mắt vị này trang phục kỳ quái tu tiên giả, hắn vừa bắt đầu cũng không có nhận ra. Nhưng lúc này lại nhớ tới cùng đối phương có liên quan truyền thuyết. Dùng lực lượng một người dẫn đầu một môn phái quật khởi siêu cấp cường giả. Linh giới tuy cao người vô số, nhưng trước mắt vị này cũng có thể xưng đứng đầu nhất cái kia bộ phận tồn tại. Nói một câu nửa bước chân tiên cũng không đủ. Dạng này đỉnh cấp cường giả, e là cho dù là bọn hắn yêu tộc yêu đế, cũng không nguyện ý dễ dàng trêu chọc. Trách không được đối phương một ánh mắt tiểu nhượng hắn không thể động đậy. Nghĩ rõ ràng đối phương thân phận yêu cầm sợ đến hồn bất phụ thể. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp, lại để cho hắn không tin lỗ tai của mình cùng con mắt. Phiêu Miểu chân nhân muốn cùng cái kia lại xuẩn vừa nát, giống như phế vật mập mạp kết nghĩa Kim Lan. Hắn không thể tiếp nhận cũng khó có thể tin tưởng. Ngươi có phải hay không đang đùa ta? Cái này đùa giỡn mở cũng quá lớn. Đứng tại Tần Viêm góc độ, có lẽ chỉ là đoán được vị này trang phục kỳ quái tu tiên giả rất mạnh. Nhưng lại chưa hẳn biết đối phương rốt cuộc mạnh đến cái tình trạng gì. Càng không biết gia hỏa này có bao nhiêu kiêu ngạo tính cách. Hắn chỗ đến, thế nhưng là liền yêu đế đều muốn nhượng bộ lui binh. Đã từng có mặt khác độ kiếp hậu kỳ cường giả mời hắn dự tiệc uống rượu. Kết quả hắn ghét bỏ người khác nhát gan, nói cảm thấy xấu hổ, không muốn cùng quỷ nhát gan làm bằng hữu. Nhát gan. Mẹ nó trên đời này có mấy người đối mặt với chân linh có thể không sợ, mà đi lựa chọn cứng rắn. Vị cường giả kia bất quá là đối mặt chân linh thời điểm, chịu thua, nói hai câu yếu thế lời nói, tự bị cho rằng là nhát gan. Tốt ta, tất cả mọi người biết chuyện này tiền căn hậu quả, đều thừa nhận chính mình thêm kiến thức. Án ngươi tiêu chuẩn này, mọi người chúng ta đều là quỷ nhát gan. Mà những chuyện tương tự còn có nhiều. Tóm lại Phiêu Miểu chân nhân chính là loại này đối mặt siêu cấp cường giả cũng không cho mặt mũi nhân vật. Nhưng không có cách, hắn càng mạnh. Thành danh đến nay chưa bại một lần, cho nên nhân gia có hung hăng càn quấy tiền vốn. Bị hắn trào phúng cường giả cũng không thể tránh được, không thể trêu vào tính cách này cao lãnh, mà tên điên cuồng. Có thể hiện tại, chính là như thế một vị mắt cao hơn đầu cường giả, lại muốn cùng cái kia mập mạp kết bái. Yêu Cầm thật cảm thấy sụp đổ chính mình tam quan. Phản ứng đầu tiên là giả mạo. Có thể phóng nhãn linh giới, thật sự có người dám giả mạo hắn sao? Tiểu không sợ bị phát hiện, rước lấy họa lớn ngập trời. Thẳng thắn nói, chỉ sợ thật đúng là không người nào dám. Cho dù có người nào gan to bằng trời, có thể giả mạo cũng là cần thực lực. Đối phương vẹn vẹn một ánh mắt tiểu để cho mình không thể động đậy. Dạng này thực lực lại chỗ nào là tùy tiện liền có thể giả mạo. Nhưng hắn sao lại muốn cùng mập mạp kết bái đây? Nào đó Yêu Cầm tựa như trọng độ ép buộc chứng người bệnh bối rối, thậm chí đều quên lúc này chính mình đối mặt nguy hiểm. Sau đó đối phương tay vừa nhấc, thân hình của hắn thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ đứng dậy. Dạng này thực lực quả thực kinh thế hai tục. Sau đó này xui xẻo Yêu Cầm tiểu bị giam tại một lồng con bên trong. Huynh đệ, cái này tính là đại ca đưa cho ngươi lễ gặp mặt, cái này Yêu Cầm dám đắc tội ngươi, hiện tại mặc cho ngươi xử trí. Chương 1078, hồ gỗ. Đối mặt phiêu miểu chân nhân dạng này cường giả, cái mạng nhỏ của hắn nhi chỗ nào còn tùy vào bên trên tự mình làm chủ, nhỏ yếu đến tiểu cùng sâu kiến phảng phất tương đương. Mà lúc này, Tần Viêm dù tránh thoát yêu khí ràng buộc, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kẻ trước mắt này quá mạnh, cương đại đến làm chính mình khó mà ngước nhìn tình trạng. Mặc dù không biết vì sao, hắn đối mập mạp 10 phần hòa khí, nhưng diệt sát chính mình lại chỉ cần một ánh mắt mà thôi. Đối mặt dạng này cường giả, Tần Viêm nào dám lỗ mãng. Cũng may đối phương cũng không có biểu hiện ra ác ý. Dù sao mập mạp mới vừa nói, Tần Viêm là ân nhân cứu mạng của hắn. Tiểu gia hỏa đã cứu ta huynh đệ, vậy trong này bảo vật, liền xem như là cho ngươi tạ lễ, tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này, cũng không thấy đối phương có bất kỳ động tác, liền mang theo mập mạp từ tại chỗ biến mất. Không sai, cứ như vậy, ngay trước mặt Tần Viêm, không tên biến mất tại hắn trước mắt. Mà Tần Viêm thậm chí cũng không biết đối phương rốt cuộc là thế nào làm đến điểm này. Không phải thuần di, nhưng nên cùng tương tự, có lẽ là cao cấp hơn không gian loại pháp thuật. Nhưng đây chỉ là suy đoán, bởi vì thủ đoạn của đối phương quá cao thâm, Tần Viêm căn bản là xem không hiểu. Nhẹ như mây gió, vạn dặm không mây. Cái chỗ này cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Nếu như không phải chung quanh nơi này ngọn núi bị san thành bình địa, liền phảng phất chưa từng xảy ra bất kỳ nguy cơ. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Theo lý, Tần Viêm nên cảm thấy phi thường vui mừng, nhưng không biết vì sao, tâm tình của hắn lại không tên cảm thấy một hồi phiền muộn. Trước kia Tần Viêm cũng không phải chưa từng gặp qua độ kiếp cấp bậc lao quái vật. Nhưng mà trước mắt vị này nhưng là hoàn toàn khác biệt, quả thực đã cường đại đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Tần Viêm thậm chí đều khó mà tin tưởng, nhìn cái náo nhiệt thế mà còn có thể gặp phải cảnh tượng như vậy. Nói một câu mở rộng tầm mắt cái kia cũng không quá đáng. Trong lòng trống vắng, nhưng sau đó lại dấy lên đấu trí. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải cảm giác nhận lấy vũ nhục. Ở trước mặt đối phương chính mình nguyên bản là sâu kiến, cho nên bị không để ý tới cũng không kỳ quái. Trái lại bị đối phương thận trọng đối đãi mập mạp, mới khiến cho người cảm giác không bình thường. Tần Viêm cũng không hiểu đối phương sao lại muốn làm như thế. Trước mắt mập mạp này rốt cuộc có cái gì đặc thù? Chứ có đoàn diệt quang hoàn, sẽ gặp thai rước lấy họa, đồng thời vận khí còn đặc biệt xui xẻo bên ngoài, Tần Viêm thực sự nhìn không ra hắn còn có cái gì đặc điểm. Rõ ràng chính là một cái bằng không có gì lạ, thậm chí là lại xuẩn vừa nát mập mạp, vì sao lại đạt được coi trọng như vậy? Tần Viêm lắc lắc đầu, không nghĩ ra. Mà hắn cũng không có ý định tới tiếp tục suy tư. Bởi vì kia đối chính mình tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu tính nghĩ thông suốt thì như thế nào, xin hỏi đối với mình có chỗ tốt gì? Ao ước người khác có ý nghĩa sao? Người thông minh muốn đi chính là mình đường. Âm thầm nhắc nhở chính mình, hắn cũng phải nỗ lực. Nếu không mập mạp có cơ duyên như vậy, lần sau gặp lại, chính mình nói không chắc chắn bị đối phương vượt qua. Vừa nghĩ tới bị cái kia mập mạp treo lên đánh tình hình, Tần Viêm không khỏi dùng mình một cái. Hắn không nguyện ý nhận thua, cho nên tiếp xuống chính mình chỉ sợ muốn dùng gấp trăm lần nỗ lực mới có thể đuổi theo đối phương bước chân. Nghĩ tới đây, Tần Viêm ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía trước bảo vật. Cái này bảo tàng có thể dẫn tới một vị luyện hư kỳ yêu tộc chú ý, chỉ sợ cũng là không thể coi thường. Tần Viêm tự nhiên là cực kỳ trọng thị cùng cảm thấy hứng thú. Đối phương từng nói, đây là Huyền Thiên Tiên Tôn chỗ lưu lại bảo vật, mà Tần Viêm mới tới linh giới không lâu, cái danh hiệu này không từng nghe nói qua, bất quá nghĩ đến hẳn là 10 phần ngưỡng bức. Mặc dù xa không có biện pháp cùng vừa rồi vị cường giả kia so sánh, bất quá hắn chỗ lưu lại bảo tàng đối Tần Viêm vẫn rất có lực hấp dẫn. Không biết sẽ là đồ vật gì. Bây giờ cấm chế đã bị mập mạp giải trừ, bất quá Tần Viêm như cũ không dám chủ quan sơ sẩy. Thận trọng tiến vào phía trước vị kia ở giữa lưng núi bên trên động phủ. Cái này động phủ 10 phần rộng rãi, bất quá ngoài ra, tựa hồ cũng không có cái gì không giống bình thường chỗ. Vốn cho là tìm tới bảo tàng còn muốn bỏ phí một phen khó khăn chắc trở. Không nghĩ tới dễ như trở bàn tay tiểu chiếu vào đến tầm mắt của mình bên trong. Dễ dàng đến làm cho người kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ lạ, nghĩ muốn thu được bảo vật mấu chốt nhất, là như thế nào tìm tới người hữu duyên, đem phía trước hai đạo cấm chỉ bài trừ. Làm đến điểm này về sau, tiểu tính thông qua khảo hạch. Tiếp xuống tự nhiên không cần thiết thiết trí càng nhiều chướng ngại, tới cố lộng huyền hư. Cho nên có thể đủ dễ tìm như vậy bảo vật cũng là nên có chi nghĩa, rất bình thường. Cái kia vấn đề tới, đã không có độ khó, vừa rồi cái kia mập mạp xem như người hữu duyên là thế nào bị ngã đi ra. Thần Viêm không biết được, nhưng lại cũng không khó suy đoán. Có câu nói là không làm bất tử, đối mặt dễ như trở bàn tay bảo vật, sau cùng lại hai tay trống không bị ngã đi ra, mập mạp này thật đúng là không hổ là một thiên tài. Lắc đầu, Thần Viêm đều chẳng muốn tới chửi bậy tên kia. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này đã phế vật, lại nhát gan mập mạp, lại cùng nghi hoặc tựa như chân tiên tồn tại, kết nghĩa Kim Lan, cái này lại nhượng người đi đến nơi nào nói lý. Thần Viêm không khỏi thở dài. Mình cũng phải nỗ lực. Nếu không hiện tại nhìn đối phương không nổi, có thể lần sau nếu như gặp lại mập mạp này, thực lực tu vi lại bị đối phương treo lên đánh, vậy liền quá mất mặt ta. Hết lần này tới lần khác khả năng này tính còn rất lớn. Dù sao cái kia mập mạp thật là ôm một cái khiến người hâm mộ bắp đùi nha. Có thể cái này lại có biện pháp nào? Tục ngữ nói, mọi người có mọi người duyên phận, cái này ao ước cũng là ao ước không đến a. Lắc đầu, không đi nghĩ nhiều như vậy, Tần Viêm nhìn hướng trước mắt thu hoạch. Cái kia cái gọi là bảo tàng, kỳ thật chỉ là một hai xích vuông hộp gỗ. Thể tích không lớn, hiển nhiên đồ bên trong cũng sẽ không nhiều. Đương nhiên, bảo vật giá trị nguyên bản cũng liền không phải số lượng có thể cân nhắc, cho nên Tần Viêm tự nhiên sẽ không thất vọng, trong lòng ngược lại là 10 phần mong đợi. Bất quá hắn cũng không có ở chỗ này đem hộp gỗ mở ra. Dục tốc bất đạt, Tần Viêm luôn cảm giác cái chỗ này nhìn như hoang vu, kỳ thật chưa hẳn không có bóng người, nói đơn giản, cũng chính là cũng không làm sao an toàn. Lưu tại nơi này không phải cái gì tốt lựa chọn, còn là trước về Thủy Linh Thành lại nói. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Nơi đó mặc dù cao thủ tụ tập, nhiều người phức tạp, có thể chính mình hướng bụi bên trong vừa trốn, ngược lại không dẫn người chú mục. Ai nào biết chính mình tới qua nơi này? Dù sao biết đến không phải đã vỡ lạc, mà còn lại hai người tuyệt sẽ không hướng bên ngoài nói. Thế là Tần Viêm thu hồi hộp gỗ, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, bằng nhanh nhất tốc độ, ly khai chỗ thị phi này. Bất quá Tần Viêm cũng không có trực tiếp từ cái phương hướng này trở về, mà là cố ý lượn một vòng lớn, sau đó từ một phương hướng khác, về tới Thủy Linh Thành. Nơi này phồn hoa như cũ, từng đạo độn quang ở trên bầu trời sẽ qua, Nam Lai Bắc Vãng tu tiên giả, số lượng trở nên so vừa mới càng nhiều. Dù sao giao dịch hội hiếm có, nhận được tin tức tu tiên giả tự nhiên ai cũng không muốn bỏ qua. Trong thành thậm chí đã ra tới không ít yêu tộc. Cái này tại cái khác tiên thành, đương nhiên là không thể nào gặp phải. Nhưng lần này giao dịch hội, nguyên bản là Thủy Linh Môn cùng Vô Biên Hải bên trong yêu tộc thỏa đàm về sau cộng đồng tổ chức. Cho nên không có yêu tộc tham dự, mới càng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Trước 1079, ngươi xác định chính mình không phải qua tới khoe khoang. Mọi người đều biết điểm này, cho nên ở trong thành nhìn thấy yêu tộc cũng đều không kỳ quái. Đối phương lẫn nhau cũng đều duy trì khắc chế, nước giếng không phạm nước sông, dù sao lần này đường xa mà tới, song phương mục đích đều là buôn bán. Lại không phải vì đánh lộn đi tới nơi này. Tần Viêm không quan tâm những chuyện đó, hắn tính toán trước về chính mình dừng chân trong khách sạn. Nhìn cái kia hộp gỗ, bên trong rốt cuộc có cái gì, đáng giá nhiều như vậy cao thủ vì nó làm to chuyện. Nhưng không đi một hồi, hắn tiểu như mày, có người truy tung. Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thoáng cái cảnh giác lên. Chuyện gì xảy ra? Chính mình tại linh giới hẳn là không có cựu gia. Thế là Tần Viêm lặng lẽ cải biến chính mình hành tẩu lộ tuyến, xuyên qua từng đầu hẻm nhỏ, đem đối phương dẫn hướng hơi hoang vắng địa phương. Thủy Linh Thành diện tích rộng rãi, mặc dù trong thành tu sĩ rất nhiều, nhưng tương tự có một chút dân cư thưa thớt góc xó. Lúc này Tần Viêm liền đem đối phương dẫn tới một vứt bỏ kiến trúc trước mặt. Sau đó hắn dừng bước. Đạo hữu không cần ẩn giấu, một mực truy tung ta, nói một chút đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn vừa dứt lời, trong hư không quả nhiên có một bóng người hiện lên. Nhưng mà đợi Tần Viêm thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, biểu lộ lại có chút thẳng thốt. Là ngươi? Tần Viêm con mắt híp lại. Đứng ở trước mặt hắn, là một cái áo xanh nón nhỏ hỏa kế. Tu vi chỉ có chút cơ. Nhưng mà người này Tần Viêm lại hết sức quen thuộc. Nhìn thấy đối phương hắn liền không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Cái này không phải liền là mập mạp tại tiểu lâu gặp vị kia cổ kiếm môn thiếu chủ. Rõ ràng là vị tiên nhị đại, lại muốn đi ra trải nghiệm cuộc sống. Tiếp lấy mập mạp gặp phải hắn liền xui xẻo. Rõ ràng chỉ là muốn trang cái bức, lại kém chút bị đối phương hộ vệ cho một kiếm chạm. Nếu như không phải gặp phải gia hỏa này, cũng chưa chắc sẽ có phía sau một loạt biến cố. Tần Viêm cũng không muốn trêu chọc vị này cổ kiếm môn thiếu chủ. Nếu không có trời mới biết có thể hay không cũng cho chính mình dẫn tới tai họa. Cho nên khi hắn phát hiện, ở phía sau truy tung chính mình chính là gia hỏa này, Tần Viêm không nói hai lời liền chuẩn bị bôi mỡ đế giày. Tần Viêm cũng không giống như cùng dạng này tiên nhị đại có chỗ dính dáng. Nếu không cẩn thận nói không chừng liền sẽ cho mình đưa tới tai họa khổng lồ. Nhưng mà hắn còn chưa kịp xuất phát, tiểu bị vị này xông lên đem bắp đùi ôm lấy. Ngươi làm cái gì? Tần Viêm nhịn xuống một cước đem đối phương đạp bay xúc động, cắn hàm răng mở miệng. Huynh đài, ngươi nhất định muốn mau cứu ta, nếu như ngươi không cứu ta, ta cũng chỉ có về nhà kế thừa ước vạn gia sản. Không, là về nhà ngoan ngoãn đương cổ kiếm môn thiếu chủ. Thần Viêm sững sờ, đột nhiên cảm thấy trong lòng tốt khí nha. Hôn đản này có ý tứ gì? Là cô ý chạy tới hướng mình khoe khoang sao? Quả thực khinh người quá đáng. Bất quá hắn dù sao không phải phổ thông tu tiên giả, tự nhiên có thể làm đến hỉ nộ không lộ, thế là mặt không biểu tình mở miệng, các hạ lời này ý gì? Đương cổ kiếm môn thiếu chủ không tốt sao? Đương nhiên không tốt, như vậy, ta liền không thể qua mình thích sinh hoạt, nhất định phải chiếu theo ý nguyện của phụ thân tu tiên, mà đó cũng không phải ta hy vọng cùng nghĩ muốn. Ngươi không thích tu tiên sao? Thần Viêm nghe đến nơi này ngược lại là có chút hiếu kỳ. Phi thiên độn địa hắn không tâm sao? Chẳng lẽ còn có người chán ghét trường sinh bất lão? Không, ta thích tu tiên, chỉ là không thích chiếu theo ý nguyện của phụ thân. Đạo hữu lời này ý gì? Tần Viêm cảm thấy mình trí thông minh không thấp, mà giờ khắc này lại nghe được như lọt vào trong sương mù. Phụ thân hắn không tôn trọng ta, không tin năng lực của mình, ngươi nói tu tiên tiểu tu tiên a, ta cũng không kháng cự. Ta dựa lấy cố gắng của mình, khắc khổ tu hành, dạng này lấy được thành tựu mới có ý nghĩa. Có thể phụ thân hắn không, càng muốn buộc ta ăn các loại chân quý dị thường linh đan rượu dược, còn cho ta tìm tới các loại giá trị liên thành thiên tài địa bảo. Dạng này không tốt sao? Thần Viêm nghe đến là đầu đầy dấu chấm hỏi. Đương nhiên không tốt. Vị kia cổ kiếm môn thiếu chủ một mặt tức giận thần sắc. Ta đều nói, muốn dựa vào chính mình nỗ lực lấy được thành tựu mới có ý nghĩa. Mà có những này linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo, đồ đần đều có thể rất nhẹ nhàng tấn cấp, cái này còn làm sao thể hiện ra bổn thiếu chủ hơn người, không giống bình thường bản lĩnh. Chẳng phải là đem bổn thiếu chủ thiên phú mai một. Phụ thân làm như thế, quả thực chính là muốn đem ta bồi dưỡng thành một cái bình thường vô năng tu tiên giả, ngươi nói cái này có thể làm sao nhịn, ta cũng hoài nghi chính mình có phải hay không hắn thân sinh. Thần Viêm dùng tay nâng trán. Ngươi nhà xác định chính mình không phải qua tới khoe khoang. Vì sao ta cảm giác tiểu tử này như thế xin đánh đây? Mà đối phương cũng không có chú ý tới Tần Viêm sắc mặt, chính ở chỗ này tiếp tục quần quận không dứt tiếp tục nói. Càng quá phận chính là, phụ thân còn cho ta định một mối hôn sự. Đối phương là một tu tiên thế lực công chúa, danh xưng ngàn năm khó gặp mỹ nhân, tài nữ. Thế nào, ngươi không thích, chẳng lẽ là tính cách không hợp? Không, đối phương tính cách rất tốt, dịu dàng hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, mặc dù xuất sinh cao quý, nhưng không có một điểm tính tình kiêu căng. Vậy ngươi còn có cái gì không hài lòng? Tần Viêm chỉ cảm thấy ngực tích tụ lấy một cỗ nộ khí. Chỉ cảm thấy càng nghe càng cảm thấy ra hỏa này như là tới lấy le. Ta cùng ngươi rất quan sao. Muốn ngươi cố ý chạy tới nói với ta những này. Để tay lên ngực tự vấn, chính mình thật giống không có đắc tội ra hỏa này. Hắn đang yên đang lành chạy tới buồn nôn ta làm cái gì. Tần Viêm kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, tự vấn dưỡng khí công phu không tầm thường. Mà giờ khắp này cũng cảm giác tâm tính có chút không chịu nổi, quả là nhanh muốn bạo tạc. Như vậy cũng tốt so, ngươi đi trên đường, không trêu ai chọc người nào. Kết quả lại đột nhiên chạy tới một tên, hướng ngươi tú cảm giác ưu việt, mấu chốt là đối phương điều kiện xác thực tốt, cái này người nào chịu nổi a? Nhưng mà vị kia cổ kiếm môn thiếu chủ cũng không có chú ý tới, Tần Viêm sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, còn tại chỗ ấy tự mình tiếp tục nói: "Phụ thân an bài cho ta hôn sự, các phương diện điều kiện là rất không tệ, nhưng với ta mà nói, nhưng là gân gà, ta hoài nghi phụ thân, hắn chính là cố ý nhằm vào ta." "Vì sao?" Tần Viêm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không có hiểu rõ đối phương nào đường về. Ngươi không phải nói đối phương xuất thân cao quý, mỹ lệ hào phóng, hơn nữa còn tính cách ôn nhu, không nghịch tính tình, biết được vì người cân nhắc. Đây quả thực là bất luận cái gì nam tử tha thiết ước mơ lương phối a. Hắn vì sao không hài lòng? Còn cho rằng là phụ thân chủ ý nhắm vào mình. Cái này còn có thiên lý sao? Dạng này nữ tử đều cảm thấy không tốt, ngươi nha ánh mắt rốt cuộc cao bao nhiêu? Thần Viêm quả thực là vô lực chửi bậy. Ta cũng không nói không tốt, chỉ là không thích hợp ta. Vậy ngươi thích gì dạng nữ tử đây? Thần Viêm ngược lại là thật sự có nhiều tò mò rồi. Đầu tiên hôn sự của ta, nên chính ta làm chủ, ta không thích phụ thân an bài. Tiếp theo, hắn tiểu tính nghĩ muốn xen vào việc của người khác, cũng đừng an bài cho ta một vị ôn nhu hào phóng, có chi thức hiểu lễ nghĩa nữ tử a. Ngươi không thích đối phương ôn nhu hào phóng, có chi thức hiểu lễ nghĩa. Thần Viêm ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chương 1080, ngươi đang nói đùa sao? Đương nhiên. Vị kia cổ kiếm môn thiếu chủ một mặt đắc ý. Ta thế nhưng là đọc qua nhiều sách, có thể xưng văn võ toàn tài tu tiên giả. Ngươi nói kết hôn với một ôn nhu hào phóng, có chi thức hiểu lễ nghĩa nữ tử, cái này cuộc sống sau này còn có ý tứ sao? Chẳng phải là khô khan không thú vị, ta mới không muốn cùng đối phương qua tương kính như tân sinh hoạt. Vậy ngươi muốn cái gì? Tần Viêm là càng nghe càng tò mò, cái này ca môn nhi sẽ không phải là ngốc. Nghĩ muốn kết hôn về sau, sinh hoạt lại không biết trở nên bình thường không có gì lạ, vậy liền muốn kết hôn với một nhí nha nhí nhảnh nữ tử, tốt nhất là hoa văn chồng chết, ngày ngày tìm đường chết cái chủng loại kia, dạng này sinh hoạt mới có kinh hỉ. Ngươi xác định? Tần Viêm nhìn hắn ánh mắt, tựa như tại nhìn một cái đùa ép. Tiểu cái này ngu xuẩn, cũng dám nói mình là văn võ song toàn tu tiên giả, ta nhìn ngươi chính là một kẻ ngu ngốc, được chứ? Không thích ôn nhu hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ tử, trái lại thích hoa dạng tìm đường chết, cố tình gây sự loại hình, người trẻ con đầu sợ không phải có vấn đề, hoặc là nói chúng hai bệnh đã đến màn cuối. Thần Viêm đặc biệt không nói gì. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào hình dung trước mắt vị này ngớ ngẩn. Chỉ có thể nói ra hỏa này còn không có tiếp thụ qua tu tiên giới đánh đập, cho nên làm chuyện gì đều là mong muốn đơn phương. Chờ chút. Thần Viêm đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hai chúng ta chẳng lẽ rất quen sao? Ngươi làm gì chuyên môn hướng ta tới nói những lời này? Ta thật giống căn bản cũng không nhận thức ngươi đi. Không sai, chúng ta xác thực không nhận ra, ta cũng không biết đại ca ngươi kêu cái gì. Vị kia cổ kiếm môn thiếu chủ ngược lại là phi thường thản nhiên thừa nhận. Vậy ngươi những lời này vì sao nói với ta? Tần Viêm con mắt híp lại, chuyện này quá mức quỷ dị, chẳng lẽ có cái gì không muốn người biết âm mưu quỷ kế? Đại ca không nên hiểu lầm, chúng ta mặc dù vốn không quen biết, lẫn nhau cũng không nhận ra đối phương, nhưng ngươi là ta người hữu duyên nhé. Người hữu duyên? Dù là Tần Viêm, từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, kinh lịch qua sóng to gió lớn nhiều vô số kể, nhưng mà nghe thấy lời nói này, cũng có lập tức quay đầu bỏ chạy xúc động. Bởi vì trước đây cái kia Ngụy Bàn Tử cũng bởi vì là cái kia bảo tàng người hữu duyên, cho nên phía sau mới kinh lịch một loạt biến cố. Thậm chí đem chính mình cũng cho hố đi vào. Nếu như không phải phía sau, không hiểu thấu gặp một vị đỉnh cấp cường giả, mình cùng mập mạp hai người, chỉ sợ cũng sẽ ở cái kia yêu cầm hung diễm bên dưới vẫn lạc. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút lòng còn sợ hãi a. Kết quả chuyện này mới vừa vặn kết thúc, chính mình thật không dễ dàng chạy ra thăng thiên vẫn chưa tới gần nửa ngày, cũng không kịp nghỉ ngơi cùng đổi một bộ y phục. Kết quả ngươi nha lại tới. Hai chúng ta rõ ràng nhận cũng không nhận ra, kết quả ngươi mở miệng lại nói ta là ngươi người hữu duyên. Đại ca ngươi có biết hay không, nói như vậy rất đáng sợ tốt sao? Thần Viêm nhất thời mặt đều đổi trắng, cũng không muốn nghe đối phương địa chuyện, không nói hai lời, xoay người rời đi. Không có cách, người hữu duyên dạng này lý do thoái thác cũng quá dọa người. Không thể chơi vào, ta còn không trốn thoát sao? Thần Viêm thậm chí đều không muốn đi nghe. Đối phương vì sao nhận định chính mình là người hữu duyên? Không muốn cùng cái này bệnh thần kinh ra hỏa có bất kỳ dính dáng. Nếu không chính mình nói không chắc chắn bị hắn làm hại thảm hại hơn. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Tần Viêm cái này một làm xuống lựa chọn, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ bôi mơ đế giải. Đại ca, ngươi đừng đi, nghe ta nói. Vị kia cổ kiếm môn thiếu chủ kinh hãi, lại muốn tới ôm bắt đuổi. Bất quá lần này Tần Viêm đã sớm chuẩn bị. Lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, hắn đương nhiên là liền Tần Viêm một mảnh góc áo đều không có tới. Sau đó trực tiếp ngã cái miệng gắm đất, còn dụng một cái răng. Đem Tần Viêm nhìn đến là sửng sốt một chút. Cái này ca môn nhi tu vi dù thấp, nhưng dầu gì cũng là trúc cơ. Nhục thân đi qua tẩy tủy phát cốt, làm sao té một cái sẽ đem răng đập rơi. Cái này không tu tiên A, hắn nên không phải là muốn giả vờ đụng nhi A. Nghĩ tới đây, Tần Viêm không khỏi dùng mình một cái, thế là không nói hai lời, chạy được càng nhanh. Không thể chơi vào, chẳng lẽ ta còn không trốn thoát. Tóm lại hắn tuyệt đối không muốn cùng vị này cổ kiếm môn thiếu chủ có bất kỳ quan hệ, cho nên hắn không nói hai lời liền thoát đi chỗ thị phi này. Vẫn là câu nói kia, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Không quản đối phương ở sau lưng như thế nào hô to, Tần Viêm đều chỉ làm không để ý tới. Rất chạy mau ra đầu này hẻm nhỏ, Tần Viêm cũng không gấp khách sạn. Mọi việc muốn giải bao nhiêu mấy cái tâm nhãn, đặc biệt là gặp phải biến cố như vậy, cái kia lại không dám có nửa điểm chủ quan sơ sẩy. Thế là Tần Viêm trong thành vòng một vòng lớn, cái này vẫn chưa hết, ngay sau đó, hắn lại tiếp tục lượn mấy cái vòng nhỏ, liên tục xác định không có người truy tung, sau đó mới lặng yên về tới trong khách sạn. Hô! Tần Viêm thở dốc một hơi. Ngẫm lại vừa rồi phát sinh hết thảy đều có chút lòng còn sợ hãi. Thật là, chính mình cũng không biết tên kia, hắn làm sao sẽ cũng không hiểu thấu quấn lên chính mình. Người hữu duyên. Cứ như vậy trung nhị cũng không biết tốt xấu ra hỏa, người nào cùng ngươi hữu duyên, hắn thật là đổ tám đời hỏng bét. Thần Viêm thở dài. Đám chìm thay quần áo, xem như đem trên người vận rủi cho tẩy đi. Sau đó hắn tay háo phất một cái, đem một bộ bảy trận khí cụ lấy ra, thận trọng bố trí tại chính mình chỗ ở viện lạc bốn phía. Trận pháp này lực phòng ngự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng mà cảnh giới hiệu quả là coi như không tệ. Đem hắn bày xuống về sau tiểu không sợ có người trong bóng tối nhìn trộm chính mình. Tâm phòng bị người không thể không, đặc biệt là bây giờ Thủy Linh Thành, chúng tu tụ tập, còn có rất nhiều yêu tộc, nói một câu rồng rắn lẫn lộn cũng không đủ. Loại tình huống này, đương nhiên càng phải đánh tới 12 phần cẩn thận. Làm tốt tất cả những thứ này chuẩn bị về sau. Thần Viêm mới đưa tay tại bên hông vỗ một cái. Linh quang chợt lóe. Một cái hai thước vuông hộp gỗ xuất hiện với mi mắt. Đây chính là cái kia đem mập mạp coi là người hữu duyên bảo vật. Kinh lịch đủ loại khúc chiết, sau cùng lại rơi vào Tần Viêm trong tay. Một vị luyện hư hậu kỳ yêu cầm cũng sẽ gia nhập tranh đoạt, chắc hẳn giá trị của nó không thể coi thường. Tần Viêm trong lòng còn là 10 phần mong đợi. Sau đó hắn liền thận trọng mở ra trước mắt hộp gỗ. Bên trong chỉ có một cái ngọc giản, mấy chương phụ lục, còn có một tảng đá. Đồ vật rất ít, có thể nói xa xa vượt quá Tần Viêm dự kiến. Hắn nhướng mày, suy nghĩ một chút, sau đó liền cầm lên trước mặt viên kia ngọc giản. Hơi hơi cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào. Sau đó theo thời gian trôi qua, Tần Viêm biểu lộ tiểu trở nên cổ quái. Trong ngọc giản nội dung tương đương với Huyền Thiên Tiên Tôn tự truyện, phía trước vẫn còn tương đối bình thường, giới thiệu hắn bắt nguồn từ bé nhỏ, xem như một vị không nơi nương tựa tán tu, tu luyện là khó khăn cỡ nào, trải qua thiên tân vạn khổ, chịu qua các loại bạch nhãn cùng khi dễ, nhưng mà hắn lại chưa từng từ bỏ, một mực thủ vững đạo tâm, một bước một cái dấu chân, nỗ lực tu hành. Bình tâm mà nói, bộ phận này nhìn qua còn rất dốc lòng. Mặc dù nói nhảm rất nhiều, nhưng trong đó kinh lịch cũng quả thật làm cho người động dung, nhưng rất nhanh, kế tiếp họa phong lại đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Chương 1081, làm sao sẽ có dạng này tu tiên giả? Nếu như nói, phía trước là giới thiệu hắn tu luyện bao nhiêu khó khăn cỡ nào, cái kia phía sau lại đột nhiên tiểu biến thành nói khoác, chính mình thần thông đại thành về sau, bao nhiêu siêu cỡ nào ép. Trước kia khi dễ qua hắn ra hỏa, một cái không rơi, trước đây đối phương cho hắn nhục nhã, hiện tại toàn bộ gấp 10 gấp trăm lần trả thù. Tốt ta, cái này còn có thể lý giải thành khoái ý ân cửu. Mặc dù theo Tần Viêm, cái này huynh đài quá mức nhu mô. Ngươi nói nếu có thâm cửu đại hận, vậy chúng ta có cửu báo cửu, có đoán báo đoán, tự nhiên thuộc về nên, không ai có thể nói một câu không đúng. Có thể 500 năm trước, người khác chính là mắng ngươi một câu phế vật, ngươi đến mức ghi hận lâu như vậy, thế mà chạy đến đối phương động phủ, ngăn cửa mắng một ngày một đêm. Ừm, không có động thủ đánh người, điểm này đáng giá tán dương. Có thể chạy tới mắng lâu như vậy, có phải hay không tâm nhãn so lỗ kim nhi còn nhỏ? Người khác là tính toán chi ly, ngươi đây coi là cái gì? Bất luận cái gì một điểm cừu hận đều không buông tha. Nam nhân còn rộng lượng hơn, chẳng lẽ những lời này cũng chưa từng nghe qua? Tóm lại Tần Viêm là không cho là đúng, xem thường loại hành vi này. Mà càng làm cho Tần Viêm vô ngữ là, đối phương tự chuyện bộ phận sau, đại bộ phận nội dung rõ ràng đều là đang khoác lác ép, mà lại không có chút nào logic. Tỷ như, ta hôm nay buổi sáng chiếu một cái tấm gương, sau đó cảm giác chính mình so với hôm qua lại đẹp trai. Đẹp trai cái quọng lông a. Tần Viêm nhìn thấy những lời này, đột nhiên rất muốn đánh người na. Ngươi nói cái này đúng sao? Cái này ca môn nhi rốt cuộc muốn nhiều tự luyến, mới có thể đem những chuyện nhỏ nhặt này, cùng với chính mình đối với mình ca ngợi, viết đến tự chuyện bên trong. Quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Mà càng làm cho Tần Viêm phát điên là, bộ phận này văn tự còn không nhìn không được. Bởi vì, bộ phận này tự chuyện, mặc dù đại bộ phận đều là nói nhảm, nhưng chính giữa ngẫu nhiên cũng sẽ xen lẫn bên trên một đôi lời, hắn đối tu tiên cảm ngộ. Mà lại đều là phi thường sâu sắc cùng phi thường hữu dụng cái chủng loại kia. Có thể nói là, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Tóm lại bộ phận này nội dung, ngươi thật đúng là không thể bỏ qua. Nhưng cái này trái lại nhượng Tần Viêm đoán niệm sâu hơn. Bởi vì liên quan tới tu tiên cảm ngộ, ngươi nha liền không thể đem hắn bày ra ở bên cạnh sao? Nhất định phải cùng khoe khoang khoác lác, cùng tự luyến giới thiệu xen lẫn trong cùng một chỗ. Hơn nữa còn ẩn tàng rất khá. Nhượng người không nhìn kỹ cũng không tìm tới. Nói một cách khác, Tần Viêm cũng không thể đọc nhanh như gió. Vì tìm tới đối tu tiên hữu dụng cảm ngộ, đối phương những cái kia nói nhảm, hắn nhất định phải từng chữ cẩn thận đọc tiếp bên dưới. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này nói nhảm còn đặc biệt nhiều, ngươi tự luyến nói nhảm thì cũng thôi đi, đại ca ta tiểu viết cái tự truyện, có thể hay không đừng như thế thủy. Tần Viêm quả thực càng xem càng giận, nếu như Huyền Thiên Tiên Tôn phục sinh liền ngay trước mắt, hắn thật rất muốn đem đối phương đánh một trận a, mặc dù khẳng định đánh không lại, nhưng đối phương sở tác sở vi, thật quá làm cho người phát điên. Đáng ghét. Tần Viêm bị buồn nôn đến không được. Nhưng không có cách nào, Tần Viêm còn là không thể không nắm lô mũi đọc tiếp bên dưới. Dù sao những cái kia tu tiên cảm ngộ đối với hắn thật rất hữu dụng, thậm chí giải đáp không ít Tần Viêm cho tới nay nghi hoặc. Dạng này cơ hội trời cho làm sao có thể bỏ qua? Cho nên đối phương tự chuyện nhìn xem lại rót khẩu vị, Tần Viêm cũng chỉ có cắn hàm răng nhịn. Nay liền gọi người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Nhưng từng chữ đọc, đi xem đối phương tự biên tự diễn, hơn nữa còn đặc biệt thủy, cái này văn chương đọc lấy tới thật mệt mỏi quá. Tần Viêm một mặt sinh không thể luyến thần sắc, biểu lộ cũng là âm tình bất định biến hóa, đều mẹ nó muốn nhìn khóc được chứ. Cũng may thu hoạch cũng là quả thật không tệ. Cái này Huyền Thiên Tiên Tôn mặc dù là một cái tính cách ác liệt ra hỏa, nhưng thực lực sát thực mạnh không hợp lẽ thường. Đối với tu tiên cảm ngộ cũng khiến người bội phục. Chỉ là người nào đạt được ngươi bảo tàng, người nào liền muốn bị ngươi buồn nôn, dạng này thiết lập thật tốt sao? Dù sao Tần Viêm đã là vô lực chửi bậy a. Bởi vì mỗi chữ mỗi câu đọc rất chậm, cho nên như thế nhìn chút, hắn trọn vẹn hao tốn hơn nửa ngày. Đột nhiên Tần Viêm một tiếng nhẹ đều, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Đối phương cũng không biết có phải hay không lương tâm phát hiện, tại nước mấy chục vạn chữ về sau, cuối cùng giảng đến trọng điểm. Nói tới vậy hắn để lại bảo tàng bên trong có giá trị nhất bảo vật. Không sai, chính là khối kia bình thường không có gì lạ hòn đá. Tảng đá kia thoạt nhìn rất phổ thông. Là hắn tại một lần vô tình ở bên trong lấy được, nguyên bản không biết là đồ vật gì, nhưng một lần ngoài ý muốn lại làm cho hắn phát hiện bên trong ẩn tàng lấy bí mật kinh thiên. Đây là một kiện có thể cải biến tu tiên giới vận mệnh bảo vật. Thần Viêm nhìn đến mấy chữ này, trực tiếp xem nhẹ đi qua. Đồ ngốc mới nghe ra hỏa này nói bậy. Chính mình tốt xấu cũng nhìn mấy chục vạn chữ ra hỏa này tự chuyện. Mặc dù phi thường thủy, trên cơ bản là tại tự luyến cùng thổi phồng, nhưng cũng để cho Tần Viêm lý giải vị này Huyền Thiên Tiên Tôn tính cách. Nói chuyện không đáng tin cậy, hơn nữa còn đặc biệt ưa thích thổi phồng, cải biến tu tiên giới vận mệnh bảo vật. Lời này ngươi cũng dám nói? Mặc dù Tần Viêm tin tưởng tảng đá kia là một kiện bảo vật, nhưng ngươi muốn nói đến như thế không hợp thói thường tiểu thật có điểm quá phận. Quả nhiên là bởi vì khoe khoang không cần lên thuế sao? Chửi bậy một câu, Tần Viêm tiếp tục xem tiếp. Đúng ra mới lời nói, tảng đá kia phi thường thần kỳ, nhưng hắn cũng không biết đây tột cùng là một kiện cái gì pháp bảo. Cách sử dụng chính là dùng để lĩnh hội, mà không thể tưởng tượng nổi chính là, tảng đá kia nhượng mỗi người bất đồng người tham nộ, đều có thể đạt được kết quả khác nhau. Mà lại là một trời một vực, liền một điểm tương tự tình huống đều không có. Thế nào? Nghe vào có phải hay không rất không hợp thói thường, nhưng sự thực chính là như vậy không sai. Cho tới rốt cuộc có thể tìm hiểu ra cái gì, cũng là mọi người có mọi người duyên phận. Có người, nghèo hắn tâm lực, cũng liền từ bên trong tìm hiểu ra một hai chiêu tuyệt kỹ, uy lực tuy to đến đặc biệt, thậm chí để bọn hắn có tiếu ngạo cùng giai thực lực. Nhưng làm sao nhìn, thu hoạch đều vẫn là quá là ít ỏi. Thua xa chính mình. Không sai, vị này Huyền Thiên Tiên Tôn lại bắt đầu khoe khoang khoác lác, vậy chính hắn tình huống nêu ví dụ. Theo hắn lời nói, hắn nhưng là từ tảng đá kia bên trong tìm hiểu ra một bộ đầy đủ hoàn chỉnh công pháp. Hắn thật là bởi vì tu luyện cái này có thể xưng vô địch công pháp, cho nên mới thực lực đại tiến, tại tu tiên giới xông ra lớn như vậy tên tuổi, danh xưng lại lợi hại lại đẹp trai tuyệt thế tán tu. Tần Viêm nâng chán, cái này ca môn nhi thật là, ngươi có phải hay không không khoe khoang sẽ chết. Tiếp lấy đối phương lại bổ sung một câu. Nếu như vô duyên, như vậy cũng có khả năng, ngươi nhìn chằm chằm tảng đá kia lĩnh hội làm chính là vô dụng công, thu hoạch gì cũng không có. Bất quá ha ha, cũng không cần sợ, bởi vì ngươi đã có thể tìm tới bảo tàng, đó chính là thông qua ta kiểm tra, khẳng định là người hữu duyên. Thế nào? Có phải hay không rất chi kỷ, cảm thấy vô cùng may mắn? Nhưng mà Tần Viêm sắc mặt lại đen kịt lại, chỉ cảm thấy một hồi phiền muộn cùng nhức cả trứng. Nguyên lai đây chính là người hữu duyên nguồn gốc. Có thể người hữu duyên kia tựa như là ngụy bản tử, mà chính mình đạt được bảo tàng đơn thuần trùng hợp. Cái này chẳng phải là nói, trong lòng của hắn có bất hảo dự cảm. Chiếu đối phương lời nói, chính mình cho dù nhìn chằm chằm tảng đá kia, cũng có khả năng cái gì đều lĩnh hội không ra. Chương 1082, đây cũng quá khinh người. Vậy làm sao bây giờ? Thần Viêm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù đây là xấu nhất tình huống, nhưng mình không phải người hữu duyên, nhưng cũng là một sự thật. Cho nên loại tình huống này hoàn toàn có khả năng xuất hiện. Chính mình trông coi kiện bảo bối này, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Thần Viêm nhất thời cảm giác nhức cả trứng. Làm sao đây? Chính mình hao hết thiên tân vạn khổ, mới có hiện tại thu hoạch, có thể trong đó giá trị cao nhất một kiện bảo bối đối với mình nhưng vô dụng đồ. Ngươi nói đây không phải lo lắng xuông? Lắc lắc đầu, Thần Viêm bình tâm tĩnh khí. Mặc dù mình xác thực không phải người hữu duyên, nhưng như vậy kết luận, chính mình không thể sử dụng món bảo vật này, lại có phần nói còn quá sớm. Hay là muốn thử nghiệm về sau, mới có thể làm ra định đoạn. Bây giờ ở chỗ này lo nghĩ, cũng không có bất kỳ hiệu quả. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm thả ra trong tay ngọc giản, sau đó cầm lên bên cạnh tảng đá. Lan qua lộn lại xem xét, lại không chút nào phát giác, nó cùng phổ thông tảng đá có nửa điểm không giống bình thường chỗ. Nhìn ngang là một tảng đá, dựng là cũng là một tảng đá, đem nó quăng lên tới đón thêm ở, cầm trong tay ước lượng, được ra một cái kết luận, thứ này từ mặt ngoài nhìn, xác thực chính là một khối phổ thông tảng đá. Thứ này muốn làm sao lĩnh hội? Tần Viêm thậm chí hoài nghi, vị kia Huyền Thiên Tiên Tôn có phải hay không đang trêu đùa chính mình. Nét mặt của hắn có chút nhức cả trứng. Sau đó còn là buông xuống món bảo vật này. Về tình về lý, đối phương chuyện này bên trên hẳn là sẽ không hoang ngôn khi dễ. Bất quá bảo bối này lĩnh hội khẳng định cũng không có như vậy dễ dàng. Cho nên chính mình hiện tại muốn làm kỳ thật hẳn là kiên nhẫn một chút. Huống chi thật muốn lĩnh hội, cũng không nên ở trước mắt trong khách sạn, mà hẳn là chọn một càng thêm ẩn nấp an toàn nơi trốn. Sau đó Tần Viêm đem trong tay tảng đá buông xuống, ngược lại cầm lên trong hộp gỗ sau cùng một kiện bảo vật, mấy chương linh phù. Không đúng, không phải phổ thông linh phù, mà là phù bảo. Chính là vị này Huyền Tiên thượng nhân dùng chính mình bản mệnh pháp bảo chế tác. Uy lực khẳng định là không nhỏ. Thứ này trong ngọc giản cũng có đề cập, mà lại là phi thường không muốn mặt nói khoác. Nói này phù bảo, mặc dù chỉ có hắn thời kỳ toàn thịnh 1/5 uy lực, nhưng cũng đủ người đoạt giải, tại linh giới sông pha. Tiêu tính gặp gỡ độ kiếp kỳ tồn tại, cũng có thể xông đi lên ngành kháng, đem đối phương đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tốt ta, xem như nhẫn mại tính tình, nhìn Huyền Thiên thượng nhân nước mấy chục vạn chữ tự truyện độc giả, gia hỏa này là cái gì tính tình, tính cách. Tần Viêm thật có thể nói, chính mình là phi thường vô cùng lý giải cùng rõ ràng. Dù sao nói khoác khoác lác lại không cần sợ bị đánh, cho nên cái gì đạt được hắn phù bảo, liền có thể khiêu chiến độ kiếp, dạng này nói nhảm, thật tin ngươi tiểu thua à. Cái kia kết quả khẳng định là bị treo lên đánh. Tần Viêm lại không phải thật ngốc, làm sao sẽ tới tin tưởng hắn cái kia khoe khoang khoác lác quỷ ngữ. Cho nên này phù bảo hiệu quả làm sao? Chính mình hay là muốn thử một lần mới trong lòng nắm chắc. Nghĩ tới đây, Tần Viêm cầm lấy một chương trước mặt linh phủ. Chính thấy bên trong phong ấn, là một thanh thương dài. tạo hình hoa lệ. Đem phù bảo bày ra, mặt ngoài tiểu có chói mắt linh quang bày biện ra tới, còn có một chút huyền ảo dị thường phù văn như ẩn như hiện. Thần Viêm cũng không khỏi đến nỗi tán thưởng. Đều nói ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, mà Thần Viêm xem như thân kinh bách chiến tu tiên giả, ánh mắt tự nhiên có chỗ hơn người, trước mắt này phù bảo nhìn chút tiểu không thể coi thường. Nhìn tới đối phương mặc dù ưa thích khoe khoang, nhưng cũng xác thực có chân tài thực học, chỉ bất quá có chút ưa thích thổi phồng. Trong lòng mang theo vài phần kinh hỉ, Tần Viêm hơi suy nghĩ một chút, còn là quyết định muốn thử bên trên thử một lần. Dù sao trăm nghe không bằng một thấy, làm rõ ràng thứ này rốt cuộc bao lớn uy lực, mới thuận tiện sau này mình dùng nó đối địch. Dù sao không giống với phổ thông linh phù, phù bảo uy năng chỉ cần không có tiêu hao hầu như không còn, liền có thể lật lọng sử dụng. Mà chính mình chỉ là đem hắn tế ra, cũng tiêu hao không bao nhiêu năng lượng, làm xuống lựa chọn, Tần Viêm tiểu động thủ. Quá trình cũng không cần trùng thuật, đem phù bảo tế lên là rất đơn giản. Tần Viêm tay phải bấm đạo pháp quyết, đối phía trước bảo bối một điểm. Cái kia phù bảo tiểu bay lên, không gió tự cháy. Sau đó chuôi này tạo hình hoa lệ thương dài xuất hiện, lại một lần nữa chiếu vào đến hắn mi mắt. Tần Viêm không khỏi trừng lớn mắt. Nhưng vào lúc này, khiến hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện. Phanh một tiếng, cái kia thương dài đột nhiên bạo liệt ra. Sau đó vài cái chữ to đập vào mi mắt. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Tần Viêm trợn mắt hốt mồm, sau đó liền cảm thấy một cỗ không cách nào ngôn ngữ phẫn nộ từ trong ngực báo tố lên. Ta kinh hỉ ngươi Tần Viêm thật là rất muốn mắng chửi người nha. Đã nói xong phù bảo đây, còn nói có thể khiêu chiến độ kiếp kỳ lão quái vật. Lời thề son sắt, như bức thổi đến vang động trời, kết quả tiểu cái này. Tần Viêm thật là vô lực chửi bậy. Tiếp theo liền thấy phía trước văn tự lại phát sinh cải biến. Ta biết ngươi cầm tới phù bảo sau thi hội thử một lần, cho nên cùng ngươi kể chuyện cười. Đều nói xong có nhiều việc mài, ta lưu lại phù bảo là phi thường lợi hại, muốn chân chính thu được, đương nhiên cần trải qua một điểm khúc chiết. Ngươi trẻ tuổi, đây là để ngươi minh bạch tu tiên không dễ dàng cùng vất vả. Tần Viêm nhất thời mặt đều khí tối. Làm dạng này sự tình, thế mà còn không biết xấu hổ giảng đại đạo lý giáo huấn chính mình, van cầu ngươi muốn chút mặt ta. Tu tiên vất vả cùng không dễ dàng, là nên tại loại này phân đoạn thể hiện sao? Nếu như ta không phải mọc thêm cái tâm nhãn, hiện tại tiểu tử một lần, mà là thật đem ngươi lưu lại những vật này, trở thành áp đáy hòm bảo vật, đang đối chiến cường địch thời khắc mấu chốt dùng ra, vậy bây giờ tiểu không phải kinh hỉ hay không ngoại ý muốn hay không, mà là đã chết. Xin nhờ, không muốn như thế hố người tốt hay không? Tần Viêm quả thực vô lực chửi bậy. Hắn mặt đen lên lại cầm lấy một trương phù bảo. Kết quả tao ngộ cùng vừa rồi giống như lúc. Tên khốn này. Tần Viêm giận, thật là phổi đều muốn bị tức điên. Sau đó tiếp tục thí nghiệm, còn là một dạng kết quả. Cũng không biết thật là chính mình vận khí không tốt, hay là đối phương thực sự quá không có điểm mấu chốt. 5 tấm phù bảo, phía trước 4 tấm tất cả đều một dạng. Một năm bị hỏi 4 lần, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không. Dù là Tần Viêm dưỡng khí công phu không sai, lúc này cũng muốn đánh người. Huyền Thiên Tiên Tôn, có bản lĩnh ngươi đi ra. Ta đảm bảo đánh không chết ngươi, cứ việc có đánh hay không được khác nói, nhưng Tần Viêm phỏng đoán, đối phương lúc này nếu quả như thật đi ra, chính mình sợ rằng sẽ không để ý tới, bất chấp hậu quả, trước cùng hắn liều mạng lại nói. Từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, Tần Viêm thật đúng là không có bị người như thế trêu đùa qua. Mấu chốt là nói đùa cũng hẳn là có cái độ. Ngươi làm ra nhiều như vậy giả phù bảo, thật cùng cường địch đối đầu, sẽ chết người đấy tốt hay không? Trong lòng kia gọi có một cái phẫn nộ, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào, Tần Viêm thậm chí đều có chút hoài nghi. Vì như thế một phần không hiểu thấu bảo tàng, chính mình liều sống liều chết rốt cuộc đang làm cái gì? Đáng ra sao? Còn có cái kia yêu cầm. Bị cái kia hư hư thực thực chân tiên nhân vật bắt tới, hiện tại sống hay chết đều không rõ ràng. Nếu như hắn biết liều tính mạng tới tranh đoạt bảo vật, nhưng là bộ dáng này, cũng không biết trong lòng làm cảm tưởng gì. Chương 1083, vui mừng ngoài ý muốn. Tóm lại Tần Viêm thật là vô lực chửi bậy, sau cùng cơ hồ là hữu khí vô lực cầm lên trước mặt sau cùng một chương phù bảo, trong lòng đều không ôm cái gì hy vọng. Dù sao cũng liền như vậy một kiện phế vật, bỏ không lấy cũng là bỏ không, cùng với để sinh khí, không bằng duy nhất một lần đem nó cho dùng sạch sẽ. Có một câu gọi là mắt không thấy, tâm không phiền, ước chừng chính là cái đạo lý này. Tóm lại Tần Viêm hiện tại là thật không ôm hy vọng, có lẽ hòn đá kia cũng chính là một phổ thông tảng đá, cái này cái gọi là bảo tàng, cuối cùng, căn bản chính là một cái hố mà thôi. Thế là hắn hiểu xịu tay háo phất một cái, đem trước mắt sau cùng một trương phù bảo tế ra. Kết quả nhượng hắn ngoài ý muốn một màn phát sinh. Như cũng là một thanh tạo hình cực kỳ hoa lệ thương dài đập vào mi mắt. Nhưng mà lần này cũng không có nổ tung, tương phản, phi thường kinh người linh áp từ hắn mặt ngoài thoáng cái tỏa ra đi ra. Cái này, Thần Viêm thoáng cái ngừng hô hấp, dùng giật mình ánh mắt nhìn trước mắt bảo vật. Nguyên bản hắn đều đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, không nghĩ tới kinh hỉ lại đi tới dạng này đột nhiên. Thần Viêm giật mình quái lạ, đánh giá đến trước mắt thương dài. Lần này là chân chính bảo vật, mà không còn là giống vừa rồi dạng kia hố người nói giỡn, mà lại cái này uy lực. Tần Viêm hít vào ngụm khí lạnh, hắn không có cách nào đánh giá, cái này thật bất ngờ, nguyên bản hắn cho là mình có thể làm đến điểm này. có thể hiện tại mới phát hiện, còn là quá đề cao chính mình. Trước mắt phù bảo căn bản chính là thâm bất khả chắc. Tay háo phất một cái, hắn lại tế lên một kiện bảo vật. Đây là một kiện cổ bảo, uy lực rất có biết tròn biết méo chỗ. Nhưng mà mới vừa cùng cái kia phù bảo tiếp xúc, lại như là tượng bùn tờ giấy, dễ như trở bàn tay tiểu bị chém đứt, hóa thành sắt thường từ giữa không trung rơi xuống. T. Tần Viêm không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, gặp gì biết nấy, mặc dù hắn hiện tại vẫn là chưa tin, trước mắt phù bảo có thể khiêu chiến độ kiếp cấp bậc lao quái vật. Nhưng uy lực của nó chí lớn, đã vượt ra khỏi Tần Viêm dự trù nhiều, nếu có một món bảo vật như thế nơi tay, lại đối đầu vừa mới đầu kia yêu cầm, chỉ sợ chính mình dễ như trở bàn tay, một kiếm liền có thể đem nó chạm. Thật là tốt bảo vật a. Tần Viêm nguyên bản tâm tình buồn bực nhất thời quét sạch sành sanh. Có thứ này, tiểu tính luyện hư hậu kỳ tồn tại đều có thể chạm. Đương nhiên khuyết điểm cũng có, đó chính là phù bảo càng lợi hại, đó cũng là tiêu hao phẩm, một khi linh lực bên trong hao tổn không cũng sẽ không có dùng. Bất quá không quan hệ, chí ít đối mặt cường địch, chính mình cái này thật là nhiều lực lượng. Dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không biết sử dụng món bảo vật này đúng không? Tần Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm, không hề chỉ là bởi vì đạt được cái này chân quý phù bảo mà kinh hỉ, càng quan trọng hơn là, nhượng hắn đối trước mắt tảng đá kia có lòng tin. Nếu không Tần Viêm thật muốn hoài nghi, cái này cái gọi là bảo tàng, từ đầu tới đuôi chính là một cái âm mưu. Mấy ngày kế tiếp, Tần Viêm dứt khoát tiểu ở tại khách sạn, đều không có ra ngoài. Dù sao giao dịch hội còn chưa bắt đầu, hắn lúc này ở trong thành đi dạo cũng khó có thu hoạch gì, không cẩn thận nói không chừng sẽ còn chọc cái gì nhân quả. Tần Viêm cũng không phải nhát gan sợ phiền phức, mà là cảm thấy từ lúc gặp cái kia mập mạp, vận khí của mình cũng không nói xui xẻo, dù sao chính là có chút quỷ dị, cho nên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cứ như vậy, thời gian một thoáng mà qua, trong nháy mắt giao dịch hội thời gian liền đã đến. Loại tình huống này, Tần Viêm đương nhiên không thể nào tiếp tục vùi ở trong khách sạn. Hiện tại kinh lịch một chuỗi biến cố, hắn đã được đến bảo vật vô cùng chân quý, nhưng làm sao đem trước mắt bình cảnh đột phá, cho tới bây giờ vẫn không có một hợp lý ý nghĩ. Cho nên cái này náo nhiệt Tần Viêm khẳng định là muốn đi nhìn một chút. Nói không chừng giao dịch hội bên trên sẽ xuất hiện cái gì chân quý dị thường bảo vật, mà lại vừa vặn đối với mình có tác dụng. Tốt à, Tần Viêm cũng biết, thật xuất hiện tình huống như vậy có chút xảo, mà lại tiểu tính xuất hiện, cũng không phải là như vậy dễ dàng đạt được. Nhưng vẫn là câu nói kia, không thử một chút làm sao biết. Tới đều tới, chẳng lẽ giao dịch hội khai mạc, chính mình còn tiếp tục vùi ở trong khách sạn sao? Tần Viêm chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thế là lại trạch hơn 10 ngày phía sau, hắn cuối cùng đi ra ngoài. Sau đó vừa ra cửa tiểu giật nảy mình. Ghê gớm, lúc này Thủy Linh Thành so tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Mặc dù trước mấy ngày cũng đã tới một chút yêu tộc, nhưng cái kia dù sao chỉ là thiểu số. Mà lúc này, bởi vì giao dịch hội lần cận nguyên nhân, trong thành yêu tộc số lượng thoáng cái tăng lên gấp 10 còn nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, yêu khí trùng thiên, trên đường phố khắp nơi đều có hình thù kỳ quái ra hỏa. Đây là bởi vì mặc dù trên lý luận, yêu tộc đến hóa hình kỳ, có thể rút đi yêu thân hóa thành hình người, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều yêu tu cũng không nguyện ý làm như thế. Đang yên đang lành chúng ta sao lại muốn biến thành nhân loại hình dáng đây? Cái này cũng là vì sao, lúc này trong thành khắp nơi đều là hình thù kỳ quái ra hỏa. Tần Viêm không phải ưa thích đại kinh tiểu quái tu tiên giả, nhưng cho dù dùng hắn kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi phải có mở rộng tầm mắt cảm giác. Đương nhiên, trong thành tu tiên giả số lượng kỳ thật càng nhiều, dù sao lần giao dịch này sẽ nguyên bản là tại nhân loại địa bàn bên trên tổ chức. Cũng may Thủy Linh Thành chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, cho nên ngược lại cũng không bởi vậy cảm thấy chen chúc. Nhưng cao thủ tụ tập, bầy yêu hội tụ, lại thêm Nam Lai Bắc Vãng tu tiên giả, cũng cho tòa tiên thành này mang đến cực lớn tai họa ngầm. Dù sao nhân loại cùng yêu tộc luôn luôn tiểu không cùng hòa thuận. Mặc dù mọi người cũng minh bạch, lần này đường xa mà tới, mục đích là vì buôn bán, cho nên tương đối sẽ khắc chế như vậy một chút. Nhưng như cũng khó tránh khỏi lên xung đột. Dù sao yêu tộc làm việc thô lỗ, mà nhân loại tu sĩ bên trong cũng không thiếu người tính tình nóng nảy vật. Ngươi khỏi phải trông chờ đi tới nơi này, mỗi người đều có thể lấy đại cục làm trọng. Tương phản, một lời không hợp, tự động thủ người muốn càng nhiều hơn một chút. Mà nhằm vào loại tình huống này, Thủy Linh môn đó cũng là có chỗ chuẩn bị, bọn hắn đã sớm cùng cao gia yêu tu thỏa đàm vấn đề này. Song phương đều ra một bộ phận nhân thủ, cộng đồng duy trì giao dịch hội cùng trong thành trật tự. Dù sao lần này thịnh sự, cũng là bọn hắn đàm phán thật lâu, thật không dễ dàng mới thúc đẩy. Một khi lần này giao dịch hội có thể thành công tổ chức, lại hình thành thường lệ, bất luận đối với nhân loại còn là yêu tộc, lẫn nhau song phương đều có lợi ích to lớn, cho nên mọi người đều rất coi trọng, tự nhiên cũng không nguyện ý nhượng những cái kia tính khí nóng nảy lăng đầu thanh, bởi vì nhất thời ấm đầu mà hủy bọn hắn thành quả lao động, cho nên trong thành cấm chỉ giao thủ, muốn đánh có thể chính mình lăn đến ngoài thành tới, chỉ cần ly khai Thủy Linh Thành 100 dặm, không có người quản ngươi, nhưng dám ở chỗ này náo sự cũng không có quả ngon để ăn. Bất quá lời nói là dạng này không sai, quy củ cũng đều lập xuống tới, có thể luôn có đầu sắt ra hỏa nhắm mắt làm ngơ, hơn nữa còn không phải một cái hai cái. Dù sao trong thành tu sĩ cùng yêu tộc quá nhiều, rồng rắn lẫn lộn, cho nên giao dịch hội còn chưa mở màn, nhưng trái với quy củ, ở trong thành ra tay đánh nhau tình huống, cái này đã phát sinh nhiều lên. Chương 1084, cố nhân. Hơn nữa còn không nhất định là nhân loại cùng yêu tộc ở giữa lên xung đột. Tu tiên giả ở giữa, hoặc là yêu tộc ở giữa cũng đồng dạng khả năng sinh ra mâu thuẫn. Ngươi trông chờ bọn gia hỏa này quân tử động khẩu không động thủ. Chê cười. Tu tiên mục đích là cái gì? Chỉ sợ mọi người đều sẽ trả lời con đường trường sinh. Có thể khi ngươi thu được đằng vân giá vũ, di sơn đảo hải lực lượng về sau, còn có mấy người, có thể làm đến gặp phải vấn đề, bình tâm tĩnh khí, cùng đối phương phân rõ phải trái. Lúc này khẳng định là ngươi một câu ta một câu, càng nói càng có hỏa khí, sau cùng nộ khí xung đầu, quyết định so tay một chút. Cảm giác nắm đấm so miệng càng hữu dụng a. Ngươi khoan hay nói, Tần Viêm đi ra đi dạo, kết quả còn không tản bộ mấy vòng, tự gặp như thế một cọc náo nhiệt. Phía trước hối hả rộn ràng đã vây quanh không ăn ít dưa con chúng. Tần Viêm dù sao nhàm chán, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tự nhiên là muốn chen vào nhìn một chút náo nhiệt. Kết quả tiến vào nhìn chút, ngạc nhiên phát hiện, còn không phải cái gì xung đột nhỏ. Lúc này đứng sóng đôi tu tiên giả cùng yêu tộc, đều có 10 cái. Lúc này, từng cái dương cung bạc kiếm, trên mặt đều là một bộ nổi giận đùng đùng thần sắc. Bạn thân, nơi này xảy ra chuyện gì? Tần Viêm dò hỏi bên cạnh một vị chính đập lấy hạt dưa nhi đầy mặt hưng phấn tu tiên giả. Đạo hữu ngươi không biết. Thật đáng tiếc, ngươi tới chậm, bỏ lỡ vừa rồi một trận cho hay. Xin lắng tai nghe. Kỳ thật ta cũng không biết. Tần Viêm, ngươi mẹ nó có phải hay không đùa ta? Nếu như không phải Tần Viêm dưỡng khí công phu không sai, mà lại biết giờ khác này ở trong thành động thủ sẽ cho chính mình đưa tới phiền toái không nhỏ, hắn đều rất muốn ra tay giáo huấn gia hỏa này. Nhưng mà tên kia lại một bộ không biết mình đã đắc tội người thần sắc, ngược lại đem đưa tay qua tới, một mặt như quen thuộc bộ dáng. Đạo hữu muốn hay không mua chút hạt dưa? Tần Viêm không để ý tới. Đối phương cũng lơ đến, ngược lại tiếp tục hướng người bên cạnh chào hàng, còn nói cái gì một bên gặm hạt dưa một bên xem náo nhiệt, cảm giác kia đặc biệt làm lòng người tình thoải mái. Cho nên giá hỏa này nhưng thật ra là ra bán hạt dưa. Tần Viêm một mặt không nói gì. Không nghĩ tới, thật đúng là bị đối phương làm thành mấy đơn sinh ý. Mặc dù một túi hạt dưa, một cái linh thạch giá cả có chút không hợp tói thường. Nhưng nếu là chuyên tới nơi này tham gia giao dịch hội tu tiên giả, về tình về lý, cũng thật không thiếu điểm này tiền tài. Tần Viêm lắc đầu, cũng không để ý tên kia, tiếp tục tập trung tinh lực, nhìn phía trước náo nhiệt. Vẫn còn không biết rõ tiền căn hậu quả, bất quá lúc này song phương đã là dương cung bạc kiếm. Kỳ thật nhắc tới, bọn hắn tu vi cũng không cao, mặc dù có một chút khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ đều là kim đăng kỳ. Mặt giấy thực lực lượng tương đương, có lẽ cũng là bởi vì duyên cớ này, cho nên mới không ai nhường ai. Cứ như vậy, song phương càng nhao nhao càng hung, sau cùng cuối cùng rút đao khiêu chiến. Trong lúc nhất thời pháp bảo tung hành, nồng đậm yêu khí cũng tuôn trào ra, một trận đại chiến, tựa hồ đã đến không thể tránh khỏi tình trạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đám người truyền tới một hồi kinh hô, không tốt, tiên sứ đại nhân đến. Tần Viêm hơi nhíu mày, đối phương ngoài miệng nói không tốt, nhưng hắn làm sao cảm giác ra hỏa này trên thực tế tại cười trên nỗi đau của người khác. Tần Viêm cũng không cần ngẩng đầu, chỉ là hơi hơi phóng xuất thần niệm, đã nhìn thấy nơi xa chân trời xác thực xuất hiện một điểm sáng, nhanh như điện chớp. Bất quá trong nháy mắt liền đã gần ngay trước mắt, là hắn. Thấy rõ ràng vị này đường xa mà đến tiên sứ, Tần Viêm biểu lộ cảm thấy thảng thốt, bởi vì trước mắt vị này chính mình không những nhận thức, mà lại phi thường quen, thậm chí cùng với giao thủ qua. Vị kia yêu vương Thanh Vũ. Bất quá lúc này thấy rõ ràng đối phương, Tần Viêm con mắt híp lại, cùng lần trước gặp mặt lúc so sánh. Vị này Thanh Vũ yêu vương có phải hay không trở nên có chút không giống? Nói như thế nào đây? Mặc dù hắn toàn thân trên dưới cũng không có mảy may uy áp bộc lộ, nhưng Tần Viêm lại cảm giác thực lực của hắn đã càng tiến một bước dài, xa không phải lần trước lúc giao thủ có thể với tới. Chẳng lẽ gia hỏa này đã đột phá luyện hư cảnh giới bình cảnh? Tần Viêm có chút thẳng thốt, mặc dù trước đây đối phương chính là hóa thần hậu kỳ, nhưng nghĩ muốn đột phá luyện hư bình cảnh có thể cũng không dễ dàng. Trước đây chiến đấu phân ra thắng bại phía sau, hai người liền đã phân mở. Sau đó riêng phần mình lựa chọn một con đường đi lấy bảo vật. Nghe nói hai người thu được bảo bối không giống nhau, mà rốt cuộc sẽ có được như thế nào ban thưởng, chủ yếu xem vật khí. Tần Viêm đạt được chính là Thiên Nguyên Quả, cho nên thực lực mới có thể có bước tiến dài. Cái kia Thanh Vũ đạt được lại là cái gì? Có thể trợ giúp hắn thuận lợi đột phá luyện hư cảnh giới bình cảnh đây. Tần Viêm không rõ ràng, đối với cái này hết sức tò mò. Bất quá hắn cũng không có ý định cùng đối phương ôn chuyện, ngược lại cảm thấy hứng thú vô cùng, Thanh Vũ làm sao sẽ làm tới Thủy Linh Thành tiên sứ? Đối mặt trước mắt loại tình huống này, hắn lại sẽ xử lý như thế nào? Lại nói những cái kia chính lên xung đột tu sĩ cùng yêu tộc, nghe nói phụ trách trong thành trật tự tiên sứ đã đến nơi này, trong lòng cũng có chút lo lắng không yên. Nghĩ muốn nhận sợ nửa đường bỏ cuộc, một hô mà tán, nhưng lại không nói chuyện cho tới bây giờ còn đến hay không được đến, trước mắt bao người, bọn hắn cảm giác thật giống cũng rất mất mặt. Mà cái này một do dự, đã đem dịp tốt bỏ lỡ, trong chớp mắt, vị kia Thanh Vũ yêu vương liền đã đi tới trước mắt mọi người. Nhìn thoáng qua những cái kia mặc dù đã dừng động tác lại, nhưng như cũ bày ra một bộ dương cung bạc kiếm, tựa hồ không nguyện ý nhận sai tu sĩ cùng yêu tộc, Thanh Vũ cũng không có nổi giận, bên khỏe miệng trái lại lộ ra vẻ mỉm cười thần sắc. "Tốt, các ngươi rất tốt. Chúng ta đã ba lệnh năm thân, trong thành cấm chỉ xung đột, mà các ngươi bọn gia hỏa này lại dám đem chúng ta mệnh lệnh nhìn như không thấy, nhìn tới các ngươi đã chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt." "Hừ, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, sợ cái gì trừng phạt? Chẳng lẽ ngươi lại bởi vì chuyện này giết chúng ta sao?" Một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ mở miệng, xem bộ dáng là trong nhóm người này dẫn đầu một cái. "Không sai, ta yêu tộc cũng không sợ, cùng lắm thì tiểu chịu điểm trừng phạt, ta không tin, bởi vì chút chuyện nhỏ này ngươi liền có thể muốn mạng của chúng ta." Thần Viêm nghe đến buồn cười. Hai cái vị này mặt ngoài không nguyện nhận thua, kỳ thật trong lời nói đã có thể nghe ra bọn hắn lo lắng không yên. Đây là tại dò xét sẽ có hay không lo lắng tính mạng. "Hừ, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế, một đám đến chết vẫn sĩ diện ra hỏa." Thanh Vũ cũng cười, nhìn không ra cái này thời điểm hai người các ngươi ý kiến ngược lại là rất nhất trí. "Yên tâm đi, ở trong thành náo sự, xác thực lại nhận nghiêm nghị trừng phạt, nhưng tội không đáng chết, chắc chắn sẽ không muốn các ngươi mạng nhỏ." "Hô." Thần Viêm thấy rõ ràng. Lời này một màn, đám kia tu sĩ cùng yêu tộc đều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên bọn hắn vừa rồi đã là các loại lo lắng không yên, chỉ bất quá ngoài miệng không rất thừa nhận thôi. Sau đó, Thanh Vũ trên mặt lộ ra một vẻ tàn khốc, "Sẽ không muốn cái mạng nhỏ của các ngươi, nhưng có câu nói rất hay, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, xét thấy các ngươi sở tác sở vi, ta hiện tại tuyên bố đối các ngươi trừng phạt." Hắn lời này vừa ra, Tần Viêm rõ ràng cảm giác đến, bọn gia hỏa này hô hấp đều rõ ràng trở nên dồn dập, hiển nhiên là lại một lần nữa khẩn trương. Chương 1085, tự mình chuốc khổ. Thanh Vũ nhìn như không thấy. Hắn trước nhìn giống đám nhân loại kia tu tiên giả, các ngươi trừng phạt rất đơn giản, chính mình tới phủ thành chủ đưa tin, sau đó sẽ bị phong ấn pháp lực, kế tiếp một tháng, phụ trách thủy linh thành vệ sinh giữ gìn, cho tới là được an bài tới quét đường, còn là thanh lý cống thoát nước, vậy liền nhìn vận khí của các ngươi. Lời này một màn, đám kia tu tiên giả đều vừa sợ vừa giận. Dù sao bọn hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng dầu gì cũng là kim đan cấp bậc tu tiên giả. Dạng này trừng phạt mặt ngoài không nặng, nhưng vấn đề là nói ra quá mất mặt, rõ ràng có thể dùng bạc thuê phàm nhân làm công tác, nhưng lại làm cho bọn họ đi làm, hơn nữa còn trước đem pháp lực cho phong ấn. Còn có thể hay không vui vẻ chơi đùa, cái này chẳng phải là liền lười biếng chỗ trống cũng không có. Kể từ đó, bọn hắn còn làm sao tại tu tiên giới nhấc nổi đầu tới? Không phải trở thành mọi người trò cười không thể. Về sau cho dù thực lực mạnh, nhưng một khi gặp được đối đầu, không hề nghi ngờ, đối phương cũng sẽ lấy ra chuyện này tới châm chọc khiêu khích. Làm sao đây? Mọi người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là quyết định cầu xin tha thứ. Dù sao hiện tại nếu như đến chết vẫn sĩ diện, vậy kế tiếp mới thật sẽ càng mất mặt. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, đã chú định sẽ mất đi mặt mũi, vậy bọn hắn không có lựa chọn nào khác, trừ cầu xin tha thứ không có thứ hai con đường. Chỉ hy vọng đối phương có thể thay đổi chủ ý. Dù là thưởng bọn hắn một trận roi, cũng tốt hơn dạng này trừng phạt. Tiên sứ đại nhân, chúng ta. Nhưng mà cái kia dẫn đầu tu sĩ lời còn chưa dứt, tự bị Thanh Vũ đánh gãy. Đây là đối các ngươi trừng phạt, mà các ngươi không có tư cách ở chỗ này có kẻ mặc cả, vừa mới không phải nói dám làm dám chịu sao? Kia chính mình liền đi phủ thành chủ lãnh phạt. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử một chút đào tẩu. Bất quá đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, chỉ bằng các ngươi kim đan kỳ thực lực, tốt nhất đừng làm loại này vô vị thử nghiệm. Nếu không đến lúc đó, kết quả sẽ so cái này trừng phạt thảm phải nhiều, linh giới dù diện tích rộng rãi, cũng lại không các ngươi chỗ dung thân. Phúc! Đám yêu tộc kia thờ ơ lạnh nhạt, nín cười nhịn được rất vất vả. Nhưng nhìn đến đây còn là nhịn không được, từng cái lớn tiếng cười vang. Cười trên nỗi đau của người khác. Thẳng đến Thanh Vũ quay đầu lại, ánh mắt nghiêm nghị tại trên người bọn hắn lướt qua. Bất ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, có phải hay không cảm thấy ta cũng là yêu tộc, nhất định sẽ thiên vị các ngươi, cho nên mới cố ý khó xử những nhân loại này tu tiên giả. Mà các ngươi bọn gia hỏa này, nhưng là có thể tránh được trừng phạt. Cười vang đột nhiên ngừng lại, nói thật, những yêu tộc kia xác thực là nghĩ như vậy. Đương nhiên bọn hắn cũng không có hy vọng xa vời. Thanh Vũ hoàn toàn đem bọn hắn bỏ qua, thật làm như vậy lời nói, thiên vị đến cũng quá rõ ràng khó mà phục chúng. Bất quá song phương đã cho không đồng dạng trừng phạt, vậy hắn hoàn toàn có thể làm dáng một chút, sau cùng lại đem tấm ván nhẹ nhàng để xuống, chỉ cấp cho bọn hắn tương đối hơi nhẹ trừng phạt. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, vào giờ phút này, Thanh Vũ lại ngay trước mặt mọi người, đem bọn hắn ý nghĩ nói ra. Chúng yêu nhất thời cảm thấy không lành. Chẳng lẽ mình phỏng đoán sai lầm rồi sao? Ý nghĩ này còn chưa truyền qua, chỉ nghe thấy Thanh Vũ thanh âm truyền vào lỗ tai. Yên tâm, cho các ngươi trừng phạt xác thực không nặng, thậm chí có thể nói vô cùng nhẹ. Nói xong lời này, lại thấy Thanh Vũ đưa tay tại bên hông vỗ một cái. Linh quang chợt lóe, một quyển sách tiểu đập vào mi mắt. Thần Viêm tập trung nhìn vào, chính thấy trên đó viết vài cái chữ to. Thơ đường 300 bài. T. Thần Viêm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đối phương đây là muốn làm gì? Mà mặt khác xem náo nhiệt tu tiên giả, từng cái biểu lộ cũng đều trở nên cổ quái. Hai mặt nhìn nhau, ai cũng đoán không được Thanh Vũ mục đích. Các ngươi trừng phạt rất đơn giản, cho các ngươi 3 ngày thời gian, mỗi một cái đều cho ta đọc thuộc lòng cái này thơ đường 300 đầu. Không những muốn đọc thuộc lòng, hơn nữa còn muốn khảo thí, 3 ngày sau ta sẽ đích thân khảo hạch, nội dung đều là thơ đường 300 đầu bên trong tri thức, ngoài ra, các ngươi mỗi một cái đều muốn cho ta hiện trường viết một bài thơ. Nghe đến cái này trừng phạt, ở đây tu tiên giả cùng yêu tộc tất cả đều choáng váng. Đặc biệt là vừa mới những cái kia phạm sai lầm ra hỏa, từng cái sắc mặt đã trắng xám đến tột đỉnh mức độ. Ngẫm lại, chính mình vừa mới còn chế giễu những cái kia tu tiên giả, đồng thời ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, lúc này chỉ hận khó lường cho mình hai cái bạt tai được rồi. Bọn hắn phi thường hy vọng có thể đổi một thoáng, tình nguyện chính mình tới quét nhà cầu. Không nên cảm thấy kỳ quái. Nếu như là nhân loại tu tiên giả, đây quả thực không tính là trừng phạt. Không phải liền là đọc thuộc lòng thơ đường 300 đầu, khảo thí sau đó lại làm một bài thơ sao? Quá đơn giản. Có thể nói không hề khó khăn. Bất luận cái gì một tên tu tiên giả có thể nói cũng là có thể nhẹ nhõm làm được. Dù sao thi từ ca phú, nguyên bản là nhân loại sở trường. Tiểu tính không thích, trước kia tiếp xúc không nhiều. Nhưng lâm thời ôm chân Phật, dùng tu tiên giả thông minh trí tuệ cũng không khó học được. Nhưng vấn đề là bọn hắn là yêu tộc A. Trừ Thanh Vũ cái này khác loại gia hỏa, người gặp qua mấy cái yêu tộc, đối thi từ ca phú cảm thấy hứng thú. Đừng nói giỡn. Căn bản chính là chưa từng nghe thấy tốt hay không. Sau đó ngươi để bọn hắn một đám yêu tộc, trong vòng 3 ngày đọc thuộc lòng thơ đường 300 đầu, không những muốn khảo thí, còn muốn học được làm thơ, đây quả thật là muốn cái mạng già của bọn hắn tốt hay không. Tóm lại, đây đối với nhân loại tu tiên giả rất đơn giản sự tình. Nhưng mà đến yêu tộc nơi đó, thoáng cái liền thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ở đây yêu tộc đều muốn khóc. Trong lòng càng là hối hận vô cùng. Chính mình vừa rồi sao lại muốn trăng bước. Nguyên bản bọn hắn cùng đám nhân loại kia tu tiên giả, cũng không phải có cái gì nghiêm trọng xung đột lợi ích. Bất quá là một lời không hợp phát sinh một chút khỏe miệng mà thôi. Sau đó bởi vì có thật nhiều người xem náo nhiệt, cho nên cảm thấy không thể nhận sợ, dạng kia sẽ rất mất mặt, sau đó ở nơi đó tiếp tục trang bức kêu gào. Liền xem như tiên sứ đại nhân đến tới, bọn hắn kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao tội không đáng chết, chính mình da dày thịt béo, liền xem như chịu một trận roi, chính mình cũng chịu nổi. Tóm lại một câu, có thể ăn chút đau khổ, chịu điểm trừng phạt, nhưng mặt mũi không thể ném. Chuyện này chuyển đi. Nói không chừng còn có thể để cho mình danh tiếng vang xa. Ý nghĩ này rất tốt. Có thể sự tình phát triển, lại cùng bọn hắn nguyên bản ý tưởng hoàn toàn không giống. Ai có thể nghĩ tới, đối phương cho ra trừng phạt lại là cái này. Nếu như biết, tiêu tính lại cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám ở trong thành động thủ nháo sự. Trong lúc nhất thời chúng yêu liên miên cầu xin tha thứ, nhưng mà Thanh Vũ không thèm để ý. Dù sao hắn bây giờ thế nhưng là luyện hư, tu vi như thế lại chủ động yêu cầu làm Thủy Linh thành tiên sứ, không phải liền là mục đích này. Nên biết. Chính Thanh Vũ mặc dù cũng là yêu tộc, nhưng hắn lại đối đám yêu tộc rất thất vọng. Thi tử ca phu dạng này đồ tốt, những thứ ngu xuẩn kia thế mà hoàn toàn không có hứng thú. Nên biết hắn bị kẹt tại hóa thần hậu kỳ bình cảnh chậm chạp không cách nào đột phá, cũng đã rất lâu. Sau cùng dựa vào cái gì? Không phải linh đan diệu dược, không phải thiên tài địa bảo, mà là thi tử ca phú. Không sai, chính là lần trước mạo hiểm, hắn đạt được ban thưởng, thơ đường 300 bài. Trước 1086, khiến người ngạc nhiên kết quả. Quyển sách này tại cái khác yêu tộc trong mắt không có ý nghĩa, nhưng đối Thanh Vũ mà nói lại vô cùng chân quý. Bên trong đẹp đẽ thi từ nhiều vô số kể. Cơ hồ mỗi một bài thơ đều đến nhượng hắn vô an tán dương tình trạng. Chứ bội phục còn là bội phục. Mà hắn bởi vì đọc thuộc lòng thơ đường 300 đầu thu được cảm ngộ, nhất cử đem khốn nhiều chính mình rất lâu bình cảnh đột phá, thành công trở thành một tên luyện hư cấp bậc yêu tộc. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề? Cái này phi thường rõ ràng minh bạch thể hiện thơ đường 300 đầu ý nghĩa. Vô cùng chân quý. Có thể những cái kia tên ngu xuẩn, nhưng như cũ không tin mình nói tới. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng thi từ ca phú, có hiệu quả thần kỳ như vậy, mà cho rằng là chính mình đang cố lộng huyền hư. Cho nên dù là Thanh Vũ nguyện ý không thu lấy bất luận cái gì thù lao, đem thơ đường 300 đầu miễn phí cung cấp cho bọn hắn lĩnh hội, những yêu tộc này đều khinh thường một chiếu cố. Thật sự là ngu xuẩn mà đáng giận. Thanh Vũ trong lòng 10 phần phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được. Nên biết, nhân loại tu sĩ bên trong có lẽ có nhiều ưa thích thi từ ca phú, nhưng mà yêu tộc bên trong trừ chính mình, thật là một cái cũng không có. Cái này khiến hắn lại là hề hoài, lại là sinh khí. Bất quá Thanh Vũ sẽ không bỏ qua, hắn đối thi từ ca phú giá trị tin tưởng không nghi ngờ, rõ ràng là đồ tốt, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp nhượng đám yêu tộc thích. Dù là trong lúc này có lại nhiều khúc chiết, nhưng hắn cũng nhất định sẽ tận lực đi làm. Sau đó liền chờ đến cơ hội. Thủy Linh thành nhân tộc cùng yêu tộc đạt thành hiệp nghị, sẽ tổ chức một lần thịnh đại giao dịch. Đến lúc đó cường giả tụ tập. Nhân loại tu tiên giả cùng yêu tộc đều sẽ tới bên trên nhiều, mà đem bọn hắn tụ cùng một chỗ, rồng rắn lẫn lộn, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút xung đột. Nay liền cần phải có người duy trì trật tự. Thế là hắn tiểu báo danh làm phụ trách duy trì trong thành trật tự tiên sứ. Nên biết hắn bây giờ thế nhưng là luyện hư, mà lại tại yêu tộc bên trong xuất thân cao quý, nguyên bản như thế vụn vặt công tác, căn bản không cần phải hắn đi làm. nhưng Thanh Vũ chủ động báo danh, nguyện ý vì lần này giao dịch hội ra một phần lực, tự nhiên ai cũng không thể cự tuyệt hắn có hảo ý. Thế là tiếp xuống ở trong thành gây chuyện yêu tộc liền xui xẻo. Một khi bị Thanh Vũ bắt lấy, không có thương lượng, cũng không có chút nào không có kẻ mặc cả chỗ trống. Tiêu một cái trừng phạt. Con thơ, còn có khảo thí. Những cái kia xui xẻo ra hỏa quả thực đều muốn điên rồi. Cái này có phần cũng quá đáng. Ngươi tiểu tính tại chỗ đem chúng ta đánh cái nửa chết, chúng ta cũng không nói cái gì, dù sao cũng là chính mình phá hủy quy củ. Nhưng chúng ta là yêu tộc, ngươi để chúng ta tới con thơ. Xong thế mà còn muốn khảo thí. Đây có phải hay không là cũng quá không giảng lý. Có yêu tu nghĩ muốn phản kháng, nhưng không có công dụng. Căn bản là đánh không lại. Nên biết bây giờ Thanh Vũ thế nhưng là luyện hư cấp bậc cường giả, mà lại tại cùng giai bên trong đều tính đỉnh tiêm nhân vật. Thế thì còn đánh như thế nào? Hoàn toàn không phải là đối thủ tốt ta. Cũng có yêu tu bị bức ép đến mức nóng nảy, nghĩ muốn hiện ra sau lưng mình thế lực, nhưng mà vẫn là bị treo lên đánh. Vô biên hải bên trong, mặc dù yêu tu rất nhiều, nhưng Thanh Vũ xuất sinh cao quý cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Đối phương nghĩ muốn chỗ tựa lưng phía sau thế lực uy hiếp hắn. Vậy đơn giản là cho chính mình tìm không thoải mái a. Cũng có yêu tộc thà chết chứ không chịu khuất phục, chính là không đọc thơ. Thanh Vũ nói không quan hệ, ngươi không nguyện ý học, vậy bản tôn tiểu tự mình đến dạy ngươi. Chỉ bất quá ta tự thân giảng bài, vậy coi như không chỉ là học một thoáng thơ đường 300 đầu đơn giản như vậy. Còn sẽ có nhiều mặt khác cùng thi từ ca phú tương quan đồ vật. Số lượng cũng không phải rất nhiều, đại khái là tương đương với quyển kia thơ đường 300 đầu gấp 10 tả hữu. Sau đó phản kháng yêu tộc đều tuyệt vọng. Cái này còn cho không cho đường sống. Thế là đi qua Thanh Vũ như thế nháo trò, tiếp xuống Thủy Linh thành trật tự trở nên ngoài ý liệu tốt. Những cái kia kiệt ngạo bất tuân yêu tộc, từng cái đột nhiên tiểu trở nên dị thường đàng hoàng. Thiện chí giúp người, hòa khí sinh tài. Tóm lại, tuyệt không cùng người xung đột, tiêu tính ngẫu nhiên cùng người phát sinh cãi vã, đó cũng là quân tử động khẩu không động thủ. Cho tới nhân loại tu tiên giả, tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Mặc dù bọn hắn không sợ con thơ đường 300 đầu, nhưng vấn đề là, Thanh Vũ cũng không cho bọn hắn cơ hội như vậy, bọn hắn chịu đến chính là mặt khác trừng phạt, tóm lại cũng là vô cùng xảo trá thái quái. Đủ để cho ngươi bạo tính tình, tại cùng người xung đột phía trước, vừa nghĩ tới trừng phạt, ngay lập tức sẽ tỉnh táo lại, cảm nhận được cái gì gọi là lui một bước trời cao biển rộng, làm sự tình ngàn vạn không thể có nửa điểm xúc động. Tóm lại bởi vì Thanh Vũ vị này khác loại tiên sứ tồn tại, nguyên bản mọi người đều suy nghĩ Thủy Linh thành rồng rắn lẫn lộn, kế tiếp chỉ an không thể lạc quan. Kết quả thoáng cái tiểu biến thành không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, bất luận nhân loại còn là yêu tộc nói chuyện, kia cũng là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Sợ bị Thanh Vũ bắt được nhược điểm. Kết quả như vậy làm cho nhân loại cùng yêu tộc các cao tầng đều có chút dở khóc dở cười. Dù sao chẳng ai ngờ rằng, Thanh Vũ vị này không giống bình thường yêu tu, thế mà dùng lực lượng một người, thay Thủy Linh thành hóa giải hết thể tiềm ẩn phiền toái cùng nguy cơ. Quả thật đến. Mặc dù hắn chế định các biện pháp trừng phạt, cũng quả thật làm cho đại gia không biết nên nói thế nào. Nhưng sự thực chứng minh hữu dụng, có thể chấn nhiếp những cái kia kiệt ngạo bất tuần tu sĩ cùng yêu tộc, điểm này cũng đã đầy đủ. Người khác ý nghĩ lại không nói, vào giờ phút này, Tần Viêm trong lòng thật đúng là như vậy một chút phiền muộn. Dù sao ngày xưa thủ hạ bại tướng, bây giờ lại nhanh chân đến trước, đoạt tại trước mặt của mình, bước vào luyện hư. Mặc dù mình thực lực cũng tương tự có bước tiến dài, nhưng cái này đại cảnh giới chênh lệch lại rất khó bù đắp. Nếu như bây giờ hai người lại giao thủ, Tần Viêm dù chưa tất nhất định sẽ thua, nhưng thắng khả năng nhưng cũng không nhiều, nên biết, cái kia Thanh Vũ cũng không phải phổ thông yêu tộc. Chính mình cũng nhất định phải cố gắng. Chỉ mong lần này có thể tìm tới cơ duyên, đem luyện hư cảnh giới đột phá. Tần Viêm trong lòng ở trong tối tự lập mưu. Cứ như vậy, lại qua hai ngày. Cái kia vạn chúng mong đợi giao dịch hội, cuối cùng chính thức kéo ra màn che. Mặc dù là lần thứ nhất tổ chức dạng này thịnh sự, nhưng tu tiên giới giao dịch hội kỳ thật cũng đều không sai biệt lắm. Trong đó trọng yếu nhất phân đoạn, quy nạp cũng liền hai cái. Đầu tiên tự nhiên là phương thị. Không quản là lâm thời quầy hàng cũng tốt, còn là cố định cửa hàng cũng thế, tóm lại cần một cái giao dịch nơi trốn, sau đó đại gia đem chính mình không dùng được bảo bối lấy ra, bù đắp nhau. Có lẽ trong mắt ngươi gân gà, đến trong tay người khác, đó chính là giá trị liên thành bảo bối, chỉ cần đem giá cả thỏa đàm, bình thường liền có thể đạt thành cả hai cùng có lợi hiệu quả. Còn có một cái phân đoạn chính là đấu giá. Bình thường dùng loại phương thức này giao dịch, đều là giá trị cực cao bảo vật. Nhu cầu người cũng rất nhiều, cho nên mới sẽ hình thành cạnh tranh, người trả giá cao được. Có thể đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, nhưng rốt cuộc có thể hay không tại giao dịch hội bên trên, tìm kiếm được đối với mình hữu dụng cơ duyên, Tần Viêm trong lòng cũng không chắc. Dù sao cho dù tại linh giới, nghĩ muốn tiến giai đến luyện hư, cái kia cũng vô cùng không dễ dàng. Nhưng bất kể như thế nào, giao dịch này sẽ Tần Viêm chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, dù sao tu tiên giới sự tình ai lại nói đến rõ ràng, vạn nhất chính mình là vận khí tốt đây. Chương 1087, xảo ngộ. Giao dịch hội khai mạc, Tần Viêm lập tức không nói hai lời, tiểu hướng phường thị vị trí địa điểm đi tới. Kia là một cái cực lớn quảng trường. Diện tích bao la, diện tích trường vạn mẫu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đủ loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Tiếng giao hàng liên tục không ngừng, kỳ chân dị bảo càng là rực rỡ muôn màu. Tần Viêm không phải là chưa từng thấy qua việc đời tu tiên giả, nhưng vào giờ phút này đồng dạng nhìn đến là hoa mắt. Cái này không chỉ là bởi vì linh giới tài nguyên tu luyện xa so với nhân giới phong phú, càng quan trọng hơn là những yêu tộc kia từ trong biển rộng mang đến quá nhiều cổ quái kỳ lạ bảo vật, rất nhiều thứ đều là chưa từng nghe thấy. Nói có thể khiêu chiến sức tưởng tượng cũng không sai. Chọc cho Tần Viêm cũng thỉnh thoảng dừng chân, tại quầy hàng hất lên tuyển cùng hỏi đến. Bất quá cuối cùng, hắn lại cái gì cũng không có mua. Trước mắt đồ vật tuy nhiều, mà lại không ít, nhìn qua cũng không tệ. Nhưng cẩn thận phân tích, cũng liền chỉ thế thôi, không thể nói vô dụng, nhưng đối với mình tới nói, lại rất ít có thể cung cấp trợ giúp. Bởi vì, Tần Viêm bây giờ cần có cũng không phải loẹ loẹt bảo vật, mà là làm sao đem trước mắt bình cảnh đột phá. Hắn bây giờ mong nhớ ngày đêm, trở nên nỗ lực, cũng chỉ có một cái mục đích. Làm sao bước vào luyện hư? Cho tới mặt khác bảo bối cho dù lại chân quý, cũng chỉ là có thể dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng bây giờ vấn đề là, trong phường thị bảo vật tuy nhiều, nhưng mà bên trong cũng không có cùng đột phá luyện hư có liên quan. Tần Viêm thở dài. Trong lòng ngược lại cũng không thế nào thất vọng. Loại tình huống này nguyên bản là trong dự liệu, nhìn tới chỉ có tới đấu giá hội bên trong thử thời vận. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm cũng liền không chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, sau đó hắn liền tính toán quay đầu rời đi nơi này. Nhưng mà vừa mới đi hai bước, sau đó chỉ nghe thấy sau lưng có một thanh âm tại giáng xuống chính mình, đại ca. Thanh âm kia tới đột ngột, kỳ thật vừa bắt đầu, Tần Viêm cũng chưa kịp phản ứng, đối phương là đang gọi hắn, chỉ là ẩn ẩn cảm giác thanh âm kia thật giống có chút quen hay, thế là liền quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó sắc mặt của hắn tiểu thoáng cái trở nên cổ quái, là vị kia cổ kiếm môn thiếu chủ. Chỉ bất quá lúc này, đối phương như cũng là một bộ áo xanh nó nhỏ, liền như là khách sạn hỏa kế trang phục. Thấy rõ ràng là gia hỏa này, Tần Viêm không những không có đứng lại bước chân, trái lại chạy như bay hướng mặt trước đi nhanh hơn. Mình cùng đối phương lại không quen, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ bất quá từng có gặp mặt một lần thôi. Mà gia hỏa này, hiển nhiên chính là một cái phiền toái, Tần Viêm đương nhiên không muốn cùng hắn có bất kỳ dính dáng, lúc này bôi mỡ đế dậy là lựa chọn duy nhất. Đại ca, ngươi chạy cái gì? Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại thật nhanh vọt lên, đồng thời đem Tần Viêm bắp đùi ôm lấy. Thả ra. Tần Viêm một mặt không nói, đầu đầy đều là hát tuyến. Nếu như là tại trống trải địa phương, lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, chỉ bằng gia hỏa này, mơ tưởng đụng tới chính mình một mảnh góc áo. Mà giờ khắc này, chung quanh đây khắp nơi đều là tu sĩ cùng yêu tộc, mà lại trong thành còn nghiêm cấm sử dụng phi hành thuật, cho nên Tần Viêm cũng chạy không nhanh, một thanh tiểu bị đối phương đem bắp đùi ôm lấy. Đại ca, ngươi sao lại muốn bỏ xuống ta? Ngươi có biết hay không, ta kém một chút tiểu bị những tên kia bắt lại. Đối phương một bên nói, còn một bên cao giọng khóc lớn, trong nháy mắt, Tần Viêm tiểu cảm giác đến xung quanh vô số đạo ánh mắt rơi trên người mình. Hắn thật rất muốn dẹp ra hỏa này. Mình cùng ngươi rất quen sao? Trước mặt nhiều người như vậy nói hiệu nói vượng, ngươi nha không phải là muốn giả vờ đụng a? Chính mình làm sao xui xẻo như vậy, nhận cũng không nhận ra đối phương, hắn làm sao hết lần này tới lần khác tiểu ỷ lại vào ta? Chẳng lẽ là bởi vì vận rủi cũng sẽ truyền nhiễm nguyên nhân? Từ lúc gặp được cái kia ngụy bản tử, từ đầu tới đuôi tiểu không có chuyện tốt. Giống trước mắt cái này không hiểu thấu ra hỏa, không phải cũng là vị kia mập mạp trêu chọc đi ra? Tần Viêm trong đầu loại này loạn thất bát tao suy nghĩ truyền qua, nhưng phiền toái trước mắt còn phải nghĩ biện pháp giải quyết ta. Người trước thả ta ra. Không thả, một thả ra ngươi tiểu lại chạy. Ta đảm bảo không chạy. Thật. Đương nhiên là thật. Tần Viêm một mặt thẳng thắn vô cùng thân sắc. Ta chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi sao? Thiếu niên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng đối phương. Thế là thả ra ôm lấy Tần Viêm bắp đùi cánh tay. Sau đó Tần Viêm lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng chạy phía trước tới. Tiểu gia hỏa cho ngươi học một khóa, cái gì gọi là binh bất tiếm trá, biết hay không? Ta cùng ngươi lại không quen. Ngươi không hiểu thấu chạy tới tìm phiền toái, còn trông chờ ta đối với ngươi nói chuyện giữ lời. Có phần cũng quá ngây thơ. Tần Viêm mới không có ý định làm tròn lời hứa. Hung chi lừa gạt một chút kẻ trước mắt này, cũng không có gì gánh nặng trong lòng, ngược lại cảm giác như là báo một tiễn mối thủ. Nhưng mà Tần Viêm mới chạy hơn 10 bước, lại một lần nữa đứng vững bước chân, bởi vì lỗ tai hắn nghe được đến tên kia truyền âm chi thuật, đại ca, ngươi có nghĩ hay không đem luyện hư kỳ cảnh giới đột phá? Tần Viêm nhất thời tiểu ngẩn người tại đó. Đối phương làm sao mà biết được bí mật này? Nên biết chính mình thế nhưng là một mực có ẩn giấu thực lực, biểu hiện ra cảnh giới chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Đương nhiên, cũng không phải nói chính ngươi ẩn nấp thần thông liền đã cao minh đến không người có thể khám phá. Nhưng trước mắt vị này cổ kiếm môn thiếu chủ, bất quá là một vị vừa mới trúc cơ tay mơ thôi, hắn làm sao có thể nhìn ra đầu mối? Cái này không phù hợp lẽ thường. Còn có nghe đối phương khẩu khí, tựa như là có biện pháp trợ giúp chính mình đột phá trước mắt bình cảnh giống như. Chợt nhìn có chút khó tin. Nhưng cân nhắc đến thân phận của đối phương, chưa hẳn chính là hoang ngôn khi dễ. Đi a. Tần Viêm lại không nói nhiều, mà là dẫn hắn ly khai nơi này. Dùng Tần Viêm tính cách đương nhiên là không muốn trêu chọc phiền phức gì, càng không muốn cùng trước mắt cái này trung nhị gia hỏa có cái gì dính dáng. Bất quá nếu như có thể giúp chính mình đem luyện hư kỳ bình cảnh đột phá, tự nhiên là lại coi là chuyện khác. Cứ như vậy, Tần Viêm mang theo đối phương ly khai náo nhiệt phường thị, lần nữa tìm một hẻo lánh nơi trốn. Ngươi không phải nói cổ kiếm môn người đều đang tìm ngươi sao? Vậy ngươi vì sao còn lưu tại Thủy Linh Thành? Tiểu không sợ bị bọn hắn bắt lấy? Tần Viêm có chút hiếu kỳ mở miệng. Đạo lý đơn giản như vậy, đại ca chẳng lẽ nghĩ mãi mà không rõ? Đương nhiên là đại ẩn tại thành thị, chỗ nguy hiểm nhất, kỳ thật mới là an toàn nhất. Đối phương một mặt ngạo nghễ thân sắc, nói tiếng người. Tần Viêm căn bản cũng không để ý đến hắn, hôn tiểu tử này ở trước mặt mình còn trang cái gì bức a? Có phải hay không thiếu nợ đánh? Đối phương sắc mặt một đổ. Bởi vì ta căn bản là chạy không ra được. Phụ thân đã phái ra vô số cao thủ, tại cái này Thủy Linh Thành bốn phía bày ra thiên la địa võng. Ta chỉ cần vừa đi ra ngoài, liền muốn bị bọn hắn bắt lấy, không thể không về nhà kế thừa chục tỷ gia sản. À, không, là không thể không về nhà đương cổ kiếm môn thiếu chủ, mà đó cũng không phải ta muốn qua sinh hoạt. Đối phương ủ rũ túi lầu nói. Người nhà không trang bức có thể chết sao? Tần Viêm nhưng là càng nghe càng phiền, trực tiếp một cái tát đập vào trán của đối phương bên trên. Cảm giác gia hỏa này đáng giận trình độ đã cùng cái kia Ngụy Bản Tử phảng phất tương đương. Chương 1088, ta nói ta là đoán, ngươi tin không? Đại ca, ta nói đều là thật. Nên biết, ta tương lai nhưng là muốn trở thành linh giới đệ nhất cường giả, nhưng thiên tài nhất định chịu đựng tịch mịch, chỗ nào có thể tiếp nhận trong nhà trợ giúp. Đây không phải là đang giúp ta, ngược lại là đang hại ta, đáng tiếc phụ thân hắn chính là không biết. Không biết đại ca ngươi có hiểu hay không? Ta như vậy thiên tài, cùng ngươi dạng này bình thường phàm nhân nhất định là không đồng dạng. Thần Viêm giận. Cái này ca môn nhi là ngớ ngẩn sao? Tiểu cái này EQ, còn nghĩ xông xáo giang hồ. Ngươi nói chuyện có nhiều nhận người chán ghét, trong lòng chẳng lẽ tiểu không có điểm số? Đi, ngươi là thiên tài, mà ta chỉ là bình thường phàm nhân một cái kia vấn đề tới, ngươi làm gì còn cần trợ giúp của ta? Tiểu tử ngươi nói như vậy, tiểu không sợ xuất môn không đến nửa ngày tiểu bị người đánh. Trao phúng quang hoàn, huynh đệ ngươi quả là nhanh muốn điểm đến mát cấp a. Thần Viêm quả thực vô lực chửi bậy, nhưng cũng lười cùng như thế một chung hai gia hỏa tính toán. Bởi vì không cần thiết, mà lại trả thù loại người này biện pháp tốt nhất, chẳng lẽ không phải là phụ hòa hắn, ca tụng hắn. Sau đó nhượng nó biến đến càng lốc. Sau đó nhượng hắn đi tiếp thu tu tiên giới đánh đập, căn bản không cần thiết chính mình tới động thủ a. Này mới gọi tôm bóc vỏ tim heo. Nếu không xuất thủ giáo huấn ngược lại sẽ nhượng hắn giải trí nhớ, biến thông minh. Thế là Tần Viêm không có phản bác. Ngươi nói cái gì đều là đúng, tóm lại chính mình cao hứng liền tốt. Ngươi làm thế nào thấy được tu vi của ta bây giờ? Còn biết ta bị khốn ở luyện hư cảnh giới bình cảnh. Đại ca, nếu như ta nói ta là đoán, ngươi tin hay không? Ngươi có phải hay không thiếu nợ đánh? Tần Viêm không nhịn được lại nghĩ một cái tát đập vào trán của đối phương lên a, ngươi nhìn ta như vậy giống ngớ ngẩn sao? Tiểu tính lừa gạt người cũng hơi hơi nghiêm túc một điểm a. Vấn đề là ta thật chính là đoán, ta cùng đại ca ngươi lại không quen, mà lại ta tương lai mặc dù biết là linh giới đệ nhất cường giả, nhưng vấn đề là ta hiện tại mới trúc cơ, thì như thế nào có thể đem đại ca ngươi chân thực tu vi khám phá? Đối phương một mặt vô tội, chính mình nói rõ ràng chính là thật, vì sao đối phương lại không nguyện ý tin tưởng đây? Thần Viêm nhất thời bó tay rồi. Ngươi mẹ nó có phải hay không đang đùa ta? Cái này thế mà cũng có thể đoán đúng. Mặc dù có mèo mù gặp phải chuột chết câu này tục ngữ, nhưng theo Tần Viêm vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, cái này thật giống xác thực lại là tốt nhất giải thích. Dù sao nếu như không phải nói hiệu nói vượng, vừa vặn đoán chúng, đối phương xác thực không có đạo lý, có thể biết được chính mình tu vi thật sự. Bất quá, nếu như hắn thật là đoán. Tần Viêm sắc mặt lại lập tức trở nên âm trầm lại. Hắn ngẩng đầu, mang trên mặt bất thiện thần sắc, vậy ngươi vừa mới nói có thể giúp ta đột phá bình cảnh, cũng tất cả đều là gạt người. Đại ca yên tâm, đây cũng không phải là đang gạt ngươi. Đối phương cũng không có kinh hoàng thất thố, trái lại lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà nhìn đối phương cái kia chứng trạc đàng hoàng thần sắc, đã thành thói quen hắn mọi việc đều cười đùa tí từng Tần Viêm, nhưng trong lòng không khỏi càng thêm hoài nghi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Từ khi biết ra hỏa này, hắn nói chuyện làm việc liền một mực đều không đáng tin cậy, bây giờ lại đột nhiên bày ra, quyển này nghiêm chỉnh, hết sức nghiêm túc biểu lộ, xin hỏi không phải chột dạ là cái gì? Mà Tần Viêm lại chỗ nào là dễ gạt như vậy? Ngươi xác định không phải đang gạt ta? Dĩ nhiên không phải, đại ca, ngươi thấy ta giống là ưa thích người nói láo sao? Ta tương lai thế nhưng là vị diện chi tử tồn tại, đương nhiên là nói là làm. Tốt ta, ngươi nói cho ta, ngươi có thể có biện pháp nào giúp ta đem luyện hư kỳ bình cảnh đột phá? Nếu như ngươi nói xác thực có đạo lý, không giống như là hoang ngôn khi dễ, ta tự nhiên cũng sẽ không quên ân phụ nghĩa, sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp ngươi. Cái này, đối phương nhất thời mộng. Hắn mới vừa rồi không có nói láo, cái gọi là khám phá Tần Viêm tu vi, bất quá là thuận miệng nói bậy, sau đó mèo mù đụng phải chuột chết, vừa vặn bị hắn cho đoán đúng. Nói đơn giản hết thảy đều là trùng hợp. Loại tình huống này, hắn lại thế nào khả năng có biện pháp giúp Tần Viêm đem luyện hư kỳ bình cảnh đột? Mặc dù gia hỏa này là cổ kiếm môn thiếu chủ, nhưng dù sao mình bản thân tu vi quá thấp, nếu như là phụ thân của hắn, chỉ sợ thật là có dạng này bản lĩnh, hoặc là nói có thể lấy ra giá trị liên thành bảo vật. Bất quá tự hắn, một nho nhỏ trúc cơ kỳ tu tiên giả, còn là đừng nói mạnh miệng như vậy. Lúc này nghe Tần Viêm hỏi, hắn nhất thời chi chi ô ô ô, ngược lại là có lòng muốn xảo ngôn lệnh sắc một phen, bất quá gia hỏa này dù sao chỉ là trung nhị, lại không phải thật gốc. Đương nhiên biết, trước mắt tu sĩ không phải dễ gạt như vậy a. Thấy Tần Viêm ánh mắt nghiêm nghị, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình lúc này nói hiệu nói vượng, tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Thế là bên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, đại ca, ta hiện tại mặc dù không biết thế nào giúp ngươi đem luyện hư kỳ cảnh giới đột phá, bất quá ta tương lai thế nhưng là tiền đồ bất khả hạn lượng, cho nên ngươi bây giờ trợ giúp ta, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Cái này tương đương với một loại đầu tư lâu dài, mà lại tỷ lệ hồi báo phong phú vô cùng. Ta đầu tư cái rắm. Cứ việc đoán được đối phương chính là lớn lắc lư một cái, Tần Viêm còn là rất muốn mắng chửi người nha, gia hỏa này từ đầu tới đuôi, nói chuyện liền không có một chữ đáng tin cậy. Thứ ngươi, còn linh giới đệ nhất cường giả. Ta tình nguyện tin tưởng cái kia mập mạp chết bầm có thể đi đến một bước này. Vị kia cổ kiếm môn trưởng môn tôn giả, có ngươi như thế một cái trung nhị nhi tử, cũng coi là đủ xui xẻo. Đại ca, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, chỉ cần ngươi lần này giúp ta, tiểu đệ về sau nhất định sẽ hồi báo ngươi, đến lúc đó huynh đệ mang ngươi trang bức mang ngươi bay, bảo đảm ngươi một đời một thế không hối hận. Cũng tốt. Ngoài ý muốn, Tần Viêm lần này không có chửi ầm lên, trái lại nhẹ gật đầu, như là bị đối phương ngôn ngữ trô đả động. Ngươi là muốn cho ta mang ngươi ly khai nơi này? Bởi vì chung quanh đây đều bị phụ thân ngươi phái cao thủ bày ra thiên la địa võng, cho nên ngươi không có cách nào ly khai, đúng không? Đúng thế. Vị kia cổ kiếm môn thiếu chủ trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Nhìn tới vậy tính quẻ ra hỏa không có lửa gạt mình, nói trước mắt vị này là chính mình người hữu duyên. Nghĩ muốn chạy thoát, chỉ có tìm kiếm trợ giúp của hắn, ôm bắp đùi là lựa chọn duy nhất. Vậy ngươi phụ thân phái ra cái nào cao thủ? Cùng với bọn hắn đại khái phân bố ở đâu một phiến khu vực, những tình huống này ngươi có thể rõ ràng. Ta đương nhiên rõ ràng, nói thế nào ta cũng là cổ kiếm môn thiếu chủ, trong môn đương nhiên là có tâm phúc của mình, những tình huống này tất cả đều nắm giữ được rõ rõ ràng ràng. Thiếu niên có chút đắc ý. Đáng tiếc chính mình tu vi quá thấp, coi như xong giải hết thẻ tình báo, vẫn là không có biện pháp từ nơi này chạy ra. Đối phương nói đến đây phi thường tức thời đưa qua một cái ngọc giản, hết thẻ tình báo tất cả đều bảo tồn ở bên trong. Thần Viêm tiếp lấy, đem thần niệm chìm vào trong đó. Rất nhanh liền đã làm được trong lòng nắm chắc, sau đó hắn quay đầu lại hỏi, "Đúng rồi, ngươi tên gì?" "Tao Tiểu Nguyên." "Ừm." Thần Viêm gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, "Đi a, ta hiện tại tiểu mang ngươi ly khai." Chương 1089, tự chui đầu vào lưới. "Tốt." Tao Tiểu Nguyên trên mặt nhất thời lộ ra hết sức vui mừng biểu lộ tới, mà hắn cũng không có chú ý tới, Thần Viêm bên khỏe miệng, chỗ lộ ra tới cái kia không có hảo ý tiêu dung. Hoặc là nói mặc dù là chú ý tới cũng vô dụng. Tóm lại, hắn cứ như vậy vui vẻ đi theo Tần Viêm đi lên phía trước. Trong chốc lát, hai người liền rời đi Thủy Linh thành phạm vi. Tao Tiểu Nguyên có chút khẩn trương, mà Tần Viêm tắc một phái vân đạm phong khinh thần sắc, không cần lo lắng, vạn sự có ta. Cái kia hết thể làm phiền đại ca, yên tâm, tiểu đệ không phải vong ân phụ nghĩa tu tiên giả, hôm nay ngươi giúp ta, về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Chờ ta trở thành linh giới đệ nhất nhân, tiểu mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Tần Viêm nghe đến sắc mặt biến thành màu đen. Không trang bức ngươi có phải hay không sẽ chết? Chính mình cũng tính kiến thức rộng rãi, nhưng như thế không có tự mình hiểu lấy ra hỏa thật đúng là chưa bao giờ gặp. Bất mãn trong lòng vô cùng, nhưng hắn trên mặt như cũng là một bộ hòa ái thần khí, vậy sau này tiểu nhiều hơn dựa vào lão đệ. Dễ nói, dễ nói. Đối phương lại mảy may cũng không có thần sắc khó xử, tiểu kém lên mũi lên mặt. Thần Viêm cũng là bó tay rồi. Cái này ca môn nhi thật là liền nói mát đều nghe không hiểu sao. Cứ như vậy hai người cười cười nói, chí ít mặt ngoài bầu không khí vô cùng tốt. Một đường đi hướng đông. Bất chi bất giác đã qua nửa canh giờ lâu. Tào Tiểu Nguyên nhướng mày. Đại ca, chúng ta có phải hay không đi lầm đường? Làm sao? Thần Viêm theo tiếng quay đầu lại. Nếu như ta không có nhớ lầm, cái phương hướng này, thật giống có cổ kiếm môn mai phục, chúng ta dạng này nên ngang đi qua, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Yên tâm, chỗ nguy hiểm nhất mới an toàn nhất, ngươi thấy chỉ là mặt ngoài, mà kỳ thật ta đã tại tầng thứ 5, làm xong hết thể an bài cùng tính toán, bảo vệ cho ngươi bình an, không có vấn đề gì. Tần Viêm trong lòng đã có dự tính thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Thật sao? Xem ra là ta đa tâm. Nghe Tần Viêm nói như vậy, Tào Tiểu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đem nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng thả lại đến trong bụng. Không hổ là chính mình người hữu duyên, làm sự tình quả nhiên đáng tin cậy. Dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới đối phương như thế dễ như trở bàn tay, tự tin tưởng chính mình giải thích, làm cho Tần Viêm còn có chút không thích ứng, nguyên bản chuẩn bị tốt một chút giải thích, cũng chỉ đành lần nữa nuốt về đến trong bụng. Gia hỏa này rốt cuộc là thật ngốc, còn là tâm quá lớn. Tần Viêm cũng có chút không hiểu rõ a. Được rồi, không quản nhiều như vậy, tóm lại trước thoát khỏi trước mắt cái phiền toái này lại làm định đoạn. Làm xuống quyết định này về sau, Tần Viêm tiếp tục mang theo đối phương đi lên phía trước. Cứ như vậy, lại qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, cái nào đó ra hỏa cuối cùng càng ngày càng cảm thấy bất thường. Bởi vì ấn bọn hắn lúc này chỗ đi cái phương hướng này, căn bản chính là tự chui đầu vào lưới, mà lại hai người cũng không có bất kỳ ngụy trang. Tiêu tính ngươi nói ngươi có diệu kế, nhưng tổng cũng không thể trái với lẽ thường. Hiện tại bọn hắn dạng này đi tới, nhất định là sẽ cùng phụ thân an bài nhân thủ ngõ hẹp gặp nhau. Đại ca, ngươi cẩm nang diệu kế đây. Tao Tiểu Nguyên dừng bước, nhìn về Tần Viêm biểu lộ cũng đầy là hồ nghi, ta như thế tin tưởng ngươi, ngươi cũng không nên hố ta. Yên tâm. Tần Viêm trên mặt lại một lần nữa toát ra người vật vô hại thần sắc, mỉm cười nói, hiện tại mới phát hiện không ổn, hậu chi hậu giác đến loại trình độ này, tiểu huynh đệ, ngươi thật là cũng coi là một vị nhân tài. Ngươi muốn làm gì? Đối phương nghe Tần Viêm lời nói, không khỏi sắc mặt đại biến, thịch thịch thịch liền lùi mấy bước, hai đầu lông mày cũng đầy là cảnh giác thần sắc. Nhưng mà Tần Viêm lại không thèm quan tâm, mỉm cười nói, muộn, chuyện cho tới bây giờ mới phát hiện không ổn, ngươi còn có thể chạy đến chỗ nào đây? Ngoan ngoãn không muốn làm phản kháng vô vị, đi, ta mang ngươi về nhà. Ngươi sao lại muốn đối với ta như vậy? Tao Tiểu Nguyên đều muốn khóc, ta như vậy tín nhiệm ngươi, có thể ngươi lại muốn hô ta. Sai lầm. Tần Viêm lắc lắc đầu. Ta cũng không có hố ngươi, tuy nói người không trung nhị uổng thiếu niên, nhưng mọi thứ có cái độ, cách nhà trốn đi khẳng định là ngươi không đúng, cho nên ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta đưa ngươi về nhà, cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi bây giờ không biết, nhưng về sau tự nhiên sẽ cảm kích ta. Ta không muốn ngươi tốt với ta, lời của ngươi nói làm sao cùng ta lão cha một dạng. Tao Tiểu Nguyên quả thực đều muốn sụp đổ. Chuyện của chính ta làm chủ, ta không cần trợ giúp của các ngươi, không có các ngươi thêm phiền, ta mới có thể trở thành linh giới đệ nhất cường giả. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới, ta mới không cần làm cái gì nhà ấm bên trong đóa hoa, ta muốn dựa vào cố gắng của mình mới có thể tiến bộ. Ừ, đạo lý là dạng này không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu, có thể cuối cùng, ngươi chính là một cái bệnh tự kỷ người bệnh thôi, cái gì linh giới đệ nhất cường giả. Chỉ là một tòa trúc cơ tu sĩ, cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Hừ, các ngươi những này dung tục phàm nhân, nào hiểu đến ta như vậy thiên tài thế giới. Đối phương bày ra tới tạo hình, kia gọi một cái tịch mịch như tuyết. Tần Viêm sầm mặt lại, cảm thấy mình chính là một cái ngu xuẩn, cùng như thế một cái bệnh tự kỷ màn cuối ra hỏa, rông dài những này làm gì. Cái này không đều giống như đàn gậy thai châu sao. Thế là hắn lại không nói nhiều, trực tiếp tay vừa nhấc, ném ra một cái buộc manh mối, đem đối phương cho trói lại. Ngươi muốn làm gì? Tao Tiểu Nguyên muốn tránh, nhưng mà dựa thực lực của hắn, đối mặt Tần Viêm, như thế nào lại có phản kháng chỗ trống. Tận tình cùng ngươi giảng đạo lý, nhưng mà ngươi lại không hiểu ta có hảo ý, vậy cũng chỉ có đem ngươi buộc trở về. Tần Viêm trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần khí. Hùng chi không sợ nói với ngươi, ta thực sự bị ngươi quấy rầy phiền. Ta rõ ràng lại không biết ngươi, ngươi lại không hiểu thấu chạy tới, còn lấy ta người hữu duyên tự cho mình là, mặt dày mày dạn muốn ta giúp ngươi. Giúp ngươi liền muốn đắc tội cổ kiếm môn, ngươi là bọn hắn thiếu chủ. Tùy hứng đùa bỡn tính tình đương nhiên liền không có quan hệ, nhưng ngươi biết hay không, có một câu gọi là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Đến lúc đó bọn hắn mời ngươi về nhà là được, có thể ta lại muốn không hiểu thấu thừa nhận toàn bộ cổ kiếm môn lửa giận, ta dựa vào cái gì? Ngươi lại không bỏ ra nổi đầy đủ thù lao xem như lễ vật, còn mưu toan gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Tao Tiểu Nguyên lại càng nghe càng là sốt ruột, bản thiếu gia nói là làm, chưa từng hoang ngôn khi dễ, càng sẽ không nói xuông răng trắng lừa gạt cho ngươi. Chỉ cần ngươi hôm nay giúp ta, tương lai chờ ta cường đại, nhất định sẽ báo đáp ngươi, nên biết khi đó ta thế nhưng là linh giới đệ nhất cường giả, mang ngươi trăng bước, mang ngươi bay, chẳng lẽ còn không đủ sao? Đúng. Tần Viêm cho đối phương một cái tát. Thật sự là nghe lời này liền tới khí. Liền xem như bệnh tự kỷ người bệnh, có thể hết lần này đến lần khác nói dạng này chưa nghĩ tới lời nói, rốt cuộc có mấy phần độ tin cậy, trong lòng mình chẳng lẽ tiểu không có điểm bức số. Đều lúc này, chính ở chỗ này tin miệng nói bậy. Chương 1090, lừa mình dối người. Ta không tin ngươi. Tần Viêm thẳng thắn địa mở miệng, cùng với nhẹ dạ cả tin thư của ngươi miệng nói bậy, không bằng đem ngươi giao cho ngươi phụ thân càng vậy đến. Hắn sẽ cảm kích ta, hơn phân nửa sẽ còn đưa tặng cho ta một chút có giá trị bảo vật, mà không phải giống như ngươi vẹn vẹn đưa ra một chút hư vô mở mịt hứa hẹn. Không muốn làm như thế, ta van cầu ngươi. Tao Tiểu Nguyên đều muốn khóc, ta đảm bảo sẽ tuân thủ hứa hẹn, ta tương lai nhất định sẽ có tiền đồ, ngươi giúp ta, về sau có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, mà nếu như hô ta cũng thủ rất dài, nhất định sẽ làm cho ngươi chịu không nổi. Lời này trực tiếp đem Tần Viêm cho cả nợ nụ cười. Đều lúc này, thế mà còn dám uy hiếp ta, không sai không sai, cái kia Tần Mỗ liền đợi đến, tới nha, lẫn nhau tổn thương nha, ai bảo ngươi tới trước trêu chọc ta, huống chi ngươi cho rằng ta sẽ đem dạng này buồn cười uy hiếp để ở trong lòng sao? Nói xong lời này, Tần Viêm cũng sẽ không tiếp tục cùng đối phương rông dài. Quản hắn khỉ gió khóc cũng tốt, mắng cũng thế, uy hiếp cầu xin tha thứ, tóm lại đều một mực không để ý tới, cứ như vậy mang theo đối phương bay tới đằng trước. Nói thật, Tần Viêm đối ra hỏa này là thật phiền thấu. Đại gia lại không quen, không hiểu thấu chạy tới xin giúp đỡ. Nếu như chỉ là một vấn đề nhỏ, tiện tay mà thôi, chính mình cũng không phải không bang. Có thể ra hỏa này mặt lớn, hắn mang đến, căn bản chính là phiền phức ngập trời a. Một khi dính nhân quả, có thể nói là hậu hoạn vô cùng, nói không chừng còn sẽ có lo lắng tính mạng. Mà chúng ta liền gặp mặt một lần giao tình đều không có, Tần Viêm đều không có hiểu rõ, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì nao đường về, thế mà cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Mấu chốt là gia hỏa này còn hết lần này đến lần khác, mặt dày mày dạn, một bộ ăn chắc nét mặt của mình, tựa hồ không giúp hắn còn không được. Này liền quá phận a. Thật coi ăn chắc ta. Lão hổ không phát huy, ngươi cho rằng chính mình là con mèo bệnh sao? Tần Viêm trong lòng 10 phần nổi cáu. Hết lần này tới lần khác cái này trung nhị gia hỏa còn không đánh được đến, dù sao cổ kiếm môn không dễ trọc. Cũng không phải Tần Viêm sợ hãi, dù sao đang yên đang lành, không cần thiết cùng đối phương trở mặt, vạch không đến. Bất quá ngươi cho rằng ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Quá ngây thơ. Lấy đạo của người, trả lại cho người là được. Ngươi không phải muốn để ta mang ngươi ly khai sao? Tốt, vậy ta tiểu phương pháp trái ngược, đem ngươi đưa về đến cổ kiếm môn tu sĩ trong tay. Dạng này đã giải quyết phiền toái, đồng thời còn có thể đổi lấy ban thưởng. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Đúng, chính là cái này ý nghĩ. Kẻ trước mắt này không thể đánh. Nhưng hung hăng hố hắn một trận, lại làm cho tâm tình người ta khoan khoái a. Cùng lúc đó, cách nơi này không xa, có một mảnh rừng rậm. Thảm thực vật rậm rạp, linh khí cũng tính còn có thể. Hai tên tu tiên giả lơ lửng tại rừng rậm trên không. Bọn hắn một bên phóng xuất thần niệm lục soát, một bên tựa hồ chính trò chuyện cái gì. Bên trái là một tên râu tóc trắng toát lão giả, mặc dù chưa nói tới giả vẫn trắng kiện, nhưng cũng tinh thần quắc thước. Bên phải thì là một cái mày rậm mắt to trung nhân nhân, dáng người cao lớn, giữa hai lông mày ẩn ẩn mang theo một cỗ không giận tự uy khí độ. Sau đó người trung niên kia mở miệng. Phong đạo hữu, tông chủ hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Thiếu chủ cách nhà trốn đi, tuy là đại sự, nhưng dẫn hắn về nhà, nhượng một chút kim đan tu sĩ xuất thủ tiểu dư xài. Tiêu tính tông chủ không yên lòng, lại cắt cử mấy tên nguyên anh tu sĩ là được, người ta đều là hóa thần trung kỳ, để chúng ta tới tìm thiếu chủ như thế một cái vừa mới trúc cơ không lâu ra hỏa, đây không phải là quá đại tài tiểu dụng sao? Tông chủ hắn rốt cuộc là thế nào nghĩ? Vân lão đệ, ngươi còn là bộ này hấp tấp tính tình. Bên cạnh tên lão giả kia tâm tính tắc lộ ra vô cùng ôn hòa, ta nói cho ngươi, tông chủ làm như thế, không chỉ có riêng là bởi vì đau lòng nhi tử, chúng ta vị này thiếu môn chủ tu vi tuy thấp, nhưng mà trên thân lại ẩn giấu đi một cái thật lớn bí mật. A, cái gì bí mật? Người trung niên kia sững sờ, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Hắc hắc, đã là bí mật, vậy chuyện này lão đầu tử cũng không dám loạn tức cái lưới, miễn cho ta rước lấy đại họa. Phong đạo hữu, ngươi dạng này nhưng là không còn ý tứ, nào có nói chuyện lại chỉ nói một nửa đạo lý. Trung niên nhân trên mặt lộ ra tức giận vẻ không vui, huống chi chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày, lẫn nhau giao tình chừng ngàn năm, chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta? Cái này, lão giả kia bị đối phương đẩy không lời nào để nói, không khỏi mặt lộ vẻ khó khăn. Trong lòng rất là hối hận, đều do chính mình miệng tiện, thật tốt sách những này làm gì? Đến, đây không phải đem chính mình gác đến trên lửa tới nướng sao? Cái này nói cũng không phải, không nói cũng không phải, trong lòng của hắn hối hận vô cùng. Nhưng mà việc đã đến nước này, phiền muộn cũng không hề có tác dụng. Đã nói ra, chẳng lẽ còn có thể lần nữa thu hồi lại sao? Mà bên cạnh, người trung niên kia chưa từ bỏ ý định, còn đang không ngừng truy vấn, một bộ không đến mục đích không bỏ qua biểu lộ. Thôi. Lão giả kia thở dài, nhìn tới không nói rõ ràng, ngươi là nhất định muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tụt cùng. Vậy ta liền nói cho ngươi biết, nhưng chuyện này không thể coi thường, ngươi ngàn vạn không thể nói với người khác. Yên tâm, trở ra miệng ngươi, vào tới thay ta, đạo hữu thấy ta giống loại kia ưa thích người hay lắm miệng sao? Hắn vốn là nghĩ muốn đảm bảo. Thật không nghĩ đến lão giả kia nghe, lại không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, trên mặt lần nữa lộ ra một bộ vẻ mặt trầm tư, trầm mặc không nói. Người trung niên kia không khỏi sững sờ. "Phong Minh, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi vừa mới không phải đã đáp ứng ta, muốn nói cho ta biết tiền căn hậu quả, mà ta cũng đã cam đoan với ngươi qua." Đạo hữu vì sao trái lại ngậm miệng không nói? "Rất đơn giản, bởi vì vừa rồi ngươi làm đảm bảo, ta nghe vào 10 phần quân hay." "Quân hay?" "Không sai." Phong họ trên mặt lão giả lộ ra cười khổ thân sắc. Liên quan tới thiếu chủ bí mật, ta cũng là nghe một vị hảo hữu chí giao nói lên. Mà lúc trước ta cũng là như ngươi tốt như vậy kỳ, vì để cho hắn tiết lộ, cũng là giống ngươi thể phát thệ. Không dối gạt Vân đạo hữu, ta liền nói lời thề đều cùng ngươi giống như lúc, đều là trở ra miệng ngươi, vào tới thay ta, tuyệt không đối người thứ ba nói, kết quả. Trung nhân nhân. Người trung niên kia nghe đến nơi này cũng bó tay rồi. Lại có trùng hợp như vậy. Trong lúc nhất thời hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm thấy có chút lúng túng. Qua nửa ngày, người trung niên kia mới một lần nữa mở miệng, đây chỉ là một cái trùng hợp, bất kể như thế nào, phong đạo hữu ngươi đã vừa mới đáp ứng ta, nếu không ngươi chính đối ta một người nói, ta đảm bảo biết về sau tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Đạo hữu cảm thấy lời này như là đang dối gạt mình khinh người sao. Tóm lại ngươi đã đáp ứng muốn nói cho ta biết, nam tử hán đại trượng phu, không thể tư lợi bội ước. Trung niên nhân cũng không biết nên nói như thế nào, thế là chỉ có thể níu lấy những lời này, không ngừng nói sự tình. Nhưng mà cái kia Phong họ lão giả lại có lo lắng, một bộ không quyết định chắc chắn được biểu lộ cùng bộ dáng. Cứ như vậy, hai người rằng cò không xong. Đang lúc chuyện này không biết nên làm sao cục, bọn hắn đột nhiên cảm giác đến một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ tiếp cận nơi này. Mà tại cái kia khí tức cường đại che đậy bên dưới, còn có một cỗ hơi nhỏ yếu khí tức, mà lại khí tức kia bọn hắn đều phi thường quen. Là thiếu chủ. Chương 1091, vui quá hóa buồn. Hai người không khỏi vừa mừng vừa sợ, đồng thời còn có như vậy một chút lo lắng. Thiếu chủ khí tức đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc là một cái ngoại ý muốn trùng hợp. Hay là nói, là hắn vừa bắt đầu kế hoạch tốt, chuẩn bị từ nơi này pha vây, ly khai bản môn tại Thủy Linh Thành bày ra Thiên La địa võng. Lại hoặc là, hắn bây giờ đã rơi nhập đối đầu trong tay. Nếu như là phía trước hai loại suy đoán, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thiếu chủ mơ tưởng ở ngay trước mặt bọn họ, chạy thoát. Mà một khi đem thiếu chủ mang về tổng đà, bọn hắn tự nhiên cũng lập xuống đại công. Nhưng nếu là sau cùng một loại. Nghĩ tới đây, hai người biểu lộ đều trở nên có chút ngưng trọng. Bất quá bây giờ sốt ruột cũng vô dụng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó liền lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, bay về phía trước. Không sai, hai người tiến lên liên tiếp. Bây giờ ở chỗ này suy đoán không có bất kỳ ý nghĩa. Bọn hắn hiện tại nhất định phải làm rõ ràng, thiếu chủ bây giờ rốt cuộc gặp phải nguy cơ, hay là nói, tình cảnh của hắn là an toàn. Trong lòng hai người là đã khẩn trương lại lo lắng không yên, dù sao bọn hắn cảm giác đến, thiếu chủ bên người người kia toàn thân trên dưới phát tán đi ra linh lực ba động, so với bọn hắn còn cường đại hơn phải nhiều. Cái kia chỉ sợ là một vị hóa thần đỉnh phong tu tiên giả, bọn hắn liền xem như hai người liên thủ, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ. Đến lúc đó nên làm sao đây? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem thiếu chủ rơi vào địch nhân chi thủ, mà không cứu giúp? Bọn họ đây nhưng chịu trách nhiệm không nổi. Cứ như vậy, mang tâm tình thấp thỏm, hai người tiến lên liên tiếp, độn quang nhanh chóng, rất nhanh song phương đã sắp gặp nhau, lẫn nhau ở giữa, chỉ còn lại không tới trăm trượng khoảng cách. Gần như vậy, cho dù không sử dụng tân nghiệm, chỉ là dựa vào tu tiên giả con mắt liền có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Sau đó, hai người tâm tiểu đều trở nên oa lạnh. Bởi vì, thiếu chủ bị trói gô lấy A. Kẻ trước mắt này quả nhiên là cường địch. Đối phương chế phục thiếu chủ, còn đem hắn đưa đến nơi này, kia hiển nhiên chính là không có hảo ý. Nói một câu không có sợ hãi cũng không đủ. Đối phương muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ muốn lợi dụng thiếu chủ uy hiếp bản môn sao? Hai người sắc mặt khó coi, còn không có nghĩ kỹ nên làm sao mở miệng, càng là loại tình huống này, càng không thể rơi vào đối phương tiết tấu. Trong lòng bọn họ còn tại suy tư, Tần Viêm thanh âm cũng đã chuyển vào lỗ tai, hai vị thế nhưng là cổ kiếm môn tu tiên giả, quý phái thiếu chủ rời nhà trốn đi, bị ta phát hiện sau đó thuận tiện tiểu cho mang về, còn xin hai vị kiểm tra và nhận. Hai người nghe đến khẽ giật mình, mà Tào Tiểu Nguyên trong lòng đã tràn đầy bi phẫn. Thiệt thòi chính mình gọi ngươi một tiếng đại ca, đối ngươi là như vậy tín nhiệm cùng coi trọng, kết quả là, ngươi cứ như vậy đối ta. Quả thực quá không có lương tâm, chính mình thật sự là giao hữu vô ý. Ngươi chờ đấy, đợi ta một ngày kia trở thành linh giới đệ nhất cường giả, nhất định sẽ không để cho ngươi có quả ngon để ăn. Hắn ở trong lòng âm thầm thề. Đáng tiếc tình thế còn mạnh hơn người, tương lai hắn có thể có như thế nào thành tựu lại không nói, chỉ riêng trước mắt, hiển nhiên bất luận hắn như thế nào đi nữa quyết tâm, kia cũng là vô sự vô bổ, không có bất kỳ tác dụng. Mà cái kia hai tên cổ kiếm môn tu tiên giả đang kinh ngạc qua đi cũng đều hiểu được, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Bất quá vui mừng quy vui mừng, nhưng cũng chưa hoàn toàn để xuống để phòng chi ý, tục ngữ nói binh bất tiếm trá, vạn nhất đối phương cố ý nói như vậy, chính là vì giảm xuống trong lòng mình cảnh giác. Tần Viêm là bực nào thông minh tu tiên giả, từ hai người hiện ra sắc mặt biến hóa, đã nhìn ra trong lòng bọn họ kiêng kỵ chính là cái gì. Hắn cũng là không coi là ngang ngược, cũng không có vì vậy mà cảm thấy mạo phạm, dù sao thân ở tu tiên giới, mọi việc liền cần mọc thêm một cái tâm nhãn. Mà muốn bỏ đi đối phương lo lắng cũng rất dễ dàng. Hắn cũng không đợi đối phương sách, trực tiếp đã thu cái kia khốn tiên tác, đem Tào Tiểu Nguyên hướng đối phương ném tới. Hai người tiếp lấy thiếu chủ, vừa mừng vừa sợ, cái này mới tin tưởng trước mắt vị đạo hữu này là thật không có ác ý. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, đại ân đại đức, bản môn suốt đời khó quên, đạo hữu nếu không chê, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới bản môn làm khách, tông chủ nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Hai người tâm tình rất không tệ, đối bọn hắn tới nói, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, đối phương đem một cọc đại công lao, phi thường chi kỷ đưa đến bọn hắn trước mắt tới. Cho nên thái độ vô cùng tốt. Hai vị đạo hữu không cần khách khí, đây bất quá là tiện tay mà thôi, bây giờ giao dịch hội còn chưa kết thúc, đối đãi chuyện chỗ này về sau, ta lại đi bái phòng quý phái, không biết ý như thế nào. Đương nhiên không có vấn đề. Cái kia Phong họ lão giả bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó lại trong ngực lấy ra một khối lệnh phù, đây là tín vật, đạo hữu chờ một chút tới bản môn tổng đà, chỉ cần đem khối này lệnh bài, tùy tiện giao cho bản môn tùy ý một tên đệ tử, lão phu tự nhiên là sẽ có được tin tức, ra nên tiếp đạo hữu. Như thế làm phiền. Thần Viêm cũng không giả mồm, thuận tay đem tấm lệnh bài kia tiếp lấy. Trong lúc nhất thời tất cả đều vui vẻ, bầu không khí hòa hợp vô cùng. Nếu như thế, Tần Mỗ trước tiên cáo tử. Đạo hữu đi thong thả. Hai người chắp tay đưa tiễn. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh ngoài dự liệu sự tình. Ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải cổ kiếm môn thiếu chủ. Đánh không thắng lão gia hỏa kia, không nghĩ tới con của hắn, nhưng là một cái vừa mới trúc cơ phế vật, bản tôn vận khí cũng thật là không sai, các ngươi trở về chuyển cáo kia lão quái vật, liền nói con của hắn ta mang đi. Lão phu lần trước sách yêu cầu, nếu như hắn đáp ứng thì cũng thôi đi, nếu như không đồng ý cũng không quan hệ, con của hắn trên tay ta, chính mình suy nghĩ hậu quả. Nương theo lấy cuồng tiếu thanh âm truyền vào lỗ tai, mảy may dấu hiệu cũng không, một đạo đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống, sau đó một từ linh lực chỗ huyễn hóa thành, cực lớn xanh mở mở quang thủ, đem Tào Tiểu Nguyên bắt đi. Lần này biến khởi vội vàng, đừng nói cái kia hai tên cổ kiếm môn tu tiên giả, chính là Tần Viêm cũng tuyệt đối không ngờ tới, thế là trơ mắt nhìn xem tiểu tử kia rơi vào trong tay đối phương. Là Tiết Lao Ma. Kia lão quái vật làm sao sẽ ở chỗ này? Thiếu chủ bị hắn bắt đi, phải làm sao mới ổn đây? Hai tên cổ kiếm môn tu sĩ kinh hoàng thất thố. Cũng không phải bọn hắn không muốn ra tay cứu thiếu chủ, mà là lẫn nhau thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Trước mắt cái này khách không mời mà đến bọn hắn nhận ra, là một cái họ Tiết lão quái vật. Mặc dù chỉ là tán tu, nhưng mà thực lực lại khá tốt, chính là luyện hư trung kỳ cường giả. Cùng môn chủ luôn luôn đều không thế nào đối phó, đương nhiên, giữa hai người rốt cuộc có cái gì thù cái gì oán, bọn hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết là đối phương từng không biết trời cao đất rộng, tới cổ kiếm môn gây sự, kết quả bị môn chủ hung hăng giáo huấn một trận, nhưng cũng không có muốn cái mạng nhỏ của hắn, mà là thả ra hỏa này một con đường sống. Vạn vạn không nghĩ tới, ra hỏa này không những không biết hối cải, trái lại lấy oán trả ơn, ở chỗ này bắt bọn hắn thiếu môn chủ. Như thế ti tiện hành vi, quả thực quá đáng giận. Hai người đều rất phẫn nộ, nhưng lại thúc thủ vô sách. Chương 1092, ai cũng có âm mưu. Không sai, kiếm tu nhóm là rất dũng mãnh, nhưng lại cũng không phải không có đầu óc ngu xuẩn. Bọn hắn mới vừa vạn hóa thần sơ kỳ, tới khiêu chiến cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới còn nhiều Tiết Lao Ma, đây không phải là dũng không dũng cảm vấn đề, mà là đầu có vấn đề. Cho nên hai người mặc dù phi thường sốt ruột, nhưng cũng không nguyện ý thiêu thân lao đầu vào lửa. Vậy làm sao bây giờ? Trở về báo tin sao? Thỉnh môn chủ lão nhân ra ông ta định đoạt. Chợt nghe xong thật giống thẳng đáng tin cậy, nhưng mà thật làm như vậy, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Tục nữ nói, cứu người như cứu hỏa, bây giờ thiếu chủ nguy cơ sớm tối, hai người lại thúc thủ vô sách, nhất thời gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng phảng phất tương đương. Hai người không biết nên làm thế nào. Mà bên cạnh Tần Viêm nhưng căn bản không có để ý nhiều như vậy, hắn không cần suy nghĩ trực tiếp liền đuổi theo. Mặc dù mặt ngoài, cái này ngoài ý muốn biến cố cùng chính mình không có quan hệ gì. Nhưng vấn đề là, lão này quái vật tới cũng thật trùng hợp, chính mình chân trước vừa mới đem Tảo Tiểu Nguyên giao đến cổ kiếm môn tu sĩ trong tay, chân sau tiểu bị người đem hắn cướp đi. Này liền rất lúng túng. Cổ kiếm môn người có thể hay không cũng hoài nghi bên trên chính mình. Chỉ sợ thật đúng là không quá dễ nói. Nguyên bản định cùng cổ kiếm môn kết một cái thiện duyên, cái này tốt, có thể không trở mặt thành thù cũng không tệ. Mấu chốt là đứng tại Tần Viêm góc độ, hắn cũng quá hoan uổng. Quả thực chính là thay bay vạ gió. Gia hỏa này sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lại chọn như thế một cái thời gian, để cho mình thân ở hiểm nghi chi địa nói không rõ ràng, quả thực quá đáng giận. Hắn không biết cái này Tiết Lao Ma, nhưng mà cảm giác đối phương tựa như là cố ý cùng mình không qua được, quả thực cũng khinh người quá đáng một chút. Cho nên chuyện này, vô luận như thế nào, Tần Viêm là không tốt không đếm xỉa đến. Còn một người khác nguyên nhân, Tào Tiểu Nguyên gia hỏa này mặc dù là bệnh tự kỷ thời kỳ cuối, hơn nữa còn không hiểu thấu quấn lấy chính mình. Nhưng bất kể như thế nào, tiểu tử này cũng kêu chính mình nhiều như vậy tiếng đại ca, bây giờ mắt thấy hắn rơi vào trong tay của địch nhân, sinh tử chưa biết. Hoặc là nói cho dù còn sống, không biết muốn ăn nhiều ít đau khổ, dùng Tần Viêm tính cách thực sự là không có ý tứ thấy chết không cứu. Cho tới đối phương là luyện hư trung kỳ, thực lực hơn xa với mình. Ừm, đây đúng là một vấn đề. Bất quá nói đi thì nói lại. Lần trước bởi vì cái kia ngụy bản tử, chính mình liền luyện hư hậu kỳ yêu cầm đều cứng rắn, đối mặt qua, mặc dù xác thực đánh không lại, nhưng mình cũng không phải mảy may sức hoàn thủ cũng không. Mà lại lúc này không giống với trước kia. Trong tay của hắn, thế nhưng là có cái kia Huyền Thiên Tiên Tôn chỗ lưu lại phù bảo. Mặc dù đối phương tự chuyện bên trong khoác lác, cầm trong tay món bảo vật này, có thể đem độ kiếp kỳ lão quái đánh đến cũng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bộ phận này miêu tả, Tần Viêm liền một cái dấu chấm câu cũng không tin, phàm là có một đĩa củ lạc, Huyền Thiên Tiên Tôn cũng không đến mức say thành bộ dáng như vậy. Nhưng mà nói là dạng này không sai, vị kia Huyền Thiên Tiên Tôn cũng xác thực ưa thích khoe khoang. Bất quá hắn chỗ lưu lại tấm đùa này bảo cũng xác thực là uy lực vô cùng, ngươi muốn thật cầm lấy nó tới khiêu chiến độ kiếp kỳ, thuộc về đầu có vấn đề. Nhưng dùng để đối phó chỉ là một tên luyện hư cảnh giới tu tiên giả có lẽ còn là có thể dễ như trở bàn tay. Dù sao Tần Viêm thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, cho nên điểm này nắm chắc khẳng định là có. Cho nên chính mình lần này đi, tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề, tiểu tính đánh không lại đối phương, sau cùng cũng còn có phù bảo xem như là tẩy. Tần Viêm mặc dù không có lo lắng, nắm vững thắng lợi, nhưng hắn cũng không có nên ngang đuổi theo, mà là cố ý hãm lại tốc độ, lặng yên không tiếng động ở phía sau theo sau từ xa. Thứ nhất hắn có chút hiếu kỳ, vị này Tiết lão ma chảo Tào tiểu nguyên rốt cuộc có mục đích gì? Thứ hai vị kia cổ kiếm môn thiếu chủ, không phải bệnh tự kỷ màn cuối sao, ngày ngày la hét muốn rời nhà trốn đi. Đối loại người này, ngươi cùng hắn giảng đạo lý vô dụng, song phương tiểu không phải một cái nào đường về, nước đổ đầu vịt chỉ biết uổng phí công phu. Thông minh biện pháp chính là nhượng hắn tiếp nhận tu tiên giới đánh đập. Bị hiện thực hung hăng giáo huấn một thoáng, mới có thể rõ ràng chính mình trời thật là nóng huyết nhưng thật ra là tại phạm xuẩn a. Tiểu gia hỏa này không phải lẩm bẩm chính mình phải ăn nhiều đau khổ, như ma luyện bảo kiếm bình thường, mới có thể trở thành linh giới đệ nhất cường giả. Đến, vậy liền nhìn một chút trước mắt loại tình huống này, hắn sẽ đối phó thế nào, tuyệt đối không nên sợ đến tè ra quần mới tốt. Tần Viêm có chút cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Cho nên hắn không một chút nào gấp, căn bản cũng không có lập tức cứu người tính toán, mà là ôm lấy ăn dưa tâm lý, chậm đợi sự tình phát triển. Lại nói một bên khác, nếu như là mặt khác trúc cơ kỳ tu tiên giả, gặp phải biến cố như vậy, khẳng định đã sợ đến hồn bất phụ thể, nhưng mà Tào Tiểu Vân lại một mặt tỉnh táo, thậm chí là mừng thầm. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này ca môn nhi từ nhỏ đến lớn, bị cha mẹ của hắn bảo hộ quá khá hơn một chút, nói đơn giản chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, còn không hiểu rõ lắm tu tiên giới hiểm ác. Nguyên bản bị Tần Viêm tính toán, không những không giúp hắn thoát hiểm, còn muốn thân tay đem hắn giao cho cổ kiếm môn tu sĩ. Tào Tiểu Nguyên đều tuyệt vọng, đây không phải hắn nghĩ muốn sinh hoạt, hắn mới không nghĩ trở về đương cái gì thân phận tôn quý thiếu chủ. Nam tử hán đại trượng phu, há có thể mọi việc đều dựa vào phụ mẫu. Hắn nghĩ muốn ra ngoài sông sáo giang hồ, khoái ý ân cửu tại tu tiên giới lưu lại truyền thuyết của mình. Có thể mắt thấy chính mình phấn khích nhân sinh còn chưa bắt đầu, liền muốn bị bóp chết trong trứng nước, bảo bảo tâm lý khổ, nhưng lại không chỗ kể ra. Mà đúng lúc này, Tiết lão ma hoành không xuất thế, đem hắn cướp đi. Dạng này chuyển hướng nhượng Tào Tiểu Nguyên hết sức vui mừng. Cảm thấy mình sắp chết yểu mạo hiểm sinh hoạt tại trong tuyệt cảnh, lại thấy được một tia hy vọng. Đương nhiên, hắn chỉ là bệnh tự kỷ màn cuối, cũng không phải thật đầu có vấn đề, vừa rồi cũng nghe rõ ràng tiền căn hậu quả, biết lão này quái vật kỳ thật đối với mình là không có hảo ý a. Nói cách khác chính mình hiện tại thuộc về mới ra miệng hổ, lại nhập ổ sói, nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Nhưng vấn đề là, muốn thế nào tự cứu? Lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, muốn thế nào mới có thể thoát khỏi những này lão ma? Tào Tiểu Nguyên ở trong lòng vắt óc suy nghĩ thượng sách, nhưng mà cũng không dùng, đánh, khẳng định đánh không lại, mà đối phương cùng mình lão cha ở giữa ân oán, hắn cũng không rõ ràng, loại tình huống này nghĩ muốn thoát thân đều không có ý nghĩ. Làm sao đây? Tào Tiểu Nguyên minh tư khổ tưởng, sau cùng quyết định kế sách. Hắn quyết định trước nói bóng nói gió, làm rõ ràng một chút tin tức, không nói biết người biết ta à, nhưng giống như bây giờ, hai mắt sờ một cái đen, căn bản là nghĩ không ra bất kỳ ý nghĩ. Đại thúc, làm xuống lựa chọn, Tào Tiểu Nguyên thăm dò mở miệng. Tiểu gia hỏa không có bị dọa ngất đi qua, còn dám chủ động nói chuyện với ta, lá gan này quả thật không nhỏ a. Đối phương cười lạnh một tiếng, cố ý lộ ra biểu tình hung ác. Tào Tiểu Nguyên cũng có chút lo lắng không yên, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không thể nào lùi bước, thế là kiên trì mở miệng, đại thúc, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Ngươi cùng ta phụ thân ở giữa rốt cuộc có cái gì oán, cái gì thù? Hừ, ta cùng phụ thân ngươi, vốn là hàng xóm, hắn ở tại ta bên cạnh. Thì tính sao? Tào Tiểu Vân nghe đến như lọt vào trong sương mù, nói như vậy đại gia còn là thế giao. Chương 1093, chuyện cũ. Ta cùng phụ thân ngươi cùng đi lên tu tiên chi lộ, mà hắn hiện tại đã là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, nhưng mà ngươi có thể biết, ta tu tiên tư chất, nguyên bản còn tại phụ thân ngươi bên trên. Ta hiểu được, ngươi là đố kỵ, đại gia là hàng xóm. Cùng một chỗ bước lên tiên đồ, mà phụ thân ta là học bá, đại thúc ngươi lại chỉ là một cái học bá. Đánh rắm. Cái kia Tiết lão ma phảng phất bị kích thích, kém chút không nhịn được nhảy dựng lên. Còn học bá, cái kia phiêu miểu chân nhân viết truyện ký, ngươi tốt nhất thiếu nhìn một chút, ta nhìn ngươi chính là cái chủ ủ nì bi ủ thời kỳ cuối. Đại thúc có thể nói ra trung nhị cái từ này, hiển nhiên cũng nhìn qua phiêu miểu bên trong người truyện ký, cái kia cần gì phải khuyên ta. Tao Tiểu Nguyên không những không có tức giận, trái lại lộ ra một mặt nhìn thấy chi kỷ thần sắc. Phiêu miểu chân nhân thế nhưng là thần tượng của ta, mặc dù hắn viết chuyện ký sắc thực tối nghĩa, bên trong rất nhiều từ ngữ đều khai sáng tu tiên giới tiên hà, tỉ như người xuyên việt, bệnh tự kỷ, còn có hàng xóm vương đại thúc là cái quỷ gì, cũng không có ghi chú, chỉ có thể nhượng người chính mình tới đoán, ta hiện tại cũng như cũ không hiểu gì. Cái kia Tiết lão ma sắc mặt biến thành màu đen, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không bắt nhầm người. Mặc dù mình cùng cổ kiếm môn trưởng môn co thâm cừu đại hận, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương chính là một đời nhân kiệt, làm sao nhi tử lại như thế không đáng tin cậy đây. Tu vi thấp ta liền không nói, làm sao ngay cả nói chuyện cũng là dạng này bừa bãi. Chẳng lẽ thật là bắt nhầm người? Hắn ngay tại hoài nghi, bên cạnh Tào Tiểu Nguyên thanh âm cũng truyền vào trong lỗ tai. Đại thúc ngươi không muốn nói sang chuyện khác, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi cùng ta phụ thân rốt cuộc có thủ án gì à? Tiết lão ma đô bó tay rồi. Ngươi cái miệng này khí, thật sự là không có chút nào cầm chính mình làm ngoại nhân a, tiểu tử ngươi rốt cuộc có hay không làm rõ ràng tình trạng? Hiện tại ngươi là tù binh của ta. Bất quá giận thì giận, hắn cũng không có khó xử Tào Tiểu Nguyên ý đồ. Bắt tiểu gia hỏa này là vì nhượng phụ thân của hắn sợ ném chuột vỡ bình. Cho tới Tào Tiểu Nguyên bản thân, chỉ là một chút cơ kỳ tu tiên giả, hắn thật đúng là không cần thiết cùng hắn chấp nhặt ta. Cái kia cũng quá mất thân phận. Cũng thế, tiểu tử này đã muốn biết, cái kia nói cho hắn biết cũng không sao. Chuyện này chính mình thật đúng là không đối người khác nói qua, vừa vặn cho hắn biết hắn đạo kia mạo ngạn nhân cha, rốt cuộc làm qua cái gì việc trái với lương tâm. Ta cùng cha ngươi chính là hàng xóm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã. Chờ chờ. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, tiểu bị Tào Tiểu Nguyên đánh gãy, đại thúc ngươi tốt xấu cũng là luyện hư kỳ tu tiên giả, làm sao có thể không học thức. Một nam một nữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái kia mới kêu thanh mai trúc mã, các ngươi cái này kêu phát tiểu thạo a. Tiểu tử, ngươi có phải hay không xin đánh, ta nhịn ngươi rất lâu a. Tiết lão ma thẹn quá hóa giận, nhẹ buông tay. Vèo vèo. Tào Tiểu Nguyên tiểu từ giữa không trung rơi xuống. Hắn pháp lực cũng bị phong ấn, tự nhiên không cách nào phi hành. Bất quá dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu tiên giả, trước mắt độ cao này khẳng định quang không chết, đương nhiên tránh không được nhào một cái miệng gặm bùn, cái mặt mũi bầm dập là nhất định phải. Thần Viêm ở phía sau thấy rất rõ ràng, dùng tay nâng chán, tiểu gia hỏa này miệng thiếu nợ, hắn cũng là thấu hiểu rất rõ, nói chuyện bất quá đại não, chịu một điểm giáo huấn như vậy, cũng coi là gieo gió gặt bão. Bành, Tao Tiểu Nguyên ngã cái thất điên bắt đảo, hơn nửa ngày mới mặt mày xám xịt từ dưới đất chậm rãi bò dậy. Nhìn về đối phương biểu lộ, cuối cùng nhiều hơn mấy phần thần sắc sợ hãi. Mà cái kia Tiết Lao Ma tắc cười lạnh một tiếng, tiểu gia hỏa, họa từ miệng mà ra đạo lý, hiện tại ngươi rõ chưa? Nhìn tới phụ thân ngươi đối ngươi thật sự là quá dung túng, cũng thế, vậy ta tiểu để ngươi rõ ràng thể hội một chút, cái gì gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tào Tiểu Nguyên không nói. Tần Viêm không khỏi cảm thán, quả nhiên cái gì tận tình quyên bảo, đều không kịp nổi đến từ tu tiên giới một trận đánh đập, dạng này trung nhị thiếu niên, chính là muốn ăn nhiều một thoáng đau khổ, mới có thể thay đổi biến chính mình cái kia ngây thơ ý nghĩ. Thấy đối phương rất là biết điều, Tiết Lao Ma cũng liền nhảy qua cái này một đám. Bắt đầu tiếp tục nói, ta sở dĩ cùng phụ thân ngươi trở mặt thành thù, là bởi vì hắn làm sự tình quá không chính cống, mỗi lần ta nhìn chúng đồ vật hắn đều muốn đoạt. Mỗi lần ngươi nhìn loại vật này hắn đều muốn đoạt, lời này ý gì? Tao Tiểu Nguyên biểu lộ tràn đầy hồ nghi. Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Tiết Lao Ma thở dài. Phụ thân ta hắn đoạt ngươi cái gì? Cảm tình, cơ duyên, sư phụ sư nương tín nhiệm, cùng với rất nhiều đồ tốt, tóm lại phụ thân ngươi hiện tại có hết thảy, nguyên bản đều phải là của ta. Tiết Lao Ma khắp khuôn mặt là buồn bực thần sắc, tức giận bất bình mở miệng. Đại thúc, ngươi nói lời này ta nhưng là không hiểu, ngươi vừa mới không phải nói, ngươi tu tiên tư chất, tại phía xa phụ thân ta bên trên sao, vậy những này đồ vật hắn thì như thế nào đoạt được đi? Tao Tiểu Nguyên hồ nghi mở miệng. Hắn mặc dù ưa thích cùng phụ thân làm mình làm mẩy, nhưng mình lao ba rốt cuộc là thế nào người, như thế nào lại không hiểu rõ đây? Lao đầu tử mặc dù có chút cố chấp, nhưng không thể không nói, tuyệt đối là quang minh lỗi lạc tu tiên giả. Xem như cổ kiếm môn một phái tông chủ, xử sự làm người đều rất công chính, rất được môn nhân các đệ tử tín nhiệm. Nhưng tại miệng của người này bên trong, có vẻ như lại thành một âm hiểm hèn hạ, mặt dày vô sỉ ra hỏa, vô luận là trên tình cảm còn là lý trí bên trên, Tào Tiểu Nguyên đều tuyệt đối là không tin. Đối phương khẳng định là nói bậy. Chẳng lẽ đây chính là kẻ thất bại đố kỵ? Nghĩ tới đây, Tào Tiểu Nguyên mặc dù không dám phản bác, nhưng trên mặt cũng một cách tự nhiên toát ra vẻ khinh thường. Dù sao đối phương cùng phụ thân có thù, nhưng lại không dám nhận mặt tìm hắn quyết đấu, trái lại bắt chính mình xem như áp chế, hai người ai so sánh hèn hạ nhu nhược, kia là liếc qua thấy ngay. Thế nào, tiểu gia hỏa, không tin ta là tại vu hãm lao tử ngươi sao? Hừ, lão phu lời nói câu câu là thật, vậy ta tiểu kể cho ngươi một kiện phát sinh ở phụ thân ngươi trên người chuyện nhỏ, để ngươi nhận rõ diện mục thật của hắn, cuối cùng chính là một cái ra vẻ đạo mạo gia hỏa. Ngươi nói, Tao Tiểu Nguyên cũng có chút hiếu kỳ. Hắn cũng muốn nhìn một chút, đối phương rốt cuộc sẽ như thế nào hầu ngôn loạn ngữ. Chính mình tu vi tuy thấp, nhưng trí thông minh không có vấn đề, có phải hay không oan uổng hãm hại phụ thân lời nói, hắn tin tưởng mình vẫn là có thể nhẹ nhõm phân biệt rõ ràng. Tiết Lão Ma không có quản hắn khỉ gió rốt cuộc là thế nào nghĩ, liền bắt đầu tự mình tiếp tục nói. Đây là ta cùng phụ thân ngươi cùng nhau bái sư không lâu sau đó, phát sinh một việc. Ngày ấy, sư tôn có chuyện, triệu hai chúng ta tới động phủ của hắn, kết quả đến về sau. Lão nhân gia ông ta nhưng lại lâm thời bởi vì mặt khác nguyên nhân trì hoãn, thế là ta cùng cha ngươi cũng chỉ phải phía trước sảnh chờ lấy. Lúc đó chúng ta đều rất trẻ trung, bất quá tính cách của ta hơi ổn trọng, sư tôn lão nhân gia ông ta mặc dù không tại, nhưng cũng không dám lung tung đi lại lại, tiểu lưu tại nơi đó, thành thành thật thật chờ lấy. Chương 1094, khiến người bi thương chuyện cũ. Nhưng mà phụ thân ngươi nhưng lại bất đồng, hắn tuổi trẻ thời điểm tính cách hơi nhảy thoát, quả thực chính là trúc hầu, căn bản là ngồi không yên. Thế là tại trước đó trong sảnh đông nóng nó, tây nhìn một chút, ta nhượng hắn thành thật một chút, không nên động sư tôn đồ vật, hắn lại nghe không tiến vào, sau đó tiểu xông ra gì thiên đại họa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tao Tiểu Nguyên nghe đến nơi này, lại là khẩn trương lại là hiếu kỳ, làm sao xưa nay không từng nghe phụ thân nhắc lên. Hắn đập nát một cái bình hoa. Thôi đi, ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Tao Tiểu Nguyên sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra không cho là đúng thần sắc, ta nói đại thúc, ngươi không muốn nhất kinh nhất sạ, tiêu một cái cần làm bài trí bình hoa mà thôi, đáng giá đại kinh tiểu quái như vậy sao? Một cái bình hoa. Thật sự là nói dễ nghe. Tiết lão ma liếc đối phương liếc mắt, cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể biết, cái kia bình hoa mặc dù không phải cái gì bảo vật, nhưng mà lại là sư nương thích nhất, bình thường bảo bối vô cùng, liền sư tôn lão nhân gia ông ta đều không cho đụng chạm, bây giờ lại bị cha ngươi đánh nát. A, vậy ta cha hắn chẳng phải là thảm rồi. Tao Tiểu Nguyên lúc này mới nhận thức được chuyện nghiêm trọng. Thảm, hắn thảm cái rắm, cha ngươi hắn thí sự không có, từ đầu tới đuôi xui xẻo đều là ta. Tiết lão ma trên mặt lộ ra một chút thần sắc bi phẫn. Xui xẻo là sư bá. Cũng không biết là cố ý còn là trùng hợp, Tao Tiểu Nguyên cải biến đối với hắn xưng hô, thế nào lại là ngươi đây? Chẳng lẽ là sư bá ngươi có đức độ? Chủ động thừa nhận, thay ta phụ thân chịu qua. Nói đến đây, Tao Tiểu Nguyên trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng bội phục. Đánh rắm, ngươi làm ta ngớ ngẩn, hắn lại không phải muội tử, mình làm sai sự tình, ta tại sao phải dẫn hắn chịu qua? Mình làm sai lầm sự tình, chẳng lẽ không nên chính mình phụ trách, ta dựa vào cái gì muốn thay ngươi cái kia láo cha có nổi? Kia là phụ thân ta hoan của ngươi. Tao Tiểu Nguyên nói đến đây cũng có chút chột dạ. Mặc dù theo lý mà nói, phụ thân không phải dạng kia tu tiên giả, nhưng đối phương cũng giảng, kia là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Ai còn chưa từng tuổi trẻ khinh quân qua. Lúc còn trẻ làm sự tình không đáng tin cậy, đó cũng là có thể lý giải, cho nên thật là phụ thân của mình oan uổng đối phương sao. Hừ, phụ thân ngươi mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng mình làm sự tình, lại làm cho người khác thay hắn chịu qua, loại hành vi này hắn còn là không làm được. Tiết lão ma một thân hừ lạnh, phủ định Tào Tiểu Nguyên suy đoán. Tào Tiểu Nguyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng phụ thân mặc dù bát tự không hợp, cũng thường xuyên làm mình làm mẩy xung đột, nhưng mà dù sao cũng là chí thân, đánh gãy đầu khớp xương còn liền với gân, trên thực tế tại trong lòng của hắn, phụ thân hình tượng còn là 10 phần cao lớn. Ta đã nói rồi, phụ thân làm sao có thể là loại kia mình làm sai lầm sự tình, lại bởi vì sợ hai gánh trách nhiệm, mà cố ý vu oan giá họa cho người khác. Phụ thân đã không có oan uổng sư bá. Vậy cuối cùng xui xẻo thế nào lại là ngươi đây? Tao Tiểu Nguyên có chút không hiểu nói. Tiết lão ma mặt nhất thời tự tối. Qua nửa ngày, mới đầy mặt phiền muộn mở miệng, bình hoa đánh nát không lâu sau sư phụ cùng sư nương tiểu đi ra, kết quả nhìn thấy nát một chỗ bình hoa, hai người bọn hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó tiểu dùng hung tợn ánh mắt nhìn ta, hỏi bình hoa có phải hay không bị ta đánh nát. Ta khẳng định nói không phải, là cha ngươi hắn xung họa. Kết quả ngươi đoán sư phụ cùng sư nương nói thế nào? Nói thế nào? Tao Tiểu Nguyên đồng dạng cũng là rất hiếu kỳ. Hai người bọn họ chăm miệng một lời nói, đậu đậu đáng yêu như thế, làm sao có thể đánh nát bình hoa? Đậu đậu. Đúng. Kia là phụ thân ngươi nhũ danh. Thật hay giả? Tao Tiểu Nguyên trận to trong mắt, còn có chuyện như vậy sao? Hắn trước kia là thật không biết được. Sau đó thì sao? Sau đó, sư phụ sư nương bất chấp tất cả, cũng căn bản không nghe giải thích của ta, trực tiếp tiểu cho ta tới một lần hỗn hợp đánh kép. Tiết lão ma nói đến đây, mặc dù sự tình cách nhiều năm như cũ không nhịn được muốn lau nước mắt ta. A. Tao Tiểu Nguyên nghe đến nơi này không khỏi dùng mình một cái. Hắn khi còn bé không nghe lời, cũng thường xuyên bị phụ mẫu hỗn hợp đánh kép, bây giờ suy nghĩ một chút, đều có chút sợ bị đánh ra bóng ma tâm lý tới a. Vậy ta phụ thân đây, tiểu nhìn xem ngươi bị hoan uổng, không có chủ động giải thích sao? Theo Tào Tiểu Nguyên, cha của hắn không phải là người như thế a. Đương nhiên là có giải thích. Hồi ức chuyện cũ, Tiết lão ma sắc mặt lại càng thêm bi phẫn vô cùng. Có thể sư phụ sư nương căn bản không tin, còn quay đầu giáo dục ta, nói ngươi xem người ta đậu đậu bao nhiêu thiện lương, bao nhiêu đáng yêu, rõ ràng là tiểu tử ngươi đánh nát bình hoa, hắn còn thay ngươi giải vây, thậm chí nguyện ý thay ngươi chịu qua. Mà ngươi đây, ngươi không những không thừa nhận, còn hèn hạ vô sỉ, hoan uổng đầu đầu, tàng không hổ thẹn, mặt không đỏ mặt. Tiết lão ma nói đến đây, mặc dù sự tình đã qua nhiều năm, như cũng giận đến hai mắt chuyển hồng, ủy khuất nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ngươi nói ta có hoan uổng hay không, có thể hay không thương? Xác thực thật đáng thương. Tao Tiểu Nguyên nói đến đây, chẳng biết tại sao lại có như vậy mấy phần cảm động lây. Mà Tần Viêm mặc dù xa xa theo ở phía sau, nhưng hắn thần niệm mạnh, cũng không so phổ thông luyện hư tu sĩ kém, song phương dạng này đối thoại, tự nhiên cũng nghe được rành mạch. Không khỏi thở dài, quả nhiên mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, mỗi người đều có chỗ khó xử của mình, liền lấy trước mắt vị này Tiết lão ma tới nói, tựa hồ cũng thật không dễ dàng. Hừ, ngươi cho rằng lão phu chỉ là chịu cái này một cọc quỷ khuất. Ta cho ngươi biết, đây chỉ là trong đó một chuyện nhỏ mà thôi, bởi vì phụ thân ngươi nguyên nhân, ta từ nhỏ bị ủy khuất có nhiều lắm, quả thực là tội lỗi chồng chất. Tao Tiểu Nguyên đều không còn gì để nói. Sư bá, ngươi rốt cuộc là thật không có văn hóa, hay là dùng từ không làm a? Ngươi biết tội lỗi chồng chất cái từ này hàm nghĩa sao? Làm sao có thể tùy tiện dùng tại nơi này a? Hừ, lão phu không nói lời nói dối, nhận thức phụ thân ngươi là đời ta lớn nhất sai, sư phụ sư nương thiên vị liền không nói. Tóm lại chính là có ăn ngon, có chân quý bảo vật hoặc là linh đan rượu dược, bọn hắn ngay lập tức nghĩ tới đều là cha ngươi, mà ta tác phụ trách hết thể công việc bẩn thỉu mệt nhọc, phụ thân ngươi đã làm sai chuyện, chịu phạt bị đánh cũng là ta. Thật hay giả? Tào Tiểu Nguyên bởi vì quá mức kinh ngạc, thậm chí không nhịn được cười. Đừng hiểu lầm, cũng không phải hắn không có đồng tình tâm, mà là đối phương nói tới hết thể thực sự quá không hợp thói thường. Hắn nói hai người sư phụ thiên vị, liên quan tới điểm này, Tào Tiểu Nguyên ngược lại không hoài nghi, nhưng mọi thứ có cái độ, thiên vị đến khoa trương như vậy, có phải hay không cũng có chút quá không hợp thói thường. Quả thực có chút trái với thường thức. Hừ, ngươi biết cái gì? Nếu như chỉ là sư phụ sư nương thiên vị, thì cũng thôi đi, có thể nhiều càng quá mức cùng tức người chính là, cho dù là cùng phụ thân ngươi ra ngoài du lịch, gặp phải một đám xa lạ tu tiên giả, bọn hắn cũng sẽ khuynh hướng phụ thân của ngươi, đang mạo hiểm trong quá trình đối với hắn đủ kiểu chiếu cố, mà nhượng ta đi làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Chương 1095, không thu hoạch được gì. Dựa vào cái gì? Tao Tiểu Nguyên trợn mắt hốt mồm, đối phương nếu như nói chính là thật, hắn đều có chút tức giận bất bình. Mà Tiết Lao Ma tắc con mắt đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi nói, nếu như chỉ là những này, ta cũng có thể nhịn, có thể để ta không thể chịu đựng được chính là, có một lần chúng ta ra ngoài, quen biết một vị xinh đẹp tiên tử. Nhìn thấy nàng lần đầu tiên, ta liền biết đây là chính mình tha thiết ước mơ lương duyên. Thế là, vì chiếm được vị kia tiên tử ưa thích, ta trả giá hết thảy, để xuống tự tôn, chỉ vì bác mỹ nhân nở nụ cười. Tóm lại chính là vô cùng nhỏ bé lấy lòng. Có một ngày, tiên tử nói nàng muốn uống nhân sâm nấm tuyết canh. Nhưng mà người bình thường tố, nấu đi ra canh, mùi vị cũng không tốt, cần ngàn năm nhân sâm, đáng tiếc loại bảo bối này trong thành căn bản mua không được. Ta lúc đó nghe đến tin tức này, liền âm thầm ghi ở trong lòng. Về sau phí tổn tâm huyết vô số, cuối cùng tại một rừng thiêng nước độc chỗ, tìm được một gốc sinh trưởng tại trên vách đá ngàn năm nhân sâm. Nhưng mà bên cạnh lại có phi thường lợi hại yêu thú thủ hộ. Yêu thú kia rất mạnh, dùng ta khi đó thực lực, nghĩ muốn dùng lực lượng một người đánh bại đối phương, cần bốc lên lớn như vậy phong hiểm, nhưng vì vị kia trong ngộng tiên tử, ta lại thế nào có thể lùi bước. Thế là ta cắn hàm răng, đem hết toàn lực, cửu tử nhất sinh, cuối cùng đánh bại cái kia bảo vệ quái vật, đem ngàn năm nhân sâm cho hái đến tay. Mà khi ta chật vật vạn trạng, nhưng lại đầy mặt mừng rỡ đem nhân sâm giao đến vị kia tiên tử trong tay, ngươi biết nàng nói như thế nào sao? Nói như thế nào? Tao Tiểu Nguyên cũng hết sức tò mò. Nàng nói cảm ơn, Tiết đại ca ngươi thật sự là một người tốt. Tần Viêm nâng chán, quả thực có chút nghe không nổi nữa, chính là Tào Tiểu Nguyên như thế trung nhị ra hỏa, trên mặt đều lộ ra vẻ không đành lòng. Thử thăm dò nói, cho nên ngươi hao hết thiên tân vạn khổ, kết quả hắn lại chỉ là hướng ngươi phát một trương thẻ người tốt sao? Không sai, thẻ người tốt. Tiết Lao Ma cất tiếng cười to, nhưng mà trong mắt lại có nước mắt quần quận mà xuống. Cho nên ta hao hết thiên tân vạn khổ, bước lên nguy hiểm tính mạng liền được như thế một trường, cảm ơn, ngươi là người tốt thẻ người tốt. Nhưng mà đáng buồn chính là, năm đó ta cũng không hiểu, còn tưởng rằng đây là đạt được đối phương tán đồng, ở nơi đó đần độn âm thầm vui mừng, ngươi nói ta có phải hay không xuẩn không đạt tới. Tào Tiểu Nguyên thở dài, rất muốn nói, ngươi là, huynh đài, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Nhưng đối phương đều thảm như vậy, hắn cũng không đành lòng tiếp tục đả kích. Dù sao, người đều là có đồng tình tâm, hướng đối phương trên vết thương sát muối, làm như vậy không chính cống. Cho nên hắn cuối cùng giữ vững trầm mặc. Mà theo ở phía sau Tần Viêm cũng không biết nên nói như thế nào. Nguyên bản, hắn cảm thấy mình tu tiên chi lộ đã là tràn đầy trong gai, từng bước gập ghềnh. Nhưng mà cùng cái này Tiết Lao Ma khúc chiết kinh lịch so ra, mới phát hiện, những này thật không tính là cái gì, nhưng vấn đề tới, tất cả những thứ này rốt cuộc là cái gì. Mà đối phương giảng giải cũng không kết thúc. Nếu như là không vì vị kia tiên tử ưa thích, vẹn vẹn đạt được một trương thẻ người tốt thì cũng thôi đi, có thể nhất làm cho ta không thể chịu đựng được chính là... Để ngươi không thể chịu đựng được. Tần Viêm cùng Tào Tiểu Nguyên nghe đến nơi này, trong lòng đều có bất hảo dự cảm, đồng thời lúc gần lúc hiện, cũng có như vậy một chút suy đoán. Mà bọn hắn cũng không cần tới suy nghĩ lung tung, đối phương bi phẫn bên dưới căn bản liền sẽ không thừa nước đục thả câu, rất nhanh chính mình liền công bố đáp án. Ta ngày hôm sau phát hiện, ta ngưỡng mộ vị kia tiên tử, chỗ một mực nhắc tới nhân sâm nấm tuyết canh, căn bản cũng không phải là vì nấu cho mình uống. Chẳng lẽ nói, nghe hắn kể chuyện xưa hai người không hẹn mà cùng nuốt một miếng nước bọt. Không sai. Canh kia là cha ngươi hắn chế biến. Ta thật là một cái đồ ngốc, là cái ngu xuẩn, ta lại một mực không có phát hiện, ta hao tổn tâm cơ lấy lòng tiên nữ, ở trước mặt ta cao lãnh vô cùng tiên tử, đối cha ngươi thời điểm nguyên lai lại là mặt khác một phen bộ dáng. Không có cao lãnh, cũng không có không tốt ngôn từ cách nói, có chỉ là nhiệt tình cùng ôn nhu, mà ta là làm sao lấy lòng nàng, sau lưng, nàng chính là làm sao lấy lòng ta vị sư đệ kia. Phát hiện này ngươi nói tức người không tức người. Xác thực tức người. Tao tiểu viện mặc dù chưa nói tới cảm động lây, nhưng lúc này cũng không khỏi đến gật đầu. Mặc dù đối phương chửi bậy chính là hắn thân nhân, nhưng sự thực đặt tại trước mặt, Tào Tiểu Nguyên cũng không thể che giấu lương tâm phủ nhận. chính mình vị sư bá này tao ngộ xác thực khiến người đồng tình. Bất quá vấn đề cũng tới, vì sao tất cả mọi người muốn nhằm vào hắn đây? Dù sao nếu như nói, hai người sư phụ, đối một vị nào đó đồ đệ có chỗ thiên vị, còn thuộc về bình thường thao tác. Có thể liền những cái kia nguyên bản không biết, hoặc là nói chưa quen thuộc người xa lạ tại đối đãi hai người lúc, đều làm như thế, vậy thì có chút nói không thông. Hử, vì sao? Tiết lão ma một mặt thần sắc bi phẫn, còn không phải bởi vì phụ thân ngươi năm đó đẹp trai đến rối tinh rối mù, nhan trị tại toàn bộ linh giới đều xếp hạng hàng đầu, mà ta lại có chút xấu. Tần Viêm ở phía sau nghe đến rõ ràng, không khỏi dùng tay nâng trán, hắn vừa rồi lúc gần lúc hiện, kỳ thật đã có một chút suy đoán. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà thật bị chính mình cho đoán trúng. Quả nhiên là bởi vì nhan trị sao? Đối cái này nhìn mặt tu tiên giới quả thực đã tuyệt vọng. Đồng thời hắn lại có chút hiếu kỳ, vị kia cổ kiếm môn trưởng môn tuấn giả, năm đó rốt cuộc đẹp trai đến như thế nào kinh thiên động địa tình trạng, vậy mà làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn có hảo cảm, thậm chí là cho các loại chiếu cố. Bên cạnh Tào Tiểu Nguyên cũng sợ ngây người, bất quá sau đó hắn thế mà như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sư bá, nếu như ngươi không nói, ta còn thực sự không có chủ ý, ngươi cùng ta phụ thân rõ ràng là hàng xóm, nhan trị làm sao sẽ có chênh lệch lớn như vậy? Quả thực là một trời một vực. Không sai, phụ thân ta chính là những đám mây trên trời, mà ngươi thì là trên đất bùn đất, ngươi nói giữa người và người chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy chứ? Tần Viêm nâng trán, kẻ trước mắt này cũng thật sự là đổi mới hắn tam quan. Ngươi không biết nói chuyện cũng không cần nói. Liền xem như nhà ấm bên trong đóa hoa, cũng không đến mức hoàn toàn không hiểu được đối nhân xử thế. Ngươi có hiểu hay không, ngươi bây giờ là của người khác tù binh, đối với mình thân phận bây giờ cùng tình cảnh có chút tự giác được chứ? Như thế có thể tìm đường chết, Tần Viêm cũng là thâm biểu bội phục. Mà không ngoài sở liệu, lời nói này rơi vào trong tai, cái kia Tiết lão ma là giận tím mặt. Hồi ức chuyện cũ, tâm tình nguyên bản tiểu phiền muộn vô cùng, vào giờ phút này, chỗ nào còn chịu được ủy khuất như vậy. Quả nhiên là cha nào con ấy, chính mình nguyên bản còn không muốn lấy lớn lớn nhỏ, không nghĩ tới chính mình nhân tử, đổi lấy nhưng là đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi là tại châm chọc ta. Tiết lão ma quay đầu lại. Không, ta cũng không ý này. Tao tiểu nguyên chỉ là có chút thiếu thông minh, đồng thời nhanh mồm nhanh miệng một chút, nhưng trí thông minh cũng không có vấn đề. Vào giờ phút này tự nhiên cũng rõ ràng chính mình mới vừa nói bậy, trên mặt lóe qua một chút hoảng hốt chi sắc, vội vàng nghĩ muốn bổ cứu giải thích. Chương 1096, thiếu niên, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Đại thúc ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không có châm chọc ngươi ý đồ, chỉ là làm sao? Chỉ là dung mạo ngươi xác thực xấu xí một chút. Tao tiểu nguyên tận lực để cho mình lời nói uyển chuyển một chút. Mà nơi xa Tần Viêm đã không đành lòng nghe tiếp. Đại ca, ngươi tình thương này cơ bản cũng liền cáo biệt sông sáo giang hồ. Tần Viêm có thể cảm giác đến đối phương vốn là nghĩ muốn bổ cứu, nhưng nói tới nói lui lại như là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Không biết nói chuyện, ta cũng đừng giải thích được sao. Nói thẳng xin lỗi, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể đưa đến một chút hòa hoãn hiệu quả. Có thể hiện tại. Đến, trời đều đã bị ngươi cho tán gẫu chết. Loại tình huống này Tần Viêm cũng sẽ không xuất thủ. Thế là hắn đành phải ôm lấy đồng tình ánh mắt, an tĩnh làm một cái đồ ăn dưa quần chúng. A. Tiêu thảm không ngừng truyền vào lỗ tai. Không ngoài sở liệu, Tao tiểu nguyên bị đánh cái mặt mũi bầm dập. Đương nhiên, Tiết lão ma đánh đối phương thời điểm cũng không có sử dụng pháp lực, chính là rất đơn thuần quyền đấm cước đá, kia gọi một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, mà hiệu quả cũng không tệ. Đã có thể giáo huấn cái này đáng giận tiểu gia hỏa, còn có thể ra một ngụm trong lòng mình ác khí. Chính là đánh thời gian hơi hơi lâu một chút, Tao tiểu nguyên bắt đầu còn một bên kêu thảm một bên cầu xin tha thứ, nhưng có lẽ là nhớ tới hắn cái kia đáng giận lão tử, Tiết lão ma căn vốn cũng không có dừng tay ý đồ. Dù sao chính mình cũng không có sử dụng pháp lực, nhiều nhất là rất đau, nhưng tuyệt sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đều nói trời mưa xuống đánh hài tử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mà trước mắt mặc dù cũng không có mưa rơi, tiểu tử này cũng không phải con của mình, nhưng không quản được nhiều như vậy, không cần để ý nhiều như vậy chi tiết, dù sao cửu nhân nhi tử đánh nhau càng làm cho người ta tâm tình vui vẻ. Nguyên bản hắn đầy ngập bi phẫn, lúc này đánh đối phương một trận, đột nhiên cảm giác tâm tình thoáng cái thoải mái nhiều. Nếu như có thể 3 ngày 2 đầu đều đánh tiểu tử này một lần, hắn phỏng đoán chính mình nhiều năm như vậy khúc mắc cũng không phải không thể giải khai a. Nguyên bản trộm tới tiểu gia hỏa này là chuẩn bị uy hiếp cổ kiếm môn chủ, từ trong tay hắn đổi lấy một kiện bảo vật. Cái kia bảo vật đối với mình rất trọng yếu. Nhưng lúc này, Tiết lão ma đột nhiên có chút do dự. Bảo vật tuy tốt, thậm chí có thể làm cho mình tiến giai đến thông huyền kỳ, nhưng xin hỏi đại gia tu tiên là vì cái gì mục đích? Trường sinh bất lão? Sai lầm. Tiêu tính có thể thoát khỏi thọ nguyên ràng buộc, nhưng nếu như trải qua không sung sướng, xin hỏi trường sinh có làm được cái gì sao? Thà rằng như vậy, còn không bằng không muốn kiện kia bảo vật, liền đem tiểu tử này mang theo bên người. Thường thường đánh lên một trầu, dạng này chính mình tâm tình ngược lại sẽ vui vẻ phải nhiều. Ừm, cứ làm như vậy. Tiết lão ma nhất thời ở trong lòng làm xuống lựa chọn. Sau đó hắn đem độn quang hạ xuống, lén lút theo ở phía sau Tần Viêm, cũng liền vội vàng trốn đi. Đồng thời có chút hiếu kỳ, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Tần Viêm chỉ là núp ở bên cạnh tính toán xem kịch, mà Tào Tiểu Nguyên lúc này tâm tình lại vô cùng khẩn trương. Hắn là rất ngây thơ không sai, nhưng kinh lịch qua một lần xã hội đánh đập, cũng minh bạch tu tiên giới không phải mình tưởng tượng tốt như vậy hơn a. Đặc biệt là lúc này, ta là thịt cá người làm giao tớt, hắn cũng có chút lo lắng cho mình vận mệnh cùng tiền đồ. Các loại sợ hãi, các loại lo lắng không yên. Sư bá, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta thế nhưng là văn bối, lấy lớn hiếp nhỏ, nói ra cũng không chính cống, ngươi tiểu không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Ai nói ta muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi cũng không muốn lại gọi ta sư bá. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tào Tiểu Nguyên nghe đối phương nói như vậy, nhưng trong lòng thì không khỏi càng thêm sợ hãi. Đối phương muốn làm gì? Giết mình sao? Nhưng mà tiếp xuống, Tiết Lao Ma nói chuyện, lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt ta. Tiểu gia hỏa, ta cùng ngươi mới quen đã thân, nhìn ngươi rất thuận mắt, không bằng ngươi bái ta làm thầy làm sao? Thần Viêm, Tào Tiểu Nguyên, hai người sợ ngây người, cũng hoài nghi có phải hay không lỗ thai của mình nghe lầm. Đại ca ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi xác định vừa mới chưa hề nói mê sảng. Ngươi cùng tiểu tử này mới quen đã thân, nhìn hắn rất thuận mắt. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi vừa mới rốt cuộc là đánh người nào đánh đến đặc biệt cao hứng? Làm sao, cái này còn đánh ra cảm tình, lại muốn thu đối phương làm đồ đệ. Cái này thao tác cũng mẹ nó quá tú. Lão này quái vật rốt cuộc muốn làm gì? Tần Viêm cũng tính kiến thức rộng rãi, mà giờ khắc này cũng không khỏi phải có điểm mắt trợn tròn cùng bó tay rồi, đối phương chẳng lẽ là đầu hư mất sao? Chờ chút. Tần Viêm trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang lóe qua. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, nghĩ muốn thu đối phương làm đồ đệ mục đích sẽ không phải là vì về sau đánh đối phương đánh đến danh chính ngôn thuận. Dù sao một ngày vi sư, cả đời vi phụ, sư tôn nghĩ muốn đánh đồ đệ, dù là không có bất kỳ lý do, ai có thể nói nửa cái đúng không? Cho tới đối phương sao lại muốn làm như thế? Thuận cái này ý nghĩ, kỳ thật cũng rất dễ đoán đo. Cuối cùng, tiểu một câu, không có hảo ý. Tần Viêm không biết hắn lúc đầu bắt Tào Tiểu Nguyên mục đích là cái gì, nhưng nghe đến hắn vừa mới giảng thuật, hiển nhiên đối với vị kia nhũ danh gọi là đầu đầu cổ kiếm môn chủ hận chi sâu sắc. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói là lỗi của hắn. Dù sao gia hỏa này kinh lịch xác thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như đổi thành chính mình là hắn, chỉ sợ cũng đồng dạng không thể tiêu tan. Hết lần này tới lần khác hắn còn không đánh được lấy đối phương, thực lực trên lệch cách xa, đời này nghĩ muốn siêu việt đều không có gì hy vọng. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu một cái thành ngữ. Cha nợ con trả. Thì như thu đối phương nhi tử làm đồ đệ. Sau đó có chuyện không có chuyện, một ngày đánh 3 trận. Buổi sáng 1 trận, giữa trưa 1 trận, buổi tối 1 trận. Nếu như ngày nào muốn ăn ăn khuya lời nói, sau khi cơm nước no nê còn có thể lại đánh 1 trận. Quả thực là đánh đánh khỏe mạnh hơn, toàn bộ quá trình khiến người thần thanh khí sảng. Đánh không lại lao tử ngươi, ta tiểu quần đầu con của ngươi. Mấu chốt là còn đặc biệt có đạo lý. Sư phụ đánh đồ đệ.